Vạn cổ đệ nhất thần chương 5647 tới chương 5678. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tư Phương Bắc Thần vừa dứt lời, tự như thổi bùng lên ngọn lửa hừng hực trong Hỗn Nguyên phủ. Đây không thể nghi ngờ là Tư Phương Bắc Thần tái chiến đỉnh phong, báo thù rửa hận. Xét về chiến lực, Lý Thiên Mệnh dù có vỗ mông ngựa cũng không phải đối thủ của Yên Diệt Chi Cảnh, lại thêm Vũ Chủng Trọng Dương. Nhưng ở Cửu Mệnh Cảnh, hắn đã từng chiến thắng. Lần này vào lại Cửu Mệnh Cảnh, dù Tư Phương Bắc Thần không dùng đến thực lực Yên Diệt Chi Cảnh, nhưng có thể kích phát Trọng Dương đồng uy năng, thực lực ác bạo tăng. Lời bàn tán xôn xao, bao phủ bốn phía. Mọi người bốn mắt nhìn chằm chằm hai kẻ như nước với lửa này, lòng tràn đầy kích động. Ở bất kỳ thế lực nào, cường giả quyết đấu tranh phong mang ý nghĩa vạch mặt, tự nhiên không thường thấy. Bởi vậy, đỉnh phong thiên tài đối chiến là chuyện náo nhiệt nhất có thể thấy. Mà dựa theo phán đoán về phong cách trước đây của Lý Thiên Mệnh, tiểu tử này tuyệt đối đủ cứng cỏi. Hắn sẽ quả quyết nghênh chiến, vẫn cương mãnh như trước, hay lộ bản chất, cúi đầu tránh né. Trong chốc lát, vô số ánh mắt khóa chặt vào đôi mắt Lý Thiên Mệnh, muốn tìm thấy sự không tự tin, trốn tránh hay sự lộ nguyên hình trong ánh mắt của ngoại tộc này. Đối với Lý Thiên Mệnh và Tư Phương Bắc Thần, phần lớn người Hỗn Nguyên phủ đều có chút xoắn xuýt. Họ khó xử khi chọn đứng về bên nào. Lý Thiên Mệnh dù hoàng mỹ nhưng chung quy là ngoại nhân, ngoại tộc. Thường có câu không phải tộc ta, lòng ác khác. Còn Tư Phương Bắc Thần huyết thống thuần chủng, quang minh chính đại, nhưng cách đối nhân xử thế cao ngạo vô lễ, thêm vào đó kỳ phụ, huynh còn có hiềm nghi thông đồng với địch. Nếu hắn không giác tỉnh thượng vũ chủng, e rằng chẳng mấy ai ủng hộ hắn. Bởi vậy, trong tình thế nước đôi này, đạm phách, thắng bại của hai người trong cuộc tranh phong này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nhân khí tương lai của họ. Người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Tư Phương Bắc Thần đã hạ chiến thư, Lý Thiên Mệnh sẽ ứng đối thế nào? Vô số ánh mắt mong chờ, cùng với ánh mắt hừng hực bức thiết của Tư Phương Bắc Thần. Lý Thiên Mệnh đều rõ ràng tâm thế của mình trong vòng xoáy này. Hắn thật sự gấp. Lý Thiên Mệnh cười lạnh trong lòng. Hắn cảm nhận được sự gấp gáp của đối phương. Thật muốn vội muốn chết. Không còn cách nào, thất bại trước Lý Thiên Mệnh là điều khó chấp nhận nhất trong cuộc đời hắn. Hắn nằm gai nếm mật, chính là vì rửa sạch sỉ nhục, tái tạo sự cao thượng của hắn ở Hỗn Nguyên phủ. Một khắc chưa báo thù Lý Thiên Mệnh, hắn một khắc đó chưa tính là nghịch thiên chi tài, chưa tính là thiên phú chí tôn vô địch. Đây là vết nhơ bẩn nhất trên người hắn, hắn không thể chịu đựng. Dựa theo phong cách của Lý Thiên Mệnh, có những tình thế không thể không dựa vào chính mình để phá vỡ, hắn tự sẽ tiến lên. Mà tình huống hiện tại, không phải hắn đang gấp. Sau đó, đối mặt với Tư Phương Bắc Thần nóng nảy này, hắn hơi híp mắt cười nói, xin lỗi, ngựa tốt không ăn cỏ hổi đầu, ta không có thói quen giao phong với bại tướng dưới tay. Lời này, Tư Phương Bắc Thần nghe chắc chắn sẽ giận nổ, dù sao đây là sự hạ thấp cực hạn, là sát muối vào vết thương. Nhưng cũng có hiệu quả không tốt khác, bởi vì người khác đều là xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Lý Thiên Mệnh vừa nói vậy, chưa nói đến Tư Phương Bắc Thần tức giận, dân chúng xung quanh đã nổ tung. Ngươi không phải không có thói quen này, ngươi là sợ. Thứ hèn nhát, phế vật. Trong đám đông, một số thiên tài thiên nguyên doanh tụ tập cùng nhau giận mắng. Tiếng rít mang theo nước mắt kia, chính là Nguyệt Ly U Lan. Nàng thấy ca ca tỷ tỷ Nam Dương tướng doanh bị chém, cũng biết mẫu thân Nguyệt Ly Nga hiện tại chỉ có con đường chết. Rùa đen rụt đầu. Ngoại tộc phế chó. Hắn không dám đánh với Bắc Thần ca, chứng minh hắn đã thua. Cái loại mềm yếu này chỉ biết hiếp yếu sợ mạnh. Tô Trường Anh, Hàn Thần, Tư Phương Trấn Đỉnh chờ đợi cũng là gào thét mắng to, trào phúng. Vất vả lắm mới bắt được cơ hội hạ thấp Lý Thiên Mệnh, bọn hắn một người so với một người mắng khó nghe hơn, đồng thời cũng có tác dụng khích tướng nhất định. Và sự châm chọc khiêu khích của bọn hắn quả thực có thành tựu hiệu quả, trực tiếp đưa tới sự phẫn nộ, thậm chí ngay cả một số người ủng hộ Lý Thiên Mệnh kiên định, đều sinh ra hoài nghi, cảm thấy thất lạc và bị khuất. Mạc Lê Tỷ, xem ra cái thượng vũ chủng này thật sự là tuyệt thế thiên tài, ngay cả Thiên Mệnh lão đại cũng phải tránh né mũi nhọn. Những đệ tử địa nguyên doanh ủ rũ nói. Mạc Lê, Thuần Nguyên Thái bọn người, nhất thời không biết trả lời thế nào. Thủy Triều chửi bới, tiếng thở dài thất vọng, tự như Thủy Triều tuôn về phía Lý Thiên Mệnh. Điều này khiến Nguyệt Ly Luyến, Mạc Vũ Lăng Thiên, Mạc Vũ Phiêu Hư lo lắng cho hắn. Nhưng trong lòng lại nghĩ, có lẽ tránh né mũi nhọn là lựa chọn tốt nhất lúc này. Hôm nay đã thắng, nhịn một chút thì có sao? Đa số người đều chấp nhận chuyện Lý Thiên Mệnh tránh chiến. Họ đều biết, một người nếu ngay từ đầu đã tiết khí, sẽ rất khó có ý chí đối kháng trở lại. Nhưng, Tư Phương Bắc Thần không chấp nhận. Giống như lời Lý Thiên Mệnh nói, hắn gấp. Hắn một khắc cũng không chờ. Hắn quá tự tin vào chính mình giờ phút này. Bởi vậy, khi những người khác vẫn còn chế giễu mỉa mai, thì trong lòng ngực hắn là sự phẫn nộ phun trào như hỏa sơn. Chỉ thấy hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, trầm giọng như liệt hỏa oanh minh nói, ngươi muốn đi Thái Vũ Thần Tàn Hội, nhất định phải qua cửa ải của ta. Nếu ngươi còn có thể thắng một lần, ta ủng hộ ngươi đi Thái Vũ. Nếu ngươi liền nhất chiến cũng không dám, ta tin tưởng toàn hỗn nguyên phủ cũng sẽ không để một kẻ hèn nhát đại diện bọn họ đi Thái Vũ. Hắn biết Lý Thiên Mệnh khát vọng điều gì, bởi vậy rất thẳng thắn, trực tiếp ném ra mồi nhử. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, ngẩng đầu cao hơn một chút. Khi Tư Phương Bắc Thần vừa dứt lời, hắn liền cười lạnh nói, nhắc lại với ngươi một lần nữa, ta chỉ là không muốn cho bại tướng dưới tay có cơ hội nhàm chán, chứ không phải không dám đánh với ngươi một trận. Bất quá, đã hiện tại có nhiều người tin vào Thiên Phú Thượng Vũ chủng của ngươi, ta cũng không phải không thể phá vỡ quy củ của mình, cho ngươi một cơ hội chứng minh bản thân. Nhưng, ta có điều kiện. Nghe vậy, Từ Phương Bắc Thần biết mồi nhử của mình đã thành công. Trong lòng hắn cười lạnh một tiếng, ngoài miệng lãnh đạm nói, có điều kiện ngươi cứ việc nói thẳng. Ít nhất đến giờ phút này, việc Lý Thiên Mệnh nhấn mạnh không chiến bại tướng dưới tay trong mắt người khác, chỉ là nâng lên lý do thoái thác cho chính mình. Bởi vậy, rất nhiều hỗn nguyên tộc thật sự không ngờ rằng, câu tiếp theo Lý Thiên Mệnh nói là, điều kiện của ta là, ngươi đều yên diệt chi cảnh, còn đi cửu mệnh cảnh đánh nhiều không có ý nghĩa gì. Muốn đánh thì đánh ngay trong hiện thực, ta để ngươi chiếm hai lần số tuổi tiện nghi, tránh cho ngươi thua nữa vẫn còn chẳng biết xấu hổ đến khiêu khích ta. Lời này quá mức bá khí, vừa nói ra tự nhiên tạo thành toàn trường xôn xao. Tiếng ồ lên này đại diện cho sự không tin của họ đối với Lý Thiên Mệnh. Trong mong muốn của họ, ngươi đã bại trận rõ ràng ở cửu mệnh cảnh, còn muốn khiêu chiến yên diệt chi cảnh Tư Phương Bắc Thần. Đây chẳng phải là một người trên trời, một người dưới đất sao? Ngay cả Nguyệt Ly Luyến bọn họ đều ngây người. Còn có Khôn Thiên Chấn, những người của Thiên Vũ Tự, đây là lần đầu tiên họ biết còn có một thiên tài ngoại tộc như Lý Thiên Mệnh ở đây, thậm chí còn từng áp chế Thiên Phú Thượng Vũ chủng của họ. Một câu nói kia khiến họ bắt đầu sinh ra hứng thú với Lý Thiên Mệnh bất quá. Đứng trên góc độ của bọn hắn, ta cũng có thể đoán được, đoạn lời nói tiếp theo của Lý Thiên Mệnh vẫn là có điều kiện. Cho nên, điều kiện hạn chế của ngươi là gì? Tư Phương Bắc Thần không sợ bị khiêu khích, hắn chỉ sợ Lý Thiên Mệnh không cùng hắn đánh, không cho hắn cơ hội rửa sạch nhục nhã. Lý Thiên Mệnh nghe vậy thì cười một tiếng, nói, ngược lại là không có điều kiện hạn chế gì, chỉ là ta vừa từ tiêu diệt tặc chi chiến trở về, vì báo đáp Hỗn Nguyên phủ đã vung trọng ta, vì ngăn Nam Dương tướng Doanh xé mở vết thương, ta đã dốc hết toàn lực giết địch, trước mắt thân có bị thương, căn cơ bất ổn, không ở trạng thái tốt nhất. Đương nhiên, nếu ngươi lập tức muốn đánh, ta cũng có thể phụng bồi. Hắn đem lý do này đưa ra, trực tiếp khiến Tư Phương Bắc Thần không thể phản bác, phản bội Bạch Hổ Hỗn Nguyên quân cũng là thân ca hắn, dẫn đến việc Lý Thiên Mệnh, một kẻ ngoại tộc, vì Hỗn Nguyên phủ mà đổ máu, hiện tại chính mình xuất quan, lại muốn bức Lý Thiên Mệnh đang bị thương cùng mình giao chiến, hơn nữa còn chiếm ưu thế về tuổi tác gấp đôi. Trận chiến này, để Tư Phương Bắc Thần đánh, hắn cũng không dám. Thật muốn đánh, hắn liền mang tiếng đức bại hoại, thắng cũng không anh hùng. Sau đó, hắn cưỡng ép cắn răng, trầm giọng nói, ngươi cần bao lâu thời gian chuẩn bị? Chỉ cần ngươi cho ra thời gian, ta có thể đợi. Lý Thiên Mệnh sớm đã có tính toán, cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp mở miệng dứt khoát nói, đã liên quan đến Thái Vũ Thần Tàn Hội, vậy thì trước khi Thái Vũ Thần Tàn Hội bắt đầu. Được. Còn có 231 năm. Tư Phương Bắc Thần đã biết hôm nay không đánh được, cho nên lựa chọn tiếp nhận, dù sao đề nghị này của Lý Thiên Mệnh thực sự khiến hắn động lòng, hắn không muốn tại cửu mệnh lĩnh vực đánh, đây không phải là trạng thái mạnh nhất của hắn, hắn khát vọng dùng toàn lực tranh phong, rửa sạch sỉ nhục, bước ra bước đầu tiên trong sự cuộc khởi của bản thân. Ngừng lại một chút, hắn hừng hực nói, nếu ngươi còn có thể thắng ta và cha ta, cam đoan tiến cử ngươi tham gia Thái Vũ Thần Tàn Hội. Toàn Hỗn Nguyên phủ đều có thể làm chứng. Điều này cũng giống như trước mặt mọi người đảm bảo, việc này chỉ cần đã nói ra, tự nhiên không thể đổi ý, nghe đến đó, bốn phía Hỗn Nguyên tộc đã sôi trào, vô cùng chờ mong, cao giọng hô hào nhiệt huyết. Bọn hắn cũng giống như Tư Phương Bắc Thần, tuy có chút tiếc nuối vì hôm nay không thể đồng thủ, nhưng đối với việc không phải tranh phong ở cửu mệnh lĩnh vực, bọn hắn sinh ra càng lớn sự chờ mong, bởi vì cái đó mới thực sự nóng bỏng. 231 năm. Thời gian này vừa được đưa ra, trực tiếp khắc vào tâm trí dân chúng, bọn hắn đã bắt đầu nghiêm túc mong đợi. Nói tóm lại, trận ước chiến hôm nay, Tư Phương Bắc Thần tạm thời cất sỉ nhục trên thân, vết bẩn tạm thời gác lại, là triệt để vứt bỏ nó, hay là nhục càng thêm nhục, phải xem sau hơn 200 năm nữa. Còn Lý Thiên Mệnh, hắn dám hơn 200 năm sau khiêu chiến Tư Phương Bắc Thần đang ở đỉnh cao, tương đương với việc hơn 1.000 tuổi chiến hơn 3.000 tuổi, đừng nói hơn 200 năm, coi như Lý Thiên Mệnh để Tư Phương Bắc Thần chờ hắn mấy ngàn năm, cũng không tính là quá phận. Theo lý thuyết, 200 năm sau toàn lực chiến Tư Phương Bắc Thần, độ khó khăn có thể so sánh với việc hôm nay tại cửu mệnh lĩnh vực cùng hắn quyết đấu cao hơn nhiều, bởi vậy, kết quả là Lý Thiên Mệnh không những không tránh chiến, còn khiêu chiến độ khó khăn cao hơn. Điều này không khiến người ta bội phục sao? Hiển nhiên, người bội phục thì một lần nữa bội phục, một lần nữa tán thành, một lần nữa cuồng nhiệt. Mà người không đồng ý, ví dụ như Nguyệt Ly U Lan liền khoanh tay cười lạnh, ta biết tiểu tử này đang nghĩ gì, hắn muốn kéo dài thời gian, hơn 200 năm, đến lúc đó ai biết hắn trốn đi đâu. Dù sao, trước cứ giữ cái mặt mũi này trong 200 năm, tiếp tục thể diện vơ vét tài nguyên tại Hỗn Nguyên phủ chúng ta thôi. Chắc chắn là như vậy. Ta thấy hắn có bị thương gì đâu, thuần túy là trì hoãn thời gian. Các loại thuyết pháp, tầng tầng lớp lớp. Trước toàn bộ cửu mệnh tháp, trang diện lại một lần nữa hỗn loạn, nhờ Tư Phương Bắc Thần, Lý Thiên Mệnh vốn định khiêm tốn trước mặt mọi người ở Thiên Nguyên Thành, lại vào lúc này trở thành một trong những nhân vật chính, trở thành tiêu điểm bàn tán sôi nổi. Từ đó, ước định đã thành lập, liền chờ đến lúc đó quyết đấu đỉnh phong. Nguyệt Ly Luyến, Mặc Vũ Lăng Thiên liếc nhau một cái, các nàng biết Lý Thiên Mệnh có nhiều thủ đoạn, bởi vậy xem như trong nhiều người như vậy, là số ít người cho rằng Lý Thiên Mệnh vẫn còn có hy vọng. Đối với sự tự tin này của Lý Thiên Mệnh, bọn hắn vẫn là bội phục. Dù sao thời gian còn rất dài, lo lắng cứ để sau. Nhưng là các nàng đều vạn vạn không nghĩ đến, khi tất cả mọi người cho rằng hết thảy đã kết thúc, Lý Thiên Mệnh chợt đối Tư Phương Bắc Thần nói, đừng vội đi a, điều kiện của ta còn chưa nói xong đâu. Lời vừa nói ra, lại một lần nữa gây nên ồn ào, đám thiên tài Hỗn Nguyên tộc ở Thiên Nguyên Thành kia, ào ào lộ ra vẻ trào phúng, dùng ánh mắt ghê tởm nhìn Lý Thiên Mệnh. Lại còn muốn hạn chế điều kiện thi triển của Bắc Thần ca. Kẻ này từ trong xương tủy đã sợ rồi, không có chí khí. Tô Trường Anh cười khẩy nói. Tư Phương Bắc Thần cũng có chút nhíu mày, hắn không muốn lại phức tạp, nhưng cũng chỉ có thể nói, có rắm thì thả, đừng lề mề chậm chạp. Vậy ta không khách khí. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn hắn, hai mắt nóng rực, trực tiếp mở miệng nói, vừa rồi ta nhìn tòa tháp này của ngươi, tựa hồ rất đặc thù, ta rất có hứng thú. Ngươi muốn nói gì? Tư Phương Bắc Thần nhíu mày càng sâu. Rất đơn giản. Đã ngươi muốn làm lớn, muốn cho ta một cơ hội rửa sạch sỉ nhục, vậy thì lấy ra thành ý của ngươi đi, nếu ta thắng, thứ nhất, ta sẽ nhận được danh ngạch Thái Vũ Thần Tàn Hội. Thứ hai, ta sẽ nhận được tòa tháp vừa rồi của ngươi. Lý Thiên Mệnh sáng sủa nói. Hắn đây coi như là lợi dụng sự nóng vội của đối phương, đem hai chuyện quan trọng nhất của mình ở thần mộ tọa này, là một lần, dù sao loại cơ hội quang minh chính đại này cũng không nhiều. Giết người đoạt tháp loại cơ hội này, quá xem vận khí, còn thật không nhất định có thể đợi được. Để đạt được mục đích, sau khi nói xong, Lý Thiên Mệnh trực tiếp bổ sung một câu, kiên quyết nói, điều kiện của ta chỉ có hai điều này, nhớ rõ ràng, ta và ngươi ước định là trận chiến toàn lực không phải ở cửu mệnh lĩnh vực, nếu ngươi không thể đáp ứng hai điều kiện này, những thứ này đều không nỡ, vậy thì đừng trách ta không cho ngươi cơ hội rửa sạch nhục nhã. Lúc này Tư Phương Bắc Thần nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi muốn thông qua việc ra giá trên trời, để ta tâm sinh kiên kỵ, bắt đầu thoái ý, hắn rống lên một tiếng, hiển nhiên lại là nổi giận. Mà Lý Thiên Mệnh lại buông tay, một mặt vô tội nói, không phải, ngươi không phải rất tự tin vào bản thân sao? Hiện tại sao lại không tự tin nữa vậy, sợ thua ta đến vậy sao? Lời này của hắn, Tư Phương Bắc Thần cảm thấy khó mà chịu đựng, hai mắt hắn uy nghiêm, trầm mặc một hồi lâu, trong quá trình này, người khác cũng nghị luận ầm ĩ, thậm chí có người nói, đáp ứng hắn thì sao? Sợ cái rắm. Bắc Thần ca, hắn chỉ là đánh cược ngươi không dám cá cược. Thực tế hắn đòi hỏi nhiều như vậy cũng là vì không dám thật đánh. Ngươi cứ đáp ứng hắn là xong. Trong sự ồn ào này, Tư Phương Bắc Thần vẫn có thể ổn định tâm thần, lạnh lùng nhìn Lý Thiên Mệnh nói, không phải ta không đáp ứng ngươi, mà là tiền đặt cược giữa ngươi và ta quá không công bằng, chỉ có ta đặt cược, mà ngươi chiến bại cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất nào. Dù là ta hạ chiến thư, điều này cũng quá không hợp lý. Ta có nói ta không đặt cược đâu. Lý Thiên Mệnh mặc kệ hắn hừng hực thế nào, đều nhẹ nhàng đáp lại. Tư Phương Bắc Thần nhướng mày, áp chế lửa giận, lạnh lùng nói, vậy ngươi lấy ra đi. Không cần gì sáng giá, ta chỉ là một kẻ ngoại tộc, tất cả đều nhờ Hỗn Nguyên phủ vun trồng, muốn nói vật gì tốt, ta chắc chắn không có, nhưng ta nghĩ, ta có một thứ, ngươi chắc chắn sẽ cảm thấy hứng thú. Lý Thiên Mệnh tự tin nói ra cái gì? Tư Phương Bắc Thần trực tiếp hỏi, mấy trăm vạn người khác cũng đều hiếu kỳ. Mệnh của ta. Lý Thiên Mệnh vừa nói, khẽ mỉm cười, rất tự nhiên, dường như nói về một thứ vô nghĩa. Nhưng Tư Phương Bắc Thần lại ngây ngẩn cả người. Ngươi nói cái gì? Hắn nghiến răng, hai mắt đỏ ngầu. Mạng của ta, đánh cược với ngươi tòa tháp này, ngươi muốn hay không? Lý Thiên Mệnh mỉm cười hỏi. Đến đây, trước cửu mệnh tháp, toàn trường tĩnh mịch, yên lặng như tờ. Vô luận là cường giả hay hổ binh, đám thiên tài tiểu nhi, đều trừng mắt, hai mặt nhìn nhau, vô cùng kinh ngạc nhìn Lý Thiên Mệnh. Thật không ngờ, hắn chẳng những muốn chơi, còn muốn chơi lớn đến vậy. Khi Lý Thiên Mệnh nói ra câu nói kia, không ai còn coi hắn là con rùa đen rụt đầu, bởi đề nghị của hắn, quả thực là hành động của tên điên. Tư Phương Bắc Thần chỉ muốn rửa sạch sỉ nhục, nhưng Lý Thiên Mệnh lại đang đánh cược mạng sống. Một khi ước định, đến lúc thua chẳng khác nào chết. Thế mà, Tư Phương Bắc Thần lại chẳng muốn lấy mạng của hắn sao? Với kẻ như hắn, bị Lý Thiên Mệnh áp chế, lại thêm việc huynh trưởng chết thảm hôm nay, sát cơ của hắn so với ai khác đều mạnh hơn. Mà Lý Thiên Mệnh cũng là người hắn thống hận nhất. Ván cược này, đối với Tư Phương Bắc Thần dụ hoặc quá lớn, quá lớn. Không chỉ vậy, trên thực tế hắn không có quyền cự tuyệt, không thể buông tha. Dũng giả thắng, lần khiêu chiến này là Tư Phương Bắc Thần khơi mào, nhưng Lý Thiên Mệnh lại bày ra dũng cảm và khí phách lớn nhất. Nếu hắn không dám nhận, dù sau cùng thắng, cũng sẽ thành trò cười cho thiên hạ. Vậy không coi là thắng. Sau đó, Tư Phương Bắc Thần đã không còn chút do dự nào. Trọng Dương Hỗn Nguyên đồng sáng rực, chiếu rọi lên thân Lý Thiên Mệnh. Đồng thời, thanh âm rộng rãi, sáng sủa vang lên bên tai vạn chúng. Lý Thiên Mệnh, người phi thiên mệnh, người chỉ có mạng chó. Mà mạng chó của ngươi, ta muốn. Đây là ứng chiến, là trước mặt mọi người đáp ứng tiền đặt cược. Lấy danh ngạch Thái Vũ Thần Tàn Hội, đổi lấy cơ hội ước chiến Lý Thiên Mệnh. Lấy Thái Nhất Tháp đánh cược mạng của Lý Thiên Mệnh. Hết thảy, rõ ràng. Khi câu nói cuối cùng của Tư Phương Bắc Thần triệt để chốt hạ, trước Cửu Mệnh Tháp, tiếng reo hò ồn ào đạt đến đỉnh điểm. Không hề nghi ngờ, Lý Thiên Mệnh chẳng những không gây thêm khó khăn, còn khiến màn đấu trí lần nữa thăng cấp. Xung đột dữ dội như vậy, lại liên quan đến sinh tử của bản thân, ai mà không thích xem. Thậm chí trận chiến này, đối với cao tầng Hỗn Nguyên Phủ, đối với toàn bộ kết cấu quyền lực, đều sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn. Nếu Tư Phương Bắc Thần thắng, Thượng Vũ Chủng Thiên Phú của hắn sẽ được tuyên bố cao nhất. Tư Phương Phủ Thần, làm chiếc phủ thần chi sai, rất có thể sẽ bị che giấu. Tư Phương Phủ Thần tất tiến thêm một bước, nước lên thì thuyền lên. Nếu Lý Thiên Mệnh thắng, cái gọi là Thượng Vũ Chủng cũng không bằng hắn. Hắn liền trực tiếp nghịch thiên mà đi, Tư Phương Phủ Thần các loại, rất có thể sẽ bị bắt được chứng cứ, chắc chắn chết. Logic này không khó lý giải, dù là Tiểu Nhi cũng có thể đoán được. Đây chính là đấu tranh thế lực. Bởi vì cơ hội bảo mệnh của Tư Phương Phủ Thần là từ Thượng Vũ Chủng Thiên Phú của Nhi Tử mà lên. Vậy nên vận mệnh của hệ này cũng tự nhiên sẽ trói chặt vào trận quyết đấu Thiên Phú của Tư Phương Bắc Thần. Bởi vậy, đây không chỉ là đối đầu của thiên tài, mà là quyết chiến đấu đá thế lực nội bộ Hỗn Nguyên Phủ. Ý thức được điều này, toàn trường càng thêm nóng. Tất cả giải tán. Khung Thiên Chấn lại tuyên bố một lần. Tiếng này không vang dội như trước, không tính đinh tai nhức óc, nhưng trước Cửu Mệnh Tháp, thật sự giải tán. Hôm nay hết thảy, kết thúc. Đầu tiên là Hỗn Nguyên Quân, trầm giọng nghị luận, nhiệt huyết sôi trào rồi tản đi. Sau đó là các sĩ quan, cao tầng các loại. Tuy người tản, nhưng hơn 200 năm tới, trước khi trận chiến này phân định thắng bại, trong lòng mọi người đều sẽ nhớ thương chuyện này. Thậm chí ngay cả trận chiến tiêu diệt tặc cuối cùng, có lẽ cũng không nóng bằng việc này. Dù sao trong suy nghĩ của Hỗn Nguyên Phủ, Thần Mộ Giáo hẳn đã phải chết. Nhưng trận chiến này, vì cả hai bên đều quá dũng cảm, đều không rụt rè, nên vẫn có chút khó phán đoán. Đương nhiên, nếu khách quan phân tích, số người xác định Tư Phương Bắc Thần sẽ thắng là đại đa số. Đây là dựa vào phân tích thực tế. Phàm những ai đứng về phía Lý Thiên Mệnh, cơ bản đều không hiểu dũng khí của hắn từ đâu đến, suy đoán hắn có ác chủ bài. Thậm chí Nguyệt Ly Luyến, Mặc Vũ Lăng Thiên bọn người, cũng chỉ có thể đoán. Lần này là thiên phú Tư Phương Bắc Thần cuộc khởi, tạo thành thách thức với bọn họ. Ván này bọn họ chỉ có thể tiếp. Giờ phút này, Tư Phương Bắc Thần cuối cùng liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, rồi rời đi trong ánh hào quang. Mặc Vũ Tế Thiên chờ phủ thần, tất nhiên vẫn vây quanh bên người Thiên Vũ Tự. Mọi người bên kia khẳng định hỏi Lý Thiên Mệnh, Mặc Vũ Tế Thiên tất nhiên sẽ khiêm tốn trả lời. Vòng của bọn họ hiện tại mới là sóng ngầm mãnh liệt. Còn chuyện của Lý Thiên Mệnh tạm thời tính là kết thúc. Vì vậy, hắn đi tới trước mặt Nguyệt Ly Luyến. Không đợi Nguyệt Ly Luyến hỏi hắn có nắm chắc hay không, liền mở miệng trước, lão sư, chuyện nội đấu hiện tại tạm thời có một kết thúc. Chuyện ta nói trước đó, có tin tức gì không? Chuyện gì? Nguyệt Ly Luyến ân cần nhìn hắn hỏi. Ta muốn Thiên Bạch Túc. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Nguyệt Ly Luyến đáp, theo Thiên Vũ Tự mọi người nói, căn cứ Thiên Bạch Túc xác thực không có ý nghĩa gì, nên hiện tại hắn xác thực vô dụng. Nhưng vấn đề là hiện tại Tư Phương Phủ Thần bọn họ lại trỗi dậy, chúng ta đơn độc xử lý Thiên Bạch Túc, có thể sẽ để bọn họ tìm được cớ gây khó dễ. Bởi vậy, Nguyệt Ly Luyến nhìn về phía Khung Thiên Chấn, cắn môi nói, vậy đi, lát nữa ta sẽ tự mình dò hỏi Khung Thiên Chấn, xem gia hỏa này có đồng ý không. Bây giờ đang trong chuyện tra án, hắn có quyền quyết định lớn nhất. Kết quả này nằm trong dự liệu của Lý Thiên Mệnh, hắn cũng hiểu Nguyệt Ly luyến. Rồi hắn nói, nếu vậy, ta nhớ tu di chi giới của Thiên Bạch Trúc chúng ta đã thu lại rồi phải không? Có thể cho ta không? Đừng nói đến cái này vội. Nguyệt Ly luyến tiến đến gần hắn, có chút khẩn trương hỏi, hơn 200 năm đó, toàn lực giao phong, người lấy đâu ra lòng tin? Ngón tay kia của ngươi dường như có liên quan đến vũ trụ xạ tuyến, ở Hỗn Nguyên Phủ có hiệu quả không? Chính vì cần lòng tin, nên mới cần giới chỉ a, chẳng những muốn giới chỉ, ta còn muốn tiền, khởi nguyên hồn tuyền. Đây đều là bảo đảm ta đánh bại Tư Phương Bắc Thần, phá hủy đám sâu mọc Hỗn Nguyên Phủ này. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Nguyệt Ly luyến nghe vậy, trừng mắt nhìn hắn một hồi lâu, mới nói, tiểu tử ngươi đây mới là ra giá trên trời à, nàng từ đầu đã biết, tiểu tử này muốn không ít đâu. Ta vì Hỗn Nguyên Phủ đem cả mạng ra đánh cược đó. Lý Thiên Mệnh biểu môi nói. Được, được. Nguyệt Ly luyến dở khóc dở cười, kỳ thật nàng biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc, cũng biết tới đây nhất định chỉ có thể thỏa mãn Lý Thiên Mệnh. Rồi nàng thuận miệng hỏi, nói đi, ngoài giới chỉ Thiên Bạch Túc, Mặc Tinh Vân Tế muốn bao nhiêu, khởi nguyên hồn tuyền lại muốn bao nhiêu? Lý Thiên Mệnh hắn giọng, nói, cũng không nhiều, khởi nguyên hồn tuyền đến 3 vạn hồn đỉnh, Mặc Tinh Vân Tế muốn khoảng 200 vạn đi. Vừa nói xong, Nguyệt Ly luyến tại chỗ thổ huyết. Lúc trước Hỗn Nguyên Kim Quang Bảo Điện cho Lý Thiên Mệnh 5 giải thưởng lớn ngoài định mức, khởi nguyên hồn tuyền là 3.000 hồn đỉnh, Mặc Tinh Vân Tế là 20 vạn. Hắn trực tiếp muốn gấp 10 lần nhiều vậy sao? Gấp 10 lần lần trước. Ngươi muốn nhiều thế để làm gì? Ta cũng đâu có dùng đến nhiều tài nguyên đến thế. Nguyệt Ly luyến dương mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, nàng hiển nhiên cho rằng mình nghe lầm. Chẳng khác nào một đứa bé phàm nhân mở miệng đòi ăn ngàn bát cơm, làm sao mà nuốt nổi. Nhưng nào ngờ Lý Thiên Mệnh chững chạc đàng hoàng đáp, xét về công lao, ta trợ công Hỗn Nguyên Soái đại nhân hạ được Thiên Bạch Túc, còn giúp Bạch Hổ Hỗn Nguyên quân phá vỡ phần Thiên Dung Lô Tế đạo thủ hộ kết giới, trợ toàn quân thoát khốn, bảo toàn tính mạng cùng chiến lực. Thậm chí sau cùng, ta còn đem công lao này chuyển cho Hỗn Nguyên Soái đại nhân, để lý lịch của nàng thêm một trang nổi bật. Công lao như vậy, về công về tư, chẳng xứng với số lượng ta vừa nói sao? Nói xong, Lý Thiên Mệnh còn trợn trắng mắt, nói, quan trọng nhất là, ta cùng Tư Phương Bắc Thần ước hẹn chiến, chỉ còn hơn 200 năm, nếu ta không có đủ tài nguyên chống đỡ, cuối cùng hạ được đối thủ này, Thiên Vũ tự liệu có còn thật tốt làm theo pháp luật không? Đạo lý này rất dễ hiểu, tội thông đồng với địch trong chiến sự tiêu diệt tặc, ít nhất cũng không liên quan đến Tư Phương Bắc Thần, hắn hiện tại giác tỉnh thượng vũ chủng thiên phú, tiền đồ rộng lớn, nói không chừng có ngày thành tựu còn vượt khung thiên chấn bọn người. Lần này nếu thẩm phán Tư Phương chính đạo bọn người, dù là hợp quy hợp pháp, có thể bảo đảm Tư Phương Bắc Thần sau này không trả thù sao? Bước ra ngoài đời, đại đa số người về bản chất đều không muốn rước họa vào thân, trừ phi có lợi ích thật lớn. Thông đồng với địch, quả thực rất nhạy cảm, là trọng tội, một khi bị kết tội, ai cũng không dám đến gần. Nhưng vấn đề là, bây giờ còn chưa kết tội mà. Bởi vậy, Lý Thiên Mệnh nói với Nguyệt Ly luyến những lời này rất nghiêm túc, không còn thái độ cà lơ phất phơ như trước. Nguyệt Ly luyến nghe xong, bỗng đưa tay, hung hăng véo má Lý Thiên Mệnh, có chút khó chịu nói, đùa ngươi thôi, nghiêm túc vậy làm gì? Lão sư không biết ngươi công lao lớn à, thật là. Véo xong, nàng khoanh tay, nhìn về phía Mặt Vũ Tế Thiên, nói, ngươi yên tâm đi. Chờ đám người Thiên Vũ tự này tản, ta liền giúp ngươi nói với Mặt Vũ phủ thần, hắn cũng chẳng dám không cho ngươi. Có câu này, Lý Thiên Mệnh yên tâm, cười hắc hắc, nếu thế, ta thật sâu cảm tạ lão sư. Sâu bao nhiêu? Nguyệt Ly luyến nhíu mày hỏi. Ê! Lý Thiên Mệnh ngớ ngẩn cười, muốn sâu bao nhiêu thì sâu bấy nhiêu. Một bên khác, người của Thiên Vũ tự vẫn chưa rời đi, mà Mặc Vũ Tế Thiên, Nguyệt Ly Xích Tâm hai vị phủ thần cũng ở hai bên, còn Tư Phương Chính Đạo cùng Lam Chiết Thương Nguyệt, bọn hắn viện cớ chuẩn bị chiến, rời đi trước. Trong tình huống này, còn dám đi trước, thực tế cho thấy trong lòng bọn hắn đã không còn sợ hãi, một dấu hiệu của việc nắm quyền chủ động trở lại. Bởi vì một loại thiên phú, mà quyền chủ động trong Hỗn Nguyên Phủ lại thay đổi, tình huống này vẫn là hiếm thấy. Sau khi bọn hắn đi, Khôn Thiên Chấn, đầu trọc Khôi Ngô Cẩm Y Tráng Hán, biểu lộ không lộ hỉ nộ. Hắn vẫn gọi Mặc Vũ Tế Thiên là huynh đệ, trò chuyện một chút, rồi nhắc đến Lý Thiên Mệnh. Mặc Vũ Tế Thiên liền nói sơ qua về tình hình Lý Thiên Mệnh cho người của Thiên Vũ Tự, giới thiệu hắn là bản thổ thiên tài của Thần Mộ Tọa, nhưng không phải dòng chính của Thần Mộ Giáo, còn nhấn mạnh khi Lý Thiên Mệnh gia nhập Hỗn Nguyên Phủ, thiên phú không tính cao, là hắn tự mình bồi dưỡng, khai quật, thông qua Nguyệt Ly luyến, Mặc Vũ Lăng Thiên ở Thiên Nguyên Doanh, Bạch Hổ Hỗn Nguyên Quân cùng nhau chỉ dẫn, mới có thành tựu hôm nay. Khôn Thiên Chấn nghe nói Mặc Vũ Tế Thiên khai cuộc bồi dưỡng, ngược lại không biểu lộ gì, dù sao điều này nằm trong dự liệu của hắn. Nhưng khi hắn nghe Nguyệt Ly luyến là giáo viên về phương diện thiên tài của Lý Thiên Mệnh, mà Mặc Vũ Lăng Thiên lại là đại soái của Lý Thiên Mệnh trong quân, ánh mắt hắn nhìn Lý Thiên Mệnh từ xa, hơi có biến hóa. yêu cả đường đi. Mạc Vũ Tế Thiên thầm suy đoán khi thấy ánh mắt này. Từ ánh mắt này, hắn vẫn còn một tia hy vọng về việc xử trí Tư Phương Chính Đạo, làm chiếc thương nguyệt. Chỉ là lúc này Mạc Vũ Tế Thiên cũng không dám chắc, Khôn Thiên Chính thực sự nghĩ gì về chuyện Thượng Vũ Chủng. Là công bằng làm, hay là nhân tình thế thái? Tuy là ngoại tộc thiên tài, nhưng là nội bộ khai cuộc bồi dưỡng, quan trọng là tuổi còn trẻ, còn nguyện tham quân cùng thần mộ giáo chém giết, tiểu thiên tài này cũng xem như người một nhà. Khôn Thiên Chấn bỗng cười lớn. Mạc Vũ Tế Thiên khẽ gật đầu, rồi nói sâu sắc, còn phải xem quan điểm cá nhân, vấn đề chính sách về ngoại tộc đến nay vẫn là bảo thủ chiếm đa số. Cái đó không gọi bảo thủ, gọi là thủ cựu. Khôn Thiên Chấn nói ngay. Mạc Vũ Tế Thiên nghe vậy, liếc nhìn Khôn Thiên Chấn, chắp tay. Về một ý nghĩa nào đó, đây là biểu thị tôn kính. Khôn Thiên Chấn lại không đi sâu vào đề tài này, mà hỏi, Mạc Vũ Huynh, dù thiếu niên này xác thực có bản lĩnh, nhưng tuổi chỉ bằng một nửa Thượng Vũ Chủng, mà Thượng Vũ Chủng mạnh thế nào, người ta rõ nhất, vậy nên về ước chiến hơn 200 năm sau, ta muốn hỏi ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần. Mạc Vũ Tế Thiên gần như không do dự, nghi mặt nói, phân tích khách quan, dựa vào hiểu biết của ta về hai người này, nếu nói nắm chắc, hẳn là năm thành. Chia 5 năm. Nhưng xét thấy ta là người dẫn đường của Lý Thiên Mệnh, ta tự nhiên đứng về phía hắn, tình hắn 6 phần. Lời này vừa dứt, các sĩ quan Thiên Vũ tự sau lưng Khôn Thiên Chấn lộ vẻ buồn cười, khóe miệng khẽ nhếch, nhất là Đồng Nguyệt Hề Thiển Thiển tâm hồng đào, vẻ co rúng càng rõ, khó mà kiềm chế. Nàng cười khẩy, rõ ràng đang nói, chia 5 năm. Thậm chí 6 thành. Ngươi nằm mơ à, đây là Thượng Vũ Chủng. Lại còn hơn gấp đôi tuổi. Một phần thắng cũng là chuyện hoang đường, nói chuyện viễn vông, huống chi 5 thành, 6 thành. Đương nhiên, bọn họ sẽ không cãi lại Mạc Vũ Tế Thiên, dù sao họ là người trung gian, không cần thiết. Dường như chỉ có Khôn Thiên Chấn nghiêm túc nghe Mạc Vũ Tế Thiên, sau khi nghe xong, hắn giơ ngón tay cái lên với Lý Thiên Mệnh, tán thưởng, từ nơi thần mộ tọa này, nếu thật có thể xuất hiện thiên tài hơn Trọng Dương Đồng, tất sẽ chấn động Thái Vũ. Đến lúc đó Mạc Vũ Huynh, công lao không hề nhỏ. Ta làm được có hạn, chủ yếu là tiểu tử này thuộc hàng Ngũ Thiên Tuyển, nếu tự thừa đại nhân tiếp xúc nhiều hơn, hẳn cũng cảm nhận được chỗ đặc thù của hắn. Không biết Khôn Thiên Huynh định ở thần mộ tọa bao lâu? Mạc Vũ Tế Thiên nhìn Khôn Thiên Chấn. Cũng khó nói. Khôn Thiên Chấn nghĩ ngợi, rồi nói, việc tra án không dễ, không thể đoán trước thời gian, có lẽ phải hơn 200 năm, tra đến sau khi ước chiến của tiểu nhi kia kết thúc cũng chưa biết chừng. Nếu thật vậy, có lẽ còn được xem một trận trò vui. Mạc Vũ Tế Thiên nghe vậy, lại gật đầu, vừa cười vừa nói, vậy cũng phải, dù sao đây chính là đại án. Nhất định phải tra cho rõ ràng, rành mạch. Trong lúc bọn hắn đối thoại, Nguyệt Ly Xích Tâm kia tuy nhiên cũng là phủ thần, nhưng vẫn không lên tiếng, thái độ như vậy, kỳ thật cũng nói rõ, hắn không muốn ở trong vòng xoáy này. Đúng rồi. Khôn Thiên Chấn dừng một chút, lại nói với Mạc Vũ Tế Thiên, lát nữa ta sẽ để đệ đệ ta đến chỗ ngươi một chuyến, áp giải Thiên Bạch Túc đi, về sau còn rất nhiều công tác thẩm vấn, cần triển khai trên người hắn, không thể cứ mãi quấy rầy Mạc Vũ Huynh. Mạc Vũ Tế Thiên nghe vậy, trầm mặc một hồi, nhưng hiển nhiên, Thiên Vũ tự muốn người điều tra, hắn không có bất kỳ lý do gì để giữ Thiên Bạch Túc lại, chỉ có thể nói, không dám làm phiền Khôn Thiên Chấn huynh đệ đi chuyến này, ta để Tư Phương Bát Duyên trực tiếp đưa đến cho các vị là được. Vậy làm phiền Mạc Vũ Huynh. Khôn Thiên Chấn chắp tay. Khôn Thiên Huynh khách khí. Mạc Vũ Tế Thiên cũng chắp tay đáp lễ. Nếu vậy, bọn ta xin cáo lui trước, án này thật sự phức tạp, chúng ta cũng phải lắng động, cắm rễ tại thần mộ tọa này, làm rõ chân tướng. Khôn Thiên Chấn nói. Nơi ở của bọn hắn tại Hỗn Nguyên Phủ cũng sớm đã được sắp xếp xong xuôi, ngay tại Hỗn Nguyên Kim Quang Bảo Điện cách đó không xa, tên là Thiên Hình Cung, vốn là cơ cấu hình phạt của Hỗn Nguyên Phủ, hiện tại trực tiếp để trống cho Khôn Thiên Chấn bọn hắn, quy cách khẳng định là đủ. Vậy chúc Khôn Thiên Huynh cùng các vị huynh đệ Thiên Vũ tự hết thảy thuận lợi. Lấy hình phạt lợi kiếm của Hoàng Triều, trảm yêu tà nội loạn chi thủ, quét sạch hỗn độn vũ nội, bảo hộ thương sinh Hoàng Triều. Mạc Vũ Tế Thiên tiễn biệt bọn hắn. Một hàng Thiên Vũ tự, lúc này mới rời đi trong sự cung tiễn của mọi người. Chờ bọn hắn đi rồi, Nguyệt Ly Xích Tâm cùng một số người hệ Nguyệt Ly, khẽ gật đầu với Mạc Vũ Tế Thiên, liền rời đi. Xích Tâm thúc. Mạc Vũ Tế Thiên vừa gọi một tiếng, Nguyệt Ly Xích Tâm kia không quay đầu lại, nói thẳng, nhìn kết quả đối chiến đi. Một câu nói kia, cũng chặn lại miệng Mạc Vũ Tế Thiên. Hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể thở dài một hơi, khi quay đầu lại, Nguyệt Ly Luyến, Từ Phương Bát Duyên, Mạc Vũ Lăng Thiên ba người, dẫn theo Lý Thiên Mệnh cùng nhau tới. Ca, Thiên Bạch Túc kia đưa cho bọn hắn sao? Mạc Vũ Lăng Thiên thập phần khó chịu nói. Tra án là bọn hắn, chúng ta nơi nào có quyền hạn cùng bọn hắn tranh giành người? Mạc Vũ Tế Thiên lắc đầu nói. Khôn Thiên Chấn kia không phải nói lời khai của Thiên Bạch Túc vô dụng sao? vậy hắn còn muốn người làm gì? Mạc Vũ Lăng Thiên im lặng nói. Mặc kệ có dùng hay không dùng, hắn đều muốn đem người mang đi, ít nhất có thể chứng minh, bọn hắn vẫn còn tiếp tục tra án. Mạc Vũ Tế Thiên Phủ Thần nói. Chứng minh tiếp tục tra án. Nguyệt Ly Luyến nghe vậy, mà có chút băng hàn, cười lạnh nói, Khung Thiên Chính kia, ngày thường cũng chỉ ba hoa khoác lác chính mình hạng gì chính đại nghiêm minh, đụng phải một thượng vũ chủng, sợ đến như vậy, thật buồn cười, như cục bột nhão, phế vật. Ta thấy cũng vậy, cục bột nhão. Mạc Vũ Lăng Thiên cũng một mặt xem thường. Hắn có cân nhắc khác, vả lại, đừng xem hắn nói thế nào, phải nhìn hắn làm thế nào. Mạc Vũ Tế Thiên Phủ Thần nói. Vậy ngươi nói, hắn sẽ làm thế nào? Mạc Vũ Lăng Thiên cười ha ha. Mạc Vũ Tế Thiên Phủ Thần chỉ có thể nói, ta thăm dò hỏi hắn muốn ở lại bao lâu, hắn nói án kiện phức tạp, hơn 200 năm cũng có thể, ý tứ là, bọn hắn cũng muốn nhìn kết thúc ước chiến, rồi mới kết luận đi. Nguyệt Ly Luyến nghe vậy càng khó chịu, nói, ý hắn là, nếu Lý Thiên Mệnh thua, hắn liền triệt để thả tư phương chính đạo. Đó cũng là lẽ thường tình. Mạc Vũ Tế Thiên bất đắc dĩ nói. Lẽ thường của ai? Đó là lẽ thường của cục bột nhão, lẽ thường của phế vật, tiện nhân kia trách ta xem thường hắn, vóc dáng không nhỏ, đảm lượng không lớn. Mạc Vũ Lăng Thiên lại mắng. Hai người bọn họ đều đầy căm phẫn, ngược lại tư phương Bác Duyên có vẻ tỉnh táo, hắn hỏi, Phủ Thần Đại Nhân, đám người Thiên Vũ Tự này, thật sự cho rằng Thiên Mệnh có hy vọng đánh bại tư phương Bắc Thần sao? Theo góc nhìn của bọn hắn, có lẽ chúng ta không có một phần mười niềm tin a, không cần để bọn hắn chờ thêm hơn 200 năm chứ. Mạc Vũ Tế Thiên nhếch miệng, nói, đây mới là ta nói, Khôn Thiên Chấn trên bản chất là đứng về phía chúng ta, bởi vì phàm là hắn trung lập, cũng sẽ không vì một kết quả như vậy, mà ở đây chờ hơn 200 năm. Có lẽ trực tiếp kết án rời đi, đưa tư phương chính đạo một cái nhân tình. Cút đi, còn trên bản chất đứng về phía chúng ta. Ta ghét nhất loại tính tình vừa sợ vừa muốn ra vẻ khéo đưa đẩy của hắn. Mạc Vũ Lăng Thiên mắng. Ngươi ghét cũng vô dụng, muốn triệt để lật đổ hai vị kia, để bọn hắn trả giá đắt cho hành động của mình, chỉ có Thiên Vũ Tự có thể làm được, chỉ có Khôn Thiên Chấn có thể làm được, nhất là điều kiện tiên quyết để tư phương Bắc Thần trở thành thượng vũ chủng. Những người của Thiên Vũ Tự cũng không phải bền chắc như thép, tin tức tư phương Bắc Thần trở thành thượng vũ chủng, chẳng mấy chốc sẽ truyền về Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều, dạng thiên tài này chắc chắn sẽ có thế lực đến lôi kéo, tạo áp lực cho Khôn Thiên Chấn. Nếu như hắn không chịu được áp lực, chúng ta liền không có cơ hội hơn 200 năm này. Mạc Vũ Tế Thiên nghiêm túc nói. Đạo lý này, Lý Thiên Mệnh đương nhiên hiểu, nếu thật sự phát sinh loại tình huống này, Khôn Thiên Chấn bọn người sớm rút lui, tư phương chính đạo chờ sớm đánh rắm không có, tiếp tục làm mưa làm gió. Nhưng Lý Thiên Mệnh và tư phương Bắc Thần vẫn sẽ đánh, chỉ là một khi kết án, kết quả thắng thua, không liên quan đến con đường làm quan của đám người tư phương chính đạo nữa. Đều đến bước này, hoàn toàn vạch mặt, lần này không giết chết bọn chúng sẽ tiếp tục nghĩ hết biện pháp giết chết mình. Cho nên hiện tại, Lý Thiên Mệnh và Mạc Vũ Tế Thiên đều không có đường lui. Mặc dù Nguyệt Ly Luyến và Mạc Vũ Lăng Thiên đều biết đạo lý này, nhưng các nàng vẫn khinh bỉ Khôn Thiên Chấn, dù sao đứng trên lập trường của nữ tử, ai lại không thích một người như Lý Thiên Mệnh anh dũng không sợ, không cúi đầu trước hiện thực và quyền thế chứ. Cho nên nói, hiện tại phải xem hai việc, thứ nhất, Khôn Thiên Chấn có thể chống đỡ hơn 200 năm hay không, thứ hai, Thiên Mệnh có thể thắng trận đánh quan trọng kia hay không. Tư phương Bác Duyên tổng kết, hắn xem như tương đối tỉnh táo. Ta có lòng tin với Khôn Thiên Chấn, cũng có lòng tin với Lý Thiên Mệnh. Mạc Vũ Tế Thiên nói. Tin tưởng Khôn Thiên Chấn cái quỷ gì? Mạc Vũ Lăng Thiên hùng hùng hổ hổ. Ngược lại Nguyệt Ly Luyến tỉnh táo lại, nàng nói, chúng ta quyết định hành động của Khôn Thiên Chấn không được, cho nên hiện tại, chúng ta chỉ có thể trông cậy vào Thiên Mệnh. Ách, kỳ thật nếu như nguyện ý, các ngươi cũng chưa chắc không thể thay đổi hành động của Khôn Thiên Chấn. Từ phương Bác Duyên nhỏ giọng nói. Ngươi cũng cút xa một chút. Mạc Vũ Lăng Thiên trừng mắt mắng. Đúng đấy, cái đầu trọc chết tiệt kia có tài đức gì, còn muốn bắt cá hai tay. Nếu hắn không có ý đồ biến thái với ta, Thiên Nhi đã gả cho hắn rồi. Nguyệt Ly Luyến trợn mắt nói. Đừng nhắc đến tiện nhân kia. Mạc Vũ Lăng Thiên dừng một chút, sau đó nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, giống như Luyến Nhi nói, chúng ta chỉ có thể đặt cược vào Thiên Mệnh. Hắn là cơ hội duy nhất để chúng ta lật đổ tội phạm. Mạc Vũ Tế Thiên Phủ Thần kia không muốn nghe những chuyện cũ năm xưa của các nàng, hắn vẫn luôn nhìn Lý Thiên Mệnh, giờ phút này liền hỏi, tiết tấu ước chiến này, toàn bộ nằm trong khống chế của ngươi, cho nên ta muốn hỏi, bản thân ngươi có bao nhiêu phần thắng? Lý Thiên Mệnh khẽ mỉm cười, nói, cũng không tính là nhiều, 100% đi ấy. Lời này vừa thốt ra, bốn người bọn họ đều ngẩn người. Bọn họ biết Lý Thiên Mệnh lạc quan, nhưng không ngờ hắn lại có thể lạc quan đến mức này. Dù sao chiến trường đâu có định rõ là nơi nào đúng không? Phàm là hướng siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên bên kia tới gần một chút, các ngươi cảm thấy thượng vũ chủng so với thiên bạch túc có thể chống đỡ sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Mặt Vũ Tế Thiên cùng bọn họ liếc nhau, lông mày giãn ra, rồi mới nói, vậy thì xác thực không có thiên bạch túc chịu được. Nhưng là, ta vẫn không muốn bại lộ ác chủ bài này, nhất là trước mặt mọi người, cho nên với ta mà nói, đây là hạ sách. Vì vậy, nếu ta không dùng chiêu này, vậy thì không phải 100% mà chỉ còn 20-30%. Vì vậy, nhiệm vụ hơn 200 năm của ta chính là làm sao để chiến đấu không cần dùng đến ác chủ bài mà vẫn nắm chắc phần thắng, tăng lên tới 50% trở lên. Lý Thiên Mệnh nghiêm trang bổ sung. Nghe đến đây, Nguyệt Ly luyến biết tiểu tử này muốn nói gì, liền thuận theo hắn mà hỏi, người muốn thế nào mới có thể tăng lên tới 50% trở lên? Rất đơn giản, mặc tinh vân tế, khởi nguyên hồn tuyền. Thế là, Lý Thiên Mệnh đem yêu cầu trước đó của mình, cùng lý do thoái thác với Nguyệt Ly luyến, lại lặp lại một lần với bọn họ. Công lao thêm ước chiến, lý do tràn đầy. Mặc Vũ Tế Thiên nghe xong, gần như không nói hai lời, trực tiếp đáp ứng, vung tay lên, nói, những thứ này ngươi cần, ta vì không thể lộ ra, không thể vận dụng tư sản của Hỗn Nguyên Phủ, vậy thì để bốn người chúng ta cùng nhau thỏa mãn ngươi. Dựa vào. Có chuyện của ta sao? Còn phải ta xuất tiền. Mặc Vũ Lăng Thiên khó chịu nói. Ta ra một nửa, các ngươi ba người cùng nhau một nửa. Mặc Vũ Tế Thiên phủ thần mặt sụ xuống, lại trừng muội muội một cái, nói, không có thiên mệnh cứu ngươi, với cái tính tình của ngươi, cái vũ trụ tuyến nguyên kia ngươi còn không ra được, ngươi nói không liên quan đến ngươi sao? Nghe nói chỉ là ra hơn 30 vạn mặc tinh vân tế, Mặc Vũ Lăng Thiên lúc này mới hừ vài tiếng, xem như đáp ứng. Lý Thiên Mệnh lúc này mới phát hiện, cái Hỗn Nguyên soái đại nhân này còn có thuộc tính tham tiền. Mà tài nguyên loại vật này, đương nhiên là càng nhanh có được càng tốt, thế là, bọn họ vừa quyết định xong, Lý Thiên Mệnh liền để bọn họ thanh toán trực tiếp, hiện trường móc ra 200 vạn mặc tinh vân tế, cùng 3 vạn đỉnh hồn khởi nguyên hồn tuyền. Ngoài ra, còn có tu di chi giới của Thiên Bạch Túc, Lý Thiên Mệnh cũng nắm lấy trong tay, hắn nhìn thoáng qua bên trong, bảo bối cũng không ít, bao gồm mặc tinh vân tế có lẽ cũng gần 100 vạn, đây là vật tùy thân của Thiên Bạch Túc. Phần này, Lý Thiên Mệnh dự định giữ lại cho mình tu hành, còn từ bốn vị trưởng bối này lấy được, thì cho Tử Chân, Lâm Tiêu Tiêu. Cầm những bảo bối này xong, Lý Thiên Mệnh mới trịnh trọng nói với bọn họ, các vị cứ yên tâm, ước chiến này ta 100% thắng, với ta mà nói, chỉ là vấn đề thắng như thế nào. Bên ta các ngươi cũng không cần lo lắng, ta tự có tiết tấu tu luyện, nếu có nhu cầu khác, ta sẽ nói, bốn vị nếu có tinh lực, vẫn là xin hãy câu thông nhiều hơn với bên Thiên Vũ Tự, tận lực tranh thủ một cơ hội công bằng. Mặc Vũ Tế Thiên nghe vậy, trước nhìn Nguyệt Ly luyến, liếc Mặc Vũ Lăng Thiên một cái, rồi mới nói, xem ra, Thiên Mệnh mới là đáng tin nhất, khiến người ta yên tâm nhất. Ngươi bớt đi, ngươi phải dùng mỹ nhân kế, tự ngươi dùng đi, ta còn nghe nói Khôn Thiên chấn thích nam nhân đấy. Mặc Vũ Lăng Thiên ha ha nói. Chuyện phím. Mặc Vũ Tế Thiên uy vũ là thế, nghe vậy, rìa mép cũng muốn rụng. Lý Thiên Mệnh không ngờ quan hệ huynh muội của bọn họ lại như vậy, cái Mặc Vũ Lăng Thiên này thân là Hỗn Nguyên soái, trên chiến trường bá đạo vô song, nhưng trước mặt ca ca, lại là một muội muội điêu ngoa nhanh mồm nhanh miệng. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, rất tốt, điều này càng chứng tỏ bọn họ đều là người tốt, đáng tin cậy. Vậy tiểu tử ngươi tiếp theo đi đâu tu luyện? Nguyệt Ly luyến quan tâm hỏi. Lão sư yên tâm, ta tự có sắp xếp, 231 năm quá ngắn, thời gian cấp bách, ta xin đi trước. Lý Thiên Mệnh nói. Được, cút đi. Nguyệt Ly luyến thấy tiểu tử này cầm tiền lòng nóng như lửa đốt, liền trực tiếp khoát tay. Lý Thiên Mệnh tất nhiên là không kịp chờ đợi, nhanh như chớp liền chạy. Hắn không lo lắng vấn đề an toàn, chỉ muốn rời khỏi tầm mắt của bọn họ, hắn trực tiếp tiến vào trạng thái hư vô vũ trụ, ai cũng không thể giám thị, theo dõi hắn. Tiểu tử này, nhìn như thần bí trùng điệp, nhưng lại khiến người ta yên tâm, các ngươi nói, đây là sao? Mặc Vũ Tế Thiên phủ thần cảm thán nói. Vậy còn không đơn giản. Chứng tỏ hắn có mị lực nhân cách, làm người thẳng thắn, có thể cảm nhiễm người khác, đây đều là biểu hiện đổi lấy tín nhiệm. Mặc Vũ Lăng Thiên nói. Lời này của ngươi, tự như xem tiểu hài này như một nam tử hán đại trượng phu. Mặc Vũ Tế Thiên phủ thần cười nói. Vốn dĩ là vậy, xét lại Khôn Thiên chấn, sinh ra thì giả mang, nội tâm nương pháo, buồn nôn. Mặc Vũ Lăng Thiên lại mắng. Mặc Vũ Tế Thiên nhìn muội muội mình, nửa ngày không nói nên lời. Dù sao, bên Lý Thiên Mệnh, chúng ta thuận theo tiết tấu của hắn là được, còn bên Khôn Thiên chấn. Nguyệt Ly luyến nhíu mày. Để ca ca ta xử lý là được. Mặc Vũ Lăng Thiên quyết định nói. Một bên khác. Thiên Hình Cung. Toàn bộ 11 người của Thiên Vũ Tự hạ xuống nơi này. Bọn họ vừa đến, liền phát hiện Tư Phương Chính Đạo đã phái không ít người đến đây, đều là thiếu niên thiếu nữ trẻ tuổi mỹ mạo lại anh tuấn uy vũ, bọn họ quỳ gối trước Thiên Hình Cung, tất nhiên là đến hầu hạ người. Cầm đầu vẫn là con gái của Nguyệt Ly Nha, Nguyệt Ly U Lan. Lúc này, Trấn Thập Phương qua Nguyệt Ly Nha bị định tội, làm chiếc dương chết oan chết uổng, cái gia đình nhỏ từng hạnh phúc cũng chỉ còn lại một mình nàng cô khổ. Nhìn thấy bọn họ, Khung Thiên Chấn nói thẳng, đều nhanh chóng rời đi. Thiên Vũ tự phá án tư mật, nói với Tư Phương Chính Đạo, chúng ta không cần ai hầu hạ. Vâng. Nguyệt Ly U Lan đoán trước được như vậy, chỉ có thể dẫn mọi người đứng dậy. Ta lại cần một tiểu muội, ngươi ở lại đi. Nguyệt Hề Thiển Thiển, người sở hữu Hỗn Nguyên Đồng mang hình dáng trái tim màu hồng đào, mặc bộ quần áo trắng như bạch liên hoa nói. Nàng một mình yêu cầu, Khung Thiên Chấn ngược lại không quản, mà Nguyệt Ly U Lan chỉ có thể ở lại, một bộ dáng đáng thương, những người khác thì nhanh chóng rời đi. Chấn ca. Nguyệt Hề Thiển Thiển trước hết để Nguyệt Ly U Lan tạm thời chờ ở bên ngoài, chính nàng bước nhanh đuổi kịp Khung Thiên Chấn, tại chỗ không có người, nàng ôm lấy cánh tay Khung Thiên Chấn, mềm mại nhẹ giọng nói, chúng ta thật sự phải ở cái chỗ chết tiệt này hơn 200 năm sao? Có cần thiết như vậy không? Chờ lâu như vậy mà vẫn không thể kết án, Tư Phương Chính Đạo trong lòng chắc chắn có ý kiến, cái thế lực phía trên Tư Phương hệ của bọn họ, cầu trọng Dương Đồng đã nhiều năm, ta tuy là người của Thiên Vũ tự, nhưng cũng không cần thiết đắc tội bọn họ chứ. Ngậm miệng lại. Khung Thiên Chấn sắc mặt lạnh lùng, hất tay nàng ra, rõ ràng rất không kiên nhẫn. Ta biết ngay. Nguyệt Hề Thiển Thiển ở lại tại chỗ, nước mắt chảy xuôi, sở sở động lòng người, nức nở nói, ngươi chính là trong lòng không nở hai con tiện nhân kia, còn muốn vì bọn nàng ra mặt, vậy ngươi cứ đợi mà xem bọn nàng đối với ngươi thế nào. Cũng nhìn cái thế lực phía trên Tư Phương hệ của bọn họ sẽ nhìn ngươi ra sao. Ngươi đừng quên, vị Thiếu Khanh đại nhân trên đỉnh đầu ngươi, cũng là người sở hữu Trọng Dương Đồng tử vong bức xạ khu. Lý Thiên Mệnh dùng hư vô vũ trụ trạng thái, vòng quanh siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên này mà đi. Động tĩnh phía sau hắn rất lớn. Dưới sự tự mình điều động của Tư Phương Chính Đạo và Lam Chiết Thương Nguyệt, Thanh Long, Chu Tước hai đại hỗn nguyên quân, cùng 200 vạn đại quân đã bắt đầu tập kết. Thiên Vũ tự ngay từ đầu chỉ cấp thời gian 3 tháng hạn chế, đánh khẳng định phải đánh nhanh một chút, nhưng vấn đề là, Tư Phương Chính Đạo đã cấu kết với đối phương, hắn có thể ra tay độc ác sao? Nếu thật sự ra tay độc ác, đối phương tức giận, đưa ra chứng cứ chỉ chứng Tư Phương Chính Đạo cho Thiên Vũ tự, hắn nên làm gì? Chuyện chó cắn chó loại này, chắc chắn có khả năng xảy ra. Trước mắt, chuyện Trấn Thập Phương quan thông đồng với địch đã vững như bàn thạch. Dưới lời tuyên truyền của Mặc Vũ Tế Thiên, việc này đã nhanh chóng lan truyền trong 10 khu thần mộ tọa, tạo thành quan động vô cùng lớn, xem như bài học cho dân bản xứ. Đối với bọn hắn mà nói, đây đã là xì căng đan đỉnh cấp của Hỗn Nguyên phủ. Mà trong sự kiện lên men này, Tư Phương Chính Đạo và Lam Chiết Thương Nguyệt, trong tâm lý dân chúng, cơ bản đã mang tội thông đồng với địch hãm hại. Dân chúng bình thường cần chứng cứ gì, chỉ cần phán đoán theo nhân quả sự thật, đáp án sẽ có. Bởi vậy hiện tại, tối thiểu nhất hoàn cảnh dư luận 10 khu, có lợi cho Lý Thiên Mệnh, chỉ là dư luận thổ dân nơi này, tạm thời rất khó phát huy tác dụng. Đến mức Tư Phương Bắc Thần, đây là một chuyện khác chấn động bách tính. Dân chúng thần mộ tọa không có khái niệm gì về thượng vũ chủng, nhưng sau khi nghe Lý Thiên Mệnh ước chiến hắn là sinh tử ước hẹn, lúc này toàn viên bạo hỏa. Bọn hắn đương nhiên là người ủng hộ Lý Thiên Mệnh, tỷ lệ ủng hộ này, trên cơ bản xem như 100%, dù sao Lý Thiên Mệnh thế nhưng là toàn thôn hy vọng. Trong cục diện như vậy, cuối cùng chiến dịch tiêu diệt tặc của hai vị phủ thần Tư Phương Chính Đạo, Lam Chiết Thương Nguyệt, đến cùng kết quả ra sao, vạn chúng trong ngoài Hỗn Nguyên phủ đều đang ngó chừng. Những hổ binh Thanh Long, Chu Tước Hỗn Nguyên quân kia, hiện tại đa số ở vào trạng thái hỗn loạn so sánh, một phương diện bọn hắn vứt bỏ kẻ thông đồng với địch, mà một phương diện khác, Tư Phương Bắc Thần bạo phát cũng trấn trụ bọn hắn. Bởi vậy, Lý Thiên Mệnh cảm giác, trong việc xuất lực chiến dịch tiêu diệt tặc cuối cùng này, 200 vạn Hỗn Nguyên quân này hẳn là sẽ dốc hết toàn lực, chém tận giết tuyệt thần mộ giáo. Hiện tại quan trọng là cao tầng hai quân này, sát cơ với thần mộ giáo kiên quyết bao nhiêu. Lý Thiên Mệnh một bên vòng quanh siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên mà đi, một bên suy tư những chuyện này. Hắn thậm chí vượt qua khí phao tuyến nguyên thứ 9, nơi này cơ hồ là điểm tụ tập duy nhất giờ phút này của thần mộ giáo và thái cổ tà ma. Tuy nhiên đã có một bộ phận thần mộ giáo chúng đào mệnh, nhưng Ngân Trần nói, chủ thể chiến lực vẫn còn khoảng 7 phần 10. Rất nhanh, hắn đã đến phần lưng siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên. Viên nho đen duy nhất kia xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Tốc độ, thể lượng ám hỗn độn tinh vân thần ngục phúng ra ngoài, giống như giảm xuống. Bình thường, biến hóa này có thể sẽ nhanh chóng bị người khác phát giác, nhưng hiện tại, ai còn quản chuyện thần ngục này? Tiêu điểm mới là phía trước siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên. Đoán chừng kết giới tiểu ngư đã có chút thành hiệu. Lý Thiên Mệnh để nàng làm việc này, thứ nhất là có thể cho nàng ma luyện kỹ thuật, thứ hai là gia tăng một át chủ bài, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Quả nhiên, tức phụ chỉ cần đủ mỹ thật tốt, mặc kệ có tới tay hay không, vẫn sẽ thời thời khắc khắc tưởng niệm a, huống chi ba nàng hiện tại tụ tập cùng một chỗ. Đi vào thần ngục, Lý Thiên Mệnh có một loại cảm giác về nhà, dù sao, có chỗ của các nàng mặc kệ là nơi nào, nơi đó cũng là nhà. Hơn nữa còn là nhà có kết giới bảo vệ. Có thể tính đến. Vừa vào bên trong thần ngục, Toại Thần Diệu đã không kịp chờ đợi, từ trạng thái kiếm vòng huyễn hóa thành hỗn độn kiếm cơ, hóa thành tiểu mỹ nhân đồng tử màu đen hoạt bát như phấn, như phong mang chi kiếm đâm vào bên trong vòng xoáy thần ngục này. Tính tình nàng, bắt nàng mỗi ngày làm một cái kiếm luân, có thể quá khó tiếp thu rồi. Diệu Diệu, chậm rãi chút. Cực quan chỉ có thể đi theo ra, thân thể mềm mại nàng sóng vai với Toại Thần Diệu, hai đại phấn phát phấn khởi trong bão táp hắc ám, cũng là một đạo phong cảnh xinh đẹp. Mà trong thần ngục, Lý Thiên Mệnh mơ hồ đã có thể nhìn thấy ba đạo thân ảnh, màu đen, màu tím, màu xanh sẫm, có đáng yêu, có u mị, có uyển chuyển, thêm Cực Quang và Toại Thần Diệu gia nhập đội ngũ, màu đậm màu sáng đều có, phong cảnh phong phú hơn. Bảy thiếu hai A Lý Thiên Mệnh xem xét ở phía sau, cảm khái sâu sắc. Trước mắt an định trở về, đã trong tiến trình, Lý Thiên Mệnh cũng nhìn thấy hy vọng. Ông! Hắn triệt để tiến nhập bên trong thần ngục, đi tới thế giới hỗn độn hắc ám bên trong vô số lần vu đế ngục. Trong này vũ trụ xạ tuyến ít, nhưng hỗn độn tinh vân bạo loạn, tiếng gió rít gào, còn có đại lượng hỗn độn hoang tai, điều kiện cũng rất ác liệt. Tử Chân, Lâm Tiêu Tiêu, Vi Sinh Mặc Nhiễm ba người gặp Lý Thiên Mệnh, biểu lộ khác nhau, có không hứng thú, có e lệ như gái mới về nhà, cũng có tình cảm tưởng niệm sâu sắc. Đi theo ta. Vi Sinh Mặc Nhiễm nói một tiếng, liền dẫn Lý Thiên Mệnh cùng những người khác, xuyên thẳng qua trong bão táp hỗn độn hắc ám, bên người nàng dần dần dâng lên từng đạo tế đạo thần văn hình rồng màu đen. Những thần văn màu đen này giăng khắp nơi, càng ngày càng nhiều, không lâu sau đó, Lý Thiên Mệnh dường như trốn vào một không gian khác, tiếng phong bạo bốn phía bỗng nhiên tan biến, sau đó trước mắt rộng mở trong sáng, một không gian đặc thù bọc vào thần văn màu đen xuất hiện. Giới Long Hào. Các ngươi đem nó trực tiếp mở tới nơi này. Lý Thiên Mệnh nhìn giới Long Hào trước mắt, có chút dở khóc dở cười. Tạo hình giới Long Hào, có điểm giống Long Quy, hình dáng như một siêu cấp đại lục, thể tích ổ của nó trong thế giới chân thực tương đương to lớn, dù đối với Lâm Tiêu Tiêu ước mét đều xem như hành cung hào hoa. Bất quá, vũ trụ cũng đủ lớn, giới Long Hào trong thần mộ tọa này cũng có thể như một hạt cát bụi, với năng lực hiện tại của các nàng, đem ẩn tàng mang vào, vẫn có thể làm được. Vẫn là bên trong giới Long Hào, ở dễ chịu hơn. Vi Sinh Mặc Nhiễm nói khẽ. Xác thực, các ngươi là nữ hài, hoàn cảnh ở xác thực thích hợp hơn. Lý Thiên Mệnh gật đầu nói. Nếu không thì trong thần ngục này, khắp nơi phong bạo, quả thực không có đất đặt chân, như vậy cũng làm hỏng tâm tình. Đến bên trong giới Long Hào, tâm cảnh Lý Thiên Mệnh cũng càng buông lỏng, dù sao với hắn mà nói, có các nàng, có giới Long Hào, nơi này càng là nhà. Nhìn năm nàng hài hòa tỉnh mỹ, quay chung quanh bên cạnh hắn, trò chuyện vui vẻ, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cảm khái, đây mới là cực nhạc nhân sinh. Bọn tỷ muội, mau tới. Tiểu tử này mang lễ vật cho các ngươi á, chỉ cần có Toại Thần Diệu, thì không sợ lạnh tràn, nàng tự mang nhiệt độ và nhiệt tình, dung hợp người khác. Đương nhiên, Cực Quan cũng thoải mái, đối với người ôn nhu hài hòa. Giống như một trưởng bối, đại tỷ tỷ, với việc tập thể hỗn hợp này cũng có tác dụng rất lớn. Xem xét lại Tử Chân, Lâm Tiêu Tiêu, Vi Sinh Mặc Nhiễm, trên phương diện nội tâm, ba nàng đều có một ít cổ quái, đây có lẽ là vết thương trước kia tạo thành, bởi vậy Lý Thiên Mệnh ở chung với bất kỳ một ai trong ba người đều phải che chở hơn, huống chi cả ba đều ở đây lúc này, có Toại Thần Diệu lôi kéo, các nàng tự cũng chủ động hơn rất nhiều. Mà Toại Thần Diệu bản thân lại không có chuyện gì, ngược lại vô cùng vui vẻ, bốn phía nhảy nhót, nhanh như huỳnh hỏa vậy. Ê! Phân phát đại tài nguyên, đúc các nàng, cũng là mục đích lớn nhất trong lần trở về này của Lý Thiên Mệnh. Hắn nửa nằm, một bộ dáng vẻ bá chủ, vung tay lên, mặt tinh vân tế ào ào rơi xuống, lại lần nữa chồng chất thành núi bên trong giới Long Hào. Lần này chồng chất thành núi, thể lượng gấp 10 lần lần trước, không cần đếm cẩn thận, Tử Chân cũng biết có bao nhiêu. Ban đầu nàng không lạnh không nhạt, nhưng mắt thấy núi mặt tinh vân tế kia, trong mắt màu tím của Tử Chân liền sáng rực. Còn không hôn một cái. Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Tiện nghi ngươi. Tử Chân hừ vài tiếng, bất đắc dĩ, khi ở gần Lý Thiên Mệnh, thình lình biến thân thành ác ma màu tím, gặm lên mặt Lý Thiên Mệnh một cái, thiếu chút nữa khiến hắn sợ tè ra quần. Ha ha. Nhìn Lý Thiên Mệnh hoảng sợ, mọi người đều buồn cười, ngay cả Lâm Tiêu Tiêu cũng ôm bụng cười. Nói đến, Tử Chân đã xem như người phát triển thứ hai ở đây, sau Toại Thần Diệu. Được rồi, không rảnh hầu hạ ngươi, cô nãi nãi muốn hưởng dụng mỹ thực. Tử Chân tính cách cũng cuống cuồng, nói xong, trực tiếp đẩy núi mặt tinh vân tế kia của mình, ngay bên cạnh tu hành, khôi phục. Gấp cái bóng. Lý Thiên Mệnh âm thầm đậu đen rau muốn một câu, sau đó lại lấy ra gần 3 vạn hồn đỉnh khởi nguyên hồn tuyền của Mặc Vũ Tế Thiên bọn hắn. Nhiều như vậy. Móa móa móa. có nam nhân nuôi cũng tốt. Lâm Tiêu Tiêu còn chưa lên tiếng, Vũ U đã xông ra từ không gian cộng sinh của nàng, mắt sáng lên. Lúc này Lâm Tiêu Tiêu cũng đã nhu hòa, thích ứng không ít, nàng đôi mắt đẹp nhìn Lý Thiên Mệnh, trong mắt đầy tình ý, còn chưa hết đâu. Lý Thiên Mệnh rốt cuộc xuyên thủng giấy cửa sổ, đắc ý vung tay lên, lại có hai vạn hồn đỉnh khởi nguyên hồn tuyền xuất hiện. Ba vạn kia là trưởng bối Mặc Vũ phủ thân tặng, còn hai vạn này là của Thiên Bạch Túc. Lý Thiên Mệnh nói, tiểu tử làm tốt lắm, năm vạn hồn đỉnh này đúng chỗ, nhà ta Tiêu Tiêu nhất định cho ngươi sinh một vạn nam đinh. Vũ U tán thưởng, giơ ngón tay cái lên với Lý Thiên Mệnh. Biểu hiện thấy tiền sáng mắt này của hắn, Lý Thiên Mệnh cũng không bài xích, bởi vì nó cho thấy một số mâu thuẫn giữa hắn và Vũ U đã hoàn toàn giải quyết. Hiện tại, gia hỏa này chắc sẽ không còn tâm địa khác chứ. Cho dù có, Lý Thiên Mệnh cũng không sợ, dù sao trong quan hệ cộng sinh của bọn họ, quyền chủ động của Lâm Tiêu Tiêu ngày càng lớn, mà nàng là tín đồ của hắn. Chậm rãi tu hành, không cần nóng nảy, sau này còn có nữa. Lý Thiên Mệnh nói với Lâm Tiêu Tiêu. Lâm Tiêu Tiêu khẽ gật đầu, khuôn mặt và ánh mắt đầy ý cười, cho thấy nàng đã hoàn toàn buông lỏng. Có lẽ vì Lý Thiên Mệnh cần sự giúp đỡ chủ yếu của nàng và Tử Chân trong chiến lực, nên sau khi Lâm Tiêu Tiêu dọn đi khởi nguyên hồn đỉnh, cũng nhanh chóng tiêu hóa. Dù sao, sau khi cùng Lý Thiên Mệnh đột phá ánh mắt, thiên phú của nàng đã tăng lên, lại có không gian tu hành rất lớn. Cuối cùng chỉ còn lại Vi Sinh Mặc Nhiễm. Lý Thiên Mệnh để nàng ngồi vào lòng, lúc này Cực Quang và Tọa Thần Diệu thấy mỹ nhân không u dịu dàng trong ngực hắn, liền liếc nhau, nén cười rút lui. Các nàng coi như hiểu chuyện, trước đó, khi Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiêu Tiêu nhu tình mật ý, các nàng vẫn ở bên tai Lý Thiên Mệnh, không ra quấy rối, chỉ ở khoảng cách gần như vậy nhìn Lý Thiên Mệnh đại triển thần uy. Là hai người ở gần Lý Thiên Mệnh nhất, các nàng xác thực không thiếu sủng ái. Chỉ còn lại Lý Thiên Mệnh, hắn cũng không khách khí, ôm mỹ nhân vào thất, mỹ nhân trong tay trượt đi, lại trượt ra chừng 50, tất cả đều là yên nhiên mật ngữ có hình dáng tướng mạo gần như giống nhau, từng người oanh ca yến ngữ, ai mà chịu nổi. Một đường chinh chiến hào hùng, thiếu đi tình thơ ý họa, ái phi, trước cho trẫm mấy tiết mục. Khụ khụ. Người sống một đời, đánh thì đánh, hưởng thụ cũng phải hưởng thụ, đúng không? Kết quả là, trong giới Long Hào, Lý Thiên Mệnh lâm vào tiểu trì nhục lâm, túy sinh mộng tử, nhân gian cực lạc. Vi Sinh Mặc Nhiễm cũng nhìn dịu dàng rụt rè, nhưng chỉ cần không có người ngoài, thì vô cùng làm càng, luận như thế nào để Lý Thiên Mệnh thể xác tinh thần vui vẻ, nàng xem như xuất sắc nhất, một bộ tiết mục ca múa hoang đường liên chiêu. Tuy thời gian không dài, nhưng lại khiến Lý Thiên Mệnh thể xác tinh thần hạ nhiệt, cả người sảng khoái vô cùng. Sau cơn mưa rào, Lý Thiên Mệnh vùi mình trong mảng lớn bạch ngẫu, nhắm mắt lại thản nhiên nói, Thiên Bạch Túc tạm thời được đưa đến Thiên Vũ Tự, muốn có được thi thể của hắn, độ khó tạm thời khá lớn. Không sao, ta không nóng nảy, phương diện khác, Tử Chân và Tiêu Tiêu cũng có thể giúp ngươi. Vi Sinh Mặc Nhiễm ôn nhu ghé vào tai hắn nói. Chủ yếu là Thiên Bạch Túc này biết rõ nội tình của ta, nếu ta và người Thiên Vũ Tự sinh ra mâu thuẫn và bất hòa, mà bọn họ cũng biết lai lịch của ta, sợ sẽ có rất nhiều cản trở. Lý Thiên Mệnh mở mắt, ánh mắt thâm trầm nói. Đây mới là chuyện khiến hắn phiền muộn nhất. Vậy thì xử lý sạch cả Thiên Vũ Tự. Vi Sinh Mặc Nhiễm nghe hắn lại ưu phiền, có chút lạnh lùng nói. Nàng vừa giúp Lý Thiên Mệnh trừ tận gốc phiền nhiễu, bây giờ lại sinh ra phiền nhiễu, đương nhiên không cao hứng. Lý Thiên Mệnh không ngờ nàng lại cấp tiến như vậy, hắn nhìn nàng chăm chú một chút, cười nói rất có lý, nhưng hiển nhiên hiện tại chúng ta không làm được. Việc cấp bách là dốc hết toàn lực chuẩn bị cho trận chiến giữa ta và Tư Phương Bắc Thần. Thông thiên chỉ sử dụng có rủi ro, tốt nhất vẫn là dựa vào chính mình. Ta toàn lực, tiếp tục chế tạo thần ngục. Vi Sinh Mặc Nhiễm nói, ánh mắt hừng hực. Tiến độ hiện tại thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Kỳ thật đã phỏng chế ra một cái cao cấp hơn đến một kết giới mấy tầng, ta cảm giác có thể đối phó một số cường giả trung thượng tầng của Hỗ Nguyên Phủ, nhưng nếu là phủ thần hoặc cường độ như sĩ quan Thiên Vũ Tự, chỉ sợ kém khá nhiều. Vi Sinh Mặc Nhiễm nói. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, trực tiếp lấy ra tu di chi giới của Thiên Bạch Túc, nói, trong này có đại lượng ghi chép liên quan đến tế đạo thần văn, có một bộ điển tịch gọi là Thiên Bạch Tế Đạo, hẳn là tổng điển tối cao của thần mộ giáo về phương diện kết giới thủ hộ. Mặc Tinh Vân Tế trong đó, Lý Thiên Mệnh đã lấy đi, còn lại, hắn toàn bộ giao cho Vi Sinh Mặc Nhiễm. Ta xem một chút. Vi Sinh Mặc Nhiễm nhận lấy ra một khối tinh thạch hình tròn, chính là Thiên Bạch Tế Đạo, nàng quan sát một lúc, biểu lộ hơi biến đổi. Thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vi Sinh Mặc Nhiễm mím môi, nói, nhìn tổng điển này, ta mới biết còn nhiều thứ phải học. Đây đúng là vô thượng trân bảo, ta nghĩ, nếu có thể sử dụng toàn bộ vào thần ngục, có lẽ thật sự có hy vọng giúp ngươi giải quyết đại phiền toái. Nhưng là cái gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta hiện tại cảnh giới không cao lắm, vẫn chưa tới yên diệt chi cảnh, ta sợ đến lúc đó kết giới làm xong, nhưng lực lượng của ta không đủ chưởng khống. Dù sao, mượn dùng giới long hào hằng tinh nguyên, hoặc là lực lượng cơ cơ, có thể sẽ no bạo thân thể ta. Vi sinh mặt nhiễm chân thành nói. Cho nên, còn phải muốn thi thể Thiên Bạch Túc. Lý Thiên Mệnh cau mày nói. Hiện giai đoạn, việc đó không thể nào lấy được. A Thiên Vũ tự trên lý luận nói, cũng không phải là thế lực đối địch, người cũng không cần thiết cùng bọn hắn trở mặt. Vi sinh mặt nhiễm quan tâm nói. Điều này cũng đúng, ta thấy Khôn Thiên Chấn xác thực càng có khuynh hướng chúng ta. Lý Thiên Mệnh nói xong suy nghĩ trong chốc lát, bỗng nhiên vỗ đùi, nói, ta nghĩ ra rồi. Cái gì? Vi sinh mặt nhiễm hỏi. Lý Thiên Mệnh cười nói, hiện tại không có cách nào một hơi ăn vào sơn hào hải vị, ta trước hết ăn chút cơm rau dưa, cũng có thể căng căng thân thể đúng không? Tối thiểu nhất trước hết để ngươi đến Yên Diệt chi cảnh rồi nói. Cơm rau dưa, ngươi chỉ là... Hai cái phủ thần kia, Mang Thanh Long, Chu Tước Hổ Nguyên Quân, lập tức tiến công thần mộ giáo, trong bọc khí tiên nguyên số 9 kia, vẫn còn một ít tu sĩ huyễn thần, ta có thể đi chiến trường nhặt nhạnh chỗ tốt. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng ngời nói. Nhưng là, loại chiến trường này, có nguy hiểm hay không? Vi sinh mặt nhiễm quan tâm hỏi. Ta có hư vô vũ trụ tinh tượng, còn có thông thiên chỉ mạnh hơn, tại siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên bên trong, xác suất xảy ra chuyện bằng không. Lại nói, ta còn muốn nhìn một chút những lão tặc này rốt cuộc muốn chó cắn chó ra sao? Lý Thiên Mệnh nói làm liền làm, hắn trực tiếp đứng dậy, Vi sinh mặt nhiễm liền vì hắn ăn mặc, mặc vào cái hổ giáp nho nhỏ của hổ binh, tuy chỉ là áo giáp hổ binh, nhưng thắng ở khí chất trác tuyệt, tự mang thần uy. Bất kể nói thế nào, chú ý an toàn. Chúng ta. Vi sinh mặt nhiễm muốn nói lại thôi. Các ngươi làm sao? Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn nàng. Vi sinh mặt nhiễm yên lặng cúi đầu, nói, ngươi là nhất quốc chi chủ, cũng là nhất gia chi chủ, quốc không có ngươi sẽ diệt vong, nhà không có ngươi cũng sẽ tan, lúc này đại gia thật vất vả đi đến một bước này, có nhà tốt như vậy, ngươi càng phải bảo vệ tốt chính mình, có ngươi, mới có chúng ta. Lý Thiên Mệnh nghe vậy cười, nắm tay nàng, nói, vũ trụ xác thực rất lớn, quái vật yêu nghiệt cự thần xác thực vô số, nhưng, ta đối với các ngươi có lòng tin, cũng đối với chính mình có lòng tin. Ta tận lực đi mỗi một bước đều có càng nhiều tính toán, nhưng, cũng nhất định phải bảo trụ đấu chí cùng nghĩa khí trong lòng, không thể sợ đầu sợ đuôi. Dù sao, mệnh của chúng ta, cùng ngươi tương liên, cũng cùng ngươi cộng sinh. Vi sinh mặt nhiễm đôi mắt long lanh nhìn hắn. Thu đến, cả phi nương nương. Lý Thiên Mệnh cười nói. Mà vi sinh mặt nhiễm dở khóc dở cười, oán giận nói, khó nghe. Người đẹp mắt là được. Lý Thiên Mệnh theo cái vút ve an ủi ngắn ngủi này đi ra, lần nữa mang lên cực quan cùng toại thần diệu, mặc giáp trụ ra trận. Mà Tử Chân Lâm Tiêu Tiêu, toàn lực tu hành tăng lên, làm chiến lực dự trữ, còn vi sinh mặt nhiễm thì lại tiếp tục nghiên cứu thần ngục kết giới cùng thiên bạch tế đạo làm chủ. Các nàng đều cự nỗ lực, cự để Lý Thiên Mệnh an tâm, yên tâm. Có kiều thê mấy người này, còn cầu mong gì? Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn giới long hào một chút, cảm khái một tiếng, về sau ra roi thúc ngựa, rời khỏi thần ngục, hướng phương hướng bọc khí tiên nguyên số 9 mà đi. Hiện tại tình hình chiến đấu thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi cực quan. Hắn biết mình tại đế hoàng hưởng thụ thời điểm, cực quan nhất định thông qua ngân trần, thu thập tin tức về hổ nguyên phủ và chiến trường, hỏi nàng là chuẩn nhất. Thanh Long, Chu Tước hai đại hổ nguyên quân, đã theo hai phương hướng tiến nhập bọc khí tiên nguyên số 9. Về mặt khí thế nhìn, quyết tâm cùng đấu chí đều có. Cực quan nhẹ giọng ở bên tai nói. Thần mộ giáo bên này đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lần trước tiêu diệt tặc chi chiến, hắn đã để lại nhất định cá thể ngân trần trong bọc khí tiên nguyên số 9, đối tình huống bên kia cũng coi như quen thuộc. Bọn hắn đã biết hổ nguyên phủ tiến công, trước mắt dưới sự huy động của chính đại tôn thiên còn lại, bọn hắn trên đại thể còn sẽ tự thủ, giống như cái phần thiên dung lô dự bị lô tâm kia đã bắt đầu dùng. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn là có người tiếp tục trốn đi. Những người trốn đi này, có người thành công, cũng có người bị chém. Cực quan nói ra. Chính đại tôn thiên, còn muốn ngoan cố chống lại. Lý Thiên Mệnh nhíu mày, từ nơi này nhìn, đối phương cũng còn có một số lòng tin, hắn liền tiếp tục hỏi, thái cổ tà ma đâu? Lần trước tiêu diệt tặc chi chiến, bọn chúng xuất lực không nhiều. Không rõ lắm, bọn chúng tương đối thần bí, cảm giác cùng thần mộ giáo cũng không có quá lớn tiếp xúc. Cực quan nói ra. A nha. Lý Thiên Mệnh gật đầu, nhíu mày nghĩ một hồi, sau đó hỏi, cô, liên quan tới trận chiến này, người có ý kiến gì không? Cái nhìn ngược lại là không có, nhưng ta chú ý tới một chi tiết. Cực quan quả nhiên là rất để Lý Thiên Mệnh bớt lo. Cái gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tư Phương Chính Đạo cùng Lam Chiết Thương Nguyệt không có xuất hiện tại chính diện hai đại hổ nguyên quân, ngần trần tìm rất lâu, cũng không tìm thấy. Theo lý thuyết, bọn hắn vì tẩy trắng, khẳng định phải giống trống khua chiêng ở chính diện biểu diễn một chút. Cực Quang nói ra. Ý của ngươi là, điều này nói rõ, bọn hắn vẫn kiên kỵ thần mộ giáo sẽ công khai chân tướng bọn hắn thông đồng với địch, cho nên lựa chọn tự mình đàm phán với đối phương trước khi chiến đấu. Lý Thiên Mệnh hỏi. 99% trở lên khả năng. Cực Quang nói ra. Lý Thiên Mệnh liền vội vàng nói, Ngân Trần, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, xem có thể tìm ra địa điểm bọn hắn đàm phán hay không. Mà Cực Quang lại nói, trước đó ta đã nói với nó rồi, nó đã điều đại bộ phận thân thể vào bọc khí tiên nguyên số 9. Ê! Lời này khiến Lý Thiên Mệnh có chút hổ thẹn, dù sao mình còn đang hưởng thụ đế hoàng cực nhạc, Cực Quang đã lo liệu xong những điểm trọng yếu trong hành trình tương lai của hắn. Mọi người đều đang thay ngươi phân ưu, cũng vì đại gia đình này mà nỗ lực, ta phương diện khác giúp không được gì, chỉ có thể tận lực đi trước một bước cho ngươi, lo lắng nhiều hơn. Cực Quang mỉm cười nói. Cô, cũng đừng mang ta vào, ta có thể không phân ưu cho nàng, ta chỉ muốn nằm thắng. Toại thần Diệu ho khan nói ở một bên. Ngươi chính là tính tình thiếu nữ, nhất định phải đặt lập độc hành mà thôi, trong lòng ngươi có quan tâm hắn. Cực Quang nói. Không có. Nói bậy. Bị vạch trần, Toại thần Diệu vội vàng giải thích. Quay lại dùng ngươi để luyện Đông Hoàng kiếm, ngươi thì đàng hoàng. Lý Thiên Mệnh ha ha nói. Hắn còn đang cùng Toại thần Diệu liếc mắt đưa tình, đúng lúc này, Ngân Trần bỗng nhiên truyền đến thanh âm, ta dựa vào. Tìm thấy rồi. Bọn hắn. Lý Thiên Mệnh kỳ thật không ôm hy vọng quá lớn, dù sao nếu thật có đàm phán, cường giả cấp bậc này khẳng định sẽ chọn địa điểm không thể tiếp cận. Không ngờ, nó thật tìm được. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, trong tình huống khẩn cấp này, song phương rất có thể không tín nhiệm lẫn nhau, bởi vậy chỉ có thể chọn một vị trí cả hai đều có thể chấp nhận, mà vị trí này thì dễ dàng bại lộ. Có lẽ người bình thường tìm không thấy, nhưng Ngân Trần thật có khả năng để mắt tới bọn hắn. Tinh thần Lý Thiên Mệnh lúc này chấn động, sau đó nói, Ngân Trần, dẫn đường có Ngân Trần dẫn đường, Lý Thiên Mệnh ở trạng thái hư vô vũ trụ, ra roi thúc ngựa, bảo táp hướng mật hội chi địa. Đến nơi, đối phương đều là cường giả, còn cần cẩn thận một chút. Trên đường, Cực Quang có chút khẩn trương, không ngừng căn dặn bên tai Lý Thiên Mệnh, tư thái như mẫu thân. Nàng tham sống sợ chết, thường xuyên khẩn trương, Lý Thiên Mệnh cũng đã quen. Cô, yên tâm. Ta không phải tiểu hài tử ở Vạn Đạo Cốc. Lý Thiên Mệnh vui cười nói. Đúng vậy a, cũng không chơi trò tiểu tử tiểu phấn. Toại thần Diệu cười trộm ở một bên. Lời này khiến Cực Quang nhớ tới đã từng, đỏ mặt. Trong không khí nhẹ nhõm vui sướng, Lý Thiên Mệnh vòng qua siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên, hoành hành trong tử vong bức xạ khu. Hắn ở tử vong bức xạ khu như cá gặp nước, tứ trọng thiên mệnh luôn hồi trộm thiên chi nhãn thời khắc công tác, khiến hắn không chút ảnh hưởng bởi kịch liệt bức xạ, nhàn nhã mà đi. Định ngày hẹn, địa điểm, thứ 8 tuyến nguyên, khí phao. Ngân Trần bổ sung. Khí phao thứ 9 số tuyến nguyên khai chiến, lại chạy đến thứ 8 số, bọn hắn rất cẩn thận. Đáng tiếc, ta có Ngân Trần. Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Từ khi Lý Thiên Mệnh có thái cổ hỗn độn cự thú thứ 5, các loại su cát tị hung, tin tức kém thu được, giúp hắn cuộc khởi, tránh thương vong quan trọng. Ông ông. Hắn cấp tốc tiến lên. Vị trí khí phao thứ 8 số tuyến nguyên, ngay sát vách khí phao thứ 9 số tuyến nguyên, quy mô nhỏ hơn nhiều, nhưng nội bộ vũ trụ xạ tuyến dữ dằn, khí phao bên trong lại nhỏ, phân tán. Vì khí phao thứ 8 số tuyến nguyên tràn ngập mấy chục loại vũ trụ xạ tuyến, không thiếu hủy diệt tính như tinh hỏa long xạ tuyến, mặc kệ thần mộ giáo hay hỗn nguyên phủ, đều ít đến tử địa này. Để chống cự ảnh hưởng vũ trụ xạ tuyến, tốc độ di động của nhiều người sẽ chậm lại. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh không có vấn đề này, mặc kệ bao nhiêu vũ trụ xạ tuyến, hắn tiến vào khí phao thứ 8 số tuyến nguyên, như vào chỗ không người, nhàn nhã đi. Tiêu tiêu thể chất thái cổ tà ma ma hậu vẫn mạnh, một lần liền để ta thăng lên tứ trọng thiên mệnh luân hồi, trọng thiên chi nhãn các loại năng lực đại tăng, là hạch tâm chiến lực của ta, chuyện tốt như vậy, tương lai còn phải ma luyện nhiều. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh biết nhiệm vụ tương lai của mình nặng nề, chẳng những muốn cùng hưởng ân huệ, còn muốn tăng trọng thiên chi nhãn và cảnh giới. Chỉ sợ vất vả quá độ. Nghĩ đi nghĩ lại, Lý Thiên Mệnh đã đến nơi đàm phán, người khác còn chưa đến, hắn đến trước. Nơi hắn ở, vũ trụ xạ tuyến nồng đậm thành màu sắc rực rỡ, những thứ này nhìn như mỹ lệ, kỳ thực là khắc tinh sinh mệnh, với tốc độ cực cao chạy vội trong càn khôn không gian, xuyên thủng, thiêu đốt, thôi hóa thiên mệnh thái tử, tạo thành thương vong, biến dị cho sinh mệnh thể. Xác suất đã nói, thương vong lớn hơn biến dị nhiều, mà biến dị có tốt có xấu, phần lớn biến dị xấu, bởi vậy thật sự ít lợi thị tộc, cá thể bởi vũ trụ xạ tuyến, vẫn thiếu. Thái cổ tà ma và trộm thiên nhất tộc đều khác loại, chúng cần vũ trụ xạ tuyến, xét hỗn độn tinh thú, chúng ở đây thuần túy vì trí tuệ không cao, lại không chỗ đi, số lượng chúng đủ lớn, bởi vậy biến dị nhiều. Nhìn vậy, Tiêu Tiêu hiện tại đúng là tuyệt phối của Trộm Thiên nhất tộc. Lý Thiên Mệnh cảm khái. Hình người thái cổ tà ma chi ma hậu. Về sau năng lực Trộm Thiên nhất tộc của Lý Thiên Mệnh tăng trưởng, cơ bản nhìn nàng. Trước nấp kỹ. Lý Thiên Mệnh chọn vị trí vũ trụ xạ tuyến lớn dữ dằn, hỗn loạn, vị trí này cơ bản là tử địa, Lý Thiên Mệnh đoán chừng như Nguyệt Ly Luyến, Mặc Vũ Tế Thiên cường giả, không có việc gì sẽ không ở nơi này. Bởi vậy, với hắn mà nói, đây là nơi an toàn nhất. Hắn ở tinh tượng hư vô vũ trụ, để các loại vũ trụ xạ tuyến chìm ngập, cả người không dấu vết. Giờ khắc này, hắn lấy ra hình ảnh cầu. Tin tức tốt là, đồ chơi này là tử vật phẩm, ghi chép, cơ bản không nhận ảnh hưởng vũ trụ xạ tuyến. Lý Thiên Mệnh thử, dù ở nơi vũ trụ xạ tuyến bạo phát, hình ảnh cầu công tác không bị ảnh hưởng, phạm vi ghi chép vẫn lớn, đủ bao trùm khí phao nhỏ phía trước. Khí phao nhỏ kia là đinh tự khí phao trong khí phao thứ 8 số tuyến nguyên, là nơi Song Phương hẹn ngày đàm phán. Ngân Trần, người sao biết chi tiết đàm phán này? Lý Thiên Mệnh nấp kỹ, bắt đầu chờ đợi, sau đó hỏi. Hỏi ngươi nữ nhân. Ngân Trần giọng cao lạnh, hiển nhiên chuyện này, nó lười nói với Lý Thiên Mệnh lần nữa. Cực Quang đã làm rõ chi tiết, nàng chờ Lý Thiên Mệnh nấp kỹ, mới nói, trước đó chúng ta biết một chút kết cấu cụ thể của thần mộ giáo, Huyền Đình phân giáo trước đó, giáo chủ là người thống ngự cao nhất, tổng giáo này người thống ngự tối cao lại là Thập Đại Tôn Thiên. Trong Thập Đại Tôn Thiên này, ai cũng có quyền hạn, nhưng không có người chấp hành giáo chủ chức quyền chính thức, ta thấy hơi kỳ quái, không phù hợp đặc thù lộ ra bên ngoài của thần mộ giáo, bởi vậy những năm này, ta để Ngân Trần điều tra. Nói sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Kết quả khiến chúng ta bất ngờ. Thần mộ giáo không phải không có giáo chủ, mà giáo chủ ẩn thế, ngoài Thập Đại Tôn Thiên, hắn không lộ liễu không hiện nước, thậm chí toàn bộ thần mộ tọa, cơ bản không ai biết sự tồn tại của bọn hắn. Cực Quang nhẹ nói. Bọn hắn? Giáo chủ không phải một người sao? Lý Thiên Mệnh kỳ quái hỏi. Cực Quang tiếp tục, nghiêm chỉnh mà nói, không phải một người, vì thông qua Thập Đại Tôn Thiên trưởng khống toàn bộ thần mộ tọa, không phải một người, mà là một gia tộc ẩn thế cổ lão, bọn hắn không để lại dấu vết gì trong lịch sử thần mộ tọa. Ẩn nấp tới cực điểm, ta không biết mục đích làm vậy của bọn hắn là gì. Rõ ràng có quyền lực chí cao, lại che giấu, chỉ có thể nói bọn hắn e ngại cái gì, hoặc thân phận của bọn hắn không thích hợp triển lãm đối ngoại. Liên quan tới phương diện tài nguyên, gia tộc ẩn thế này thao tác thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vậy khẳng định là bọn hắn chiếm cứ phần lớn lợi ích. Cực Quang nói không ngoài dữ liệu. Vậy là buồn bực thanh âm phát đại tài. Lý Thiên Mệnh gật đầu, đại khái hiểu tình huống đối phương. Sau đó hỏi, bọn hắn gọi là gì? Luyện tinh gia tộc. Cực Quang nói. Vậy, luyện tinh gia tộc hẹn tư phương chính đạo cần đàm phán. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nói. Đúng vậy, Ngân Trần tìm được một tiểu bối trong gia tộc bọn họ, đoán được tin tức đàm phán lần này. Cực Quang nói đã xem xét rõ ràng, người nắm quyền là một gia tộc, trong gia tộc đó tự nhiên có già trẻ mạnh yếu. Trong đó, hàng ngũ thiếu yếu trà trộn vào thần mộ giáo, dù ẩn thế nhưng vẫn thỉnh thoảng lộ ra sơ hở, khiến Ngân Trần để mắt tới. Luyện tinh gia tộc. Rõ ràng có quyền lực và thực lực to lớn, lại lựa chọn ẩn thế điều thấp, chỉ lo thu lợi, không ý thế hiếp người. Ở thần mộ tọa buồn bực phát tài lâu như vậy, bí mật của bọn hắn đến cùng là gì? Lý Thiên Mệnh trầm tư thật sâu, sau đó yên lặng chờ luyện tinh gia tộc đến. Bọn hắn gần tuyến nguyên khí phao thứ 8 này hơn tư phương chính đạo, khẳng định là nhanh hơn. Người của tư phương chính đạo đến có lẽ sẽ ít hơn. Vì vậy hiện tại Ngân Trần không cách nào phán đoán vị trí của bọn hắn. Tới. Luyện tinh gia tộc đến, khiến Ngân Trần phát hiện. Lý Thiên Mệnh giấu trong quan tự tại giới, tầm mắt mạch lạc rõ ràng hơn một chút, hình ảnh trong tay bóng của hắn cũng bắt đầu công tác. Hắn chỉ dùng trộm thiên chi nhãn, vừa tiêu trừ vũ trụ xạ tuyến, vừa nhìn càng xa, càng rõ ràng. Một gia tộc ẩn thế, tổng cộng chỉ có 14 người. Như vậy xác thực rất tinh anh. Lý Thiên Mệnh nhìn thấy 14 đạo thân ảnh. Có trẻ có già, dù còn cách xa, cũng cảm nhận được sự cường đại của bọn hắn. Một gia tộc hung hăng như vậy, là người thao túng hậu trường của thần mộ tọa, nhưng dù sao cũng chỉ có 14 người. 14 người này ăn nhiều tài nguyên như vậy, cường độ của họ có thể tưởng tượng. Lý Thiên Mệnh định thần nhìn lại. 14 người này, trẻ có già có, hình dáng tướng mạo tương đối giống nhau, hiển nhiên huyết mạch rất thân, nội bộ sinh sôi nghiêm ngặt, vô số năm bảo trì thuần huyết. Lão giả, trung niên, cho người ta cảm giác không thua kém Thập Đại Tôn Thiên, thậm chí còn mạnh hơn. Nam tử trẻ tuổi nhất cũng tương đương với Mặc Vũ Phiêu Hú. Đều là thiên tài đỉnh cấp, cường giả đỉnh cấp, trách không được một gia tộc lại bao trùm lên Thập Đại Tôn Thiên. Tướng mạo này. Lý Thiên Mệnh nhìn kỹ tướng mạo của 14 người này, phát hiện tinh giới tộc của luyện tinh gia tộc có chút giống người một nhà tinh huyền vô thượng của Tả Mộ Vương Huyền Đình Thần Mộ Giáo. Bọn họ đều có sợi tóc màu sắc rực rỡ, tổng thể đều tuấn mỹ, quan hoa tứ dật tán. Đương nhiên, so tinh huyền vô kỵ với người trẻ tuổi của luyện tinh gia tộc này, có chút hàng nhái. Trước mặt luyện tinh gia tộc, tinh huyền vô kỵ như hạt gạo, còn bọn họ thì như tinh hà màu phá sáng. 14 người này, ai nấy đều chói lọi, thậm chí da thịt, sợi tóc, đều có tinh quang thiểm diệu chói mắt. Huống chi bọn họ là người sở hữu tinh giới trời sinh, người và vũ trụ, càn khôn, dường như hoàn toàn chung dung. Tuy cùng loại hình, nhưng huyền đình tinh huyền gia tộc so với luyện tinh gia tộc này, khác nhau như gà rừng và phượng hoàng. Tiên tiên đánh giá. Muội tử, sao ta cảm giác ngươi đang hàm ý ta? Huỳnh Hỏa bất mãn nói. Kê ca, ngươi còn cần hàm ý sao? Ngươi đã rất hàm ý, tiên tiên cười đùa. Tiểu phi cô nương. Khi Huỳnh Hỏa nói ba chữ này, cộng sinh không gian không thể an tĩnh, tiên tiên phát điên. Lý Thiên Mệnh nhức đầu, vội che giấu cộng sinh không gian, an tâm xem xét 14 người. Quả thực ai nấy cũng tin anh. Nghe nói luyện tinh gia tộc rất hung ác, người biết vì duy trì ít người mà tin anh, ngoài việc tuyệt đối sinh sôi trong gia tộc, bọn họ còn làm gì không? Cực Quang im lặng nói. Đoán không ra. Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Nhà bọn họ có chế độ đào thải, quy định số người trong gia tộc không được vượt quá 15. Nếu vượt quá con số này, từ nhỏ sẽ phải cạnh tranh kịch liệt. Nếu cạnh tranh thất bại, sẽ bị tiêu hủy. Cực Quang nói đến mấy chữ cuối cùng, giọng run rẩy. Tiêu hủy. Hai chữ này dùng trên người nhà, Lý Thiên Mệnh thật sự hoảng hốt, khó tin. Số 15 này phản phất là thiên khiển, nếu vượt qua, người cuối cùng sẽ bị tiêu hủy để kẻ mạnh sống sót, bảo đảm tin anh hơn. Đây là người một nhà biến thái cỡ nào? Với Lý Thiên Mệnh, điều này khó có thể tưởng tượng. Gia tộc vô nhân tính như vậy, chắc chắn có nội loạn. Sao có thể truyền thừa nhiều năm như vậy? Ta không tin cha mẹ có thể nhìn con mình bị tiêu hủy, hoặc trượng phu đào thải thê tử. Chuyện này không thiếu mà. Toại thần diệu khó hiểu. Rõ ràng có quy tắc này, nhưng họ vẫn sống sót, nếu không phải hỗn nguyên phủ tập kích, họ còn truyền thừa rất tốt. Điều này cho thấy, để duy trì luật thép này, nội bộ gia tộc nhất định có tín ngưỡng chí cao, để họ có thể cắt đứt cả tình thân, bảo trì đạo luật thép này. Lý Thiên Mệnh nói. Cực Quan bổ sung, cứ thế đời đời truyền lại, từ nhỏ quán thâu, chắc đã thành thói quen. Tín ngưỡng chí cao đó là gì? Đây chẳng phải tín ngưỡng biến thái sao? Toại thần diệu khó hiểu. Ta không biết. Lý Thiên Mệnh dừng lại, cười lạnh, nhưng ta xác định, luyện tinh gia tộc đại diện cho thần mộ giáo cấu kết với tư phương chính đạo. Bây giờ muốn đàm phán cuối cùng cũng là bọn họ. Thiên Mệnh, thập đại tôn thiên, hoặc cường giả khác của thần mộ giáo, hiểu bao nhiêu về chuyện cấu kết này? Cực Quan hỏi. Với bản tính ẩn thế của luyện tinh gia tộc, ta đoán hiểu không nhiều. Trước mắt thì Thiên Bạch Túc hiểu rõ từ đầu đến cuối, chính đại tôn thiên còn lại ta không rõ. Lần trước thập đại tôn thiên có lẽ biết họ lập bẫy đối phó Bạch Hổ Hỗn Nguyên Quân, nhưng ai chủ đạo, ai thông đồng, họ có hiểu rõ chi tiết không, còn khó nói. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Đợi tư phương chính đạo đến, mọi thứ sẽ công bố. Toại thần diệu lãnh đạm nói. Xác thực. Lý Thiên Mệnh không nói nhiều, dùng trọng thiên chi nhãn tứ trọng thiên mệnh luân hồi, ẩn thân hư vô, tĩnh mịch, nhìn chằm chằm vào 14 người của luyện tinh gia tộc. 14 người đã tiến vào đinh tự khí phao của tuyến nguyên khí thứ 8. Giữa họ cơ bản không nói lời nào, đều là vẻ đẹp lạnh lùng. Lão giả đứng giữa, được tôn trọng, hẳn là gia chủ, cũng là người trưởng khống tối cao của thần mộ tọa trước kia. Nếu bàn về giáo chủ thần mộ giáo, phải xem là hắn. Lý Thiên Mệnh phân tích. Lão nhân này tuổi không nhỏ, nhưng dáng người vẫn thẳng tắp khôi ngô, hai mắt thần thái rạng rỡ, toàn thân tinh quang, chiến lực khủng bố, rõ ràng có trình độ phủ thần, mạnh hơn thập đại tôn thiên. Ngoài ra, còn có hai trung niên màu phát. Thực lực của họ cũng thuộc thượng du trong thập đại tôn thiên, ít nhất mạnh hơn Thiên Bạch Túc. Còn có mấy trung niên nữ tử, thực lực cũng không tầm thường, cũng phải có mức của thập đại tôn thiên dù sao đám người này, trừ 6-7 kẻ trẻ tuổi dưới 10 vạn tuổi, những người khác đều là cường giả tôn thiên thập đại. Cũng khó trách bọn hắn có thể áp chế cái gọi là cửu mộ huyết mạch. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh chủ yếu không dám nhìn nhiều lão giả tóc màu kia, sợ hắn có cảm ứng, bắt lấy mình. Hắn tại vị trí này, vẫn có chút cảm giác khẩn trương, thời gian càng dài khả năng bị phát hiện càng lớn. May mắn ta đến sớm, nếu muộn, liền không có cách nào tới gần như vậy. Cũng may rất nhanh, một phương khác đến đàm phán đã đến. Khi người luyện tinh gia tộc dồn ánh mắt vào người vừa tới, khả năng Lý Thiên Mệnh bị phát hiện liền giảm mạnh. Lý Thiên Mệnh nghe được một số động tĩnh nhỏ, nhìn về một hướng khác, chỉ thấy một đạo màu vàng kim, một đạo màu lam, tổng cộng hai đạo thân ảnh, tiến vào khí phao hình đinh này. Không ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh, chính là Tư Phương Chính Đạo, làm chiếc Thương Nguyệt hai người. Trò vui bắt đầu. Bóng quang ảnh Lý Thiên Mệnh đã thu hết vào mắt hình ảnh bọn hắn gặp mặt, mà lúc này, bọn hắn càng sẽ không phát hiện Lý Thiên Mệnh, trong mắt bọn hắn chỉ có đối phương. Thân là cường giả cấp phủ thần, Tư Phương Chính Đạo cùng Lam Chiết Thương Nguyệt giáng xuống khí phao, khí tràn khí thế của bọn hắn, cơ hồ có thể so sánh với toàn bộ luyện tinh gia tộc. Dù sao luyện tinh gia tộc có một nửa còn là trẻ tuổi. Tư Phương phủ thần, Lam Chiết phủ thần. Thấy người tới, những người khác bên cạnh lão giả tóc màu ào tránh ra, đứng ở hai bên phía sau, ánh mắt lãnh đạm nhìn hai vị phủ thần. Tinh Mộ Tôn giả. Tư Phương Chính Đạo, Lam Chiết Thương Nguyệt sóng vai, thần quang thái dương, làm tinh hỗn nguyên đồng rơi vào người lão giả tóc màu. Tinh Mộ Tôn giả. Đây cũng là danh hiệu tộc trưởng luyện tinh gia tộc. Hoàng đế tinh tọa chân chính trước kia của thần mộ tọa. Hơn nữa còn là ẩn thế, không muốn người biết. Thiên Vũ tự đến, trấn thập phương quan chi biến, Nam Dương tướng doanh chi thương, ta đều nghe nói. Ở đây, trước chúc mừng Tư Phương phủ thần, mừng đến thượng vũ chủng con nối dõi, ngày sau nước cao thuyền tăng, một nhà đăng thiên vậy. Thanh âm Tinh Mộ Tôn giả tuy là lão giả, lại hết sức dễ nghe, có một loại cảm giác tao nhã nho nhã. Tư Phương Chính Đạo gật đầu, thản nhiên nói, cảm ơn Tôn giả. Mà Lam Chiết Thương Nguyệt lại nói, đã Tôn giả đã biết biến này, tự nhiên biết rõ hai người chúng ta phạm tội thông đồng với địch, hôm nay vũ chùa lệnh chúng ta tất diệt thần mộ tọa, chúng ta hôm nay đã không có đường lui. Tiếp đó, vô luận như thế nào, khí phao nguyên khí số tuyến thứ 9 này, nhất định phải dẹp yên. Những người luyện tinh gia tộc nghe vậy, sắc mặt lạnh lùng, mà Tinh Mộ Tôn giả lại vỗ tay lên chòm râu dài màu sắc rực rỡ, gật đầu nói, cục diện như vậy, cũng toàn bởi vì chúng ta không thể cầm xuống Bạch Hổ Hỗn Nguyên Quân, vừa rồi lâm vào tuyệt cảnh như thế, cũng coi là chúng ta có tội. Hai vị hiện tại đối mặt khốn cảnh, chúng ta đều có thể hiểu được. Tôn giả không cần ôm trách, Mặc Vũ Lăng Thiên có thể đánh phá Lô Tâm sự tình, chúng ta đến bây giờ cũng không cách nào nghĩ thông suốt. Trận chiến này mặc dù thất bại đến không cam tâm, nhưng việc đã đến nước này, truy cứu chịu tội cũng vô tác dụng. Tư Phương Chính Đạo nói xong, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tinh Mộ Tôn giả, nói, tình cảnh như thế, Tôn giả đã ước định tự mình gặp mặt nói chuyện, lại còn cả nhà đến đây, chư vị có ý nghĩ gì, kính thỉnh nói thẳng đi. Tinh Mộ Tôn giả tất nhiên là người đơn giản dứt khoát, hắn đứng dậy hướng Tư Phương Chính Đạo đi tới, tinh quang trong mắt sáng rực, tinh hoa trong miệng lấp lóe, nói, chúng ta cũng không phải là hạng người ngoan cố, cảnh ngộ của hai vị, luyện tinh gia tộc chúng ta tự có thể hiểu được, lúc này bàn lại bảo trụ thần mộ giáo, đã không thực tế. Lam Chiết Thương Nguyệt nhắc nhở, Tôn giả, không phải bảo trụ thần mộ giáo không thực tế, Thiên Vũ tự không phải ăn cơm khô, hắn cho chúng ta nhiệm vụ, không chỉ là phá hủy hình thần mộ giáo, mà còn muốn tiêu diệt căn thần mộ giáo, tùy tiện bắt một số người thật giả lẫn lộn, rõ ràng là không đủ. Tinh Mộ Tôn giả nghe vậy chợt cười một tiếng, sau đó nói, vậy xin hỏi hai vị, Thiên Vũ tự cùng Mặc Vũ Tế Thiên, biết được luyện tinh gia tộc chúng ta tồn tại sao? Tư Phương Chính Đạo cùng Lam Chiết Thương Nguyệt liếc nhau một cái, sau đó Lam Chiết Thương Nguyệt nói, Tôn giả, nói thẳng ý nghĩ của ngươi đi. Các bộ thần mộ giáo, bao quát chính đại tôn thiên còn lại, tất cả bọn hắn, từ các ngươi thẩm phán, sinh tử, cũng từ các ngươi định đoạt. Các ngươi không cần lo lắng cái gọi là bại lộ, ngoài trừ Thiên Bạch Túc đã bị các ngươi bắt lấy được, chính người còn lại trên tay, cho dù biết rõ chi tiết, cũng không có chứng cứ gì liên quan tới các ngươi, mà xem như địch nhân, khẩu cung của bọn họ không có bất kỳ tác dụng nào. Tinh Mộ Tôn giả mở miệng, mười phần trực tiếp. Tư Phương Chính Đạo, Lam Chiết Thương Nguyệt nghe vậy, hai người lần nữa đối mặt. Có lẽ Tinh Mộ Tôn giả nói, chính đại tôn thiên kia đều không có chứng cứ thực chất, bởi vì lông mi hai người này hơi hơi buông ra một số. Hơn nữa hiển nhiên, bọn hắn rất hài lòng với lời Tinh Mộ Tôn giả nói toàn quyền xử trí. Lam Chiết Thương Nguyệt tiêu hóa một đoạn thời gian, lại nhìn về phía Tinh Mộ Tôn giả, hỏi, ý Tôn giả là, coi như chúng ta toàn diệt hết thể lực lượng thần mộ giáo, ngoại trừ luyện tinh gia tộc, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Không có vấn đề. Tinh Mộ Tôn giả gật đầu. Chỉ cần buông tha các ngươi. Tư Phương Chính Đạo nhìn đối phương hỏi. Khi hắn nói đến đây, hơi hơi lại có chút cau mày, bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, không có chuyện tốt như vậy. Nếu chỉ cần buông tha bọn hắn, cần gì đàm phán? Luyện tinh gia tộc bọn hắn là ẩn thế gia tộc, hiện tại ngay cả Mặc Vũ Tế Thiên cũng không biết bọn hắn tồn tại, nếu chỉ là muốn đi, căn bản không cần cùng mình đàm phán. Trực tiếp đi là được rồi. Hơn nữa, lần đầu tiên Hỗn Nguyên phủ tiến công thần mộ giáo, luyện tinh gia tộc đều không xuất thủ, lúc đó bọn hắn chỉ sợ đã biết thần mộ giáo thất bại, cho nên mới không nỡ bại lộ. Khi Tư Phương Chính Đạo hỏi xong, Tinh Mộ Tôn giả cùng người nhà liếc nhau một cái, hắn lắc đầu nở nụ cười, nói, hai vị phủ thần, luyện tinh gia tộc chúng ta đã quyết định dứt bỏ thần mộ giáo, cũng quyết định đem thần mộ tọa triệt để giao cho hai vị, về sau thần mộ tọa, xem như không có không gian sinh tồn cho người một nhà chúng ta, hai vị cũng không thể trông cậy vào sau khi hết thảy chung kết, chúng ta tại thần mộ tọa này tìm một chỗ ẩn cư chứ. Nghe đến đó, Tư Phương Chính Đạo đại khái đã biết rõ nhu cầu chân thực của luyện tinh gia tộc. Hắn nói, cho nên, các vị muốn đi nơi nào? Ánh mắt Tinh Mộ Tôn giả sáng rực, nói thẳng, đã nơi đây đã không có chỗ đứng cho chúng ta, tự nhiên muốn về Nguyên Hạo. Lại nghe được tên đất này. Đôi mắt Lý Thiên Mệnh hơi chấn động một chút. Nguyên lai luyện tinh gia tộc này, đến từ thế lực đối địch Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều. Lý Thiên Mệnh biết, thế lực đối địch kia, đại khái cũng lấy tinh giới tộc làm chủ thể, mà luyện tinh gia tộc này tất nhiên là tinh giới tộc mạnh nhất thần mộ tọa, chuyện này không giữ quy tắc sửa lại. Thần mộ tọa, trước kia nên tính là địa bàn Nguyên Hạo, luyện tinh gia tộc cũng là nhân viên bọn hắn trưởng khống thần mộ tọa tại đây. Lý Thiên Mệnh quả thực không ngờ rằng, từ trước đến nay, nhân vật dẫn đầu của thần mộ giáo lại không phải người bản địa của thần mộ tọa. Ngược lại, cửu mộ huyết mạch, thập đại tôn thiên các loại mới xem như thổ dân của thần mộ tọa. Lúc này, Tư Phương Chính Đạo kia đã nghe chuyện của Nguyên Hạo, sắc mặt hắn lạnh lùng, tiếp tục nói, muốn đưa Nguyên Hạo trở về, nhất định phải thông qua tuyến nguyên sạn đạo. Hiện tại, tuyến nguyên sạn đạo nằm trong sự khống chế của Hỗn Nguyên Phủ. Nếu không có chúng ta thao tác, một nhà các ngươi lớn như vậy, căn bản không có khả năng rời đi. Hơn nữa, toàn bộ quá trình có khả năng rất lớn sẽ bại lộ. Đến lúc đó, xảy ra chuyện sẽ vô cùng lớn. Nhìn vẻ mặt hắn, có thể thấy rõ hắn đang vô cùng mâu thuẫn. Đó không phải là nguyên nhân chủ yếu. Tinh Mộ Tôn giả bình tĩnh nhìn Tư Phương Chính Đạo, ngươi và ta đều biết, Thái Vũ bỗng nhiên muốn chiếm lại thần mộ tọa, rất có thể có mục đích khác. Chúng ta là người của Nguyên Hạo, một khi thả chúng ta trở về Nguyên Hạo, chúng ta sẽ báo cáo chuyện này lên. Nguyên Hạo rất có thể coi trọng, đến lúc đó nếu sinh ra cạnh tranh mới, các ngươi sẽ càng dễ bị lộ bí mật, mà tội này, dù có thượng vũ chủng cũng không gánh nổi, sẽ liên lụy đến cả cửu tộc. Khi Tinh Mộ Tôn giả nói xong câu đó, Tư Phương Chính Đạo và Lam Chiết Thương Nguyệt đều trầm mặt. Bọn hắn lần nữa đối mặt, ánh mắt đã vô cùng lạnh lùng, cả hai hỗn nguyên đồng đều lộ ra vẻ u ám. Sau cùng, Tư Phương Chính Đạo cảm khái một tiếng, nói, Tinh Mộ Tôn giả thật thẳng thắn, nói ra cái bất đắc dĩ lớn nhất của chúng ta. Việc đã đến nước này, ta thực sự phải xác định rõ, chúng ta không thể đưa các ngươi trở về Nguyên Hạo. Mạo hiểm này đã quá lớn, chúng ta không thể gánh chịu. Đúng vậy. Lam Chiết Thương Nguyệt cũng gật đầu, sau đó thâm trầm nói, việc chúng ta liên hợp trước đây đã là một bước sai, lúc này, chúng ta tuyệt đối không thể mắc thêm sai lầm nữa. Nghe vậy, Tinh Mộ Tôn giả trực tiếp cười. Tiếng cười của hắn, nghe rất nhẹ nhàng. Sự nhẹ nhõm của hắn, lại là áp lực của Tư Phương Chính Đạo và Lam Chiết Thương Nguyệt. Bởi vậy, nghe tiếng cười kia, vẻ mặt của bọn hắn đã vô cùng khó coi. Chờ Tinh Mộ Tôn giả cười một lúc lâu, hắn mới ngừng lại. Lúc này, bầu không khí bên trong đinh tự khí phao này, trên thực tế đã vô cùng căng thẳng, thậm chí gần đến bạo điểm. Khí thế của hai bên trùng kích lẫn nhau, thể như nước với lửa. Trong gia tộc luyện tinh này, ngoại trừ Tinh Mộ Tôn giả, những người khác đều có ánh mắt lạnh lùng, cùng khí tràng của hai vị phủ thần va chạm. Bởi vì bọn hắn đông người, thậm chí còn chiếm thượng phong nhất định, áp chế khí tràng của hai vị phủ thần đến góc viền của đinh tự khí phao. Hai vị, tuyệt đối đừng kích động, tuyệt đối không nên quên một sự thật, kể từ ngày chúng ta gặp mặt, chúng ta đã không còn là địch nhân, chúng ta mới là những người bạn thân thiết nhất trên thế giới này. Mối quan hệ bạn bè này, thậm chí còn vượt qua cả lòng trung thành của chúng ta đối với quốc gia mình. Thậm chí có thể nói, chúng ta đều là sinh tử đồng minh, hai vị cảm thấy thế nào? Sau khi cười xong, Tinh Mộ Tôn giả vẫn mang theo nụ cười trên mặt, hòa hòa khí khí nói. Tư Phương Chính Đạo và Lam Chiết Thương Nguyệt nghe vậy, đều không nói gì, bọn hắn nhìn Tinh Mộ Tôn giả, không nhúc nhích. Đúng vậy, chúng ta là trên cùng một thuyền, chúng ta là thể lợi ích chung. Bất kỳ bên nào trong chúng ta cũng không thể khổ sở, một khi một bên khổ sở, bên còn lại cũng chẳng tốt đẹp gì. Ví dụ như, nếu chúng ta không về được Nguyên Hạo, chúng ta không còn cách nào khác, chỉ có thể đứng ra chứng minh quan hệ của các ngươi với chúng ta. Vậy các ngươi cũng tuyệt đối không qua được, không phải sao? Dù sao hai vị bằng hữu, cũng không phải là thổ dân của thần mộ tọa, mà chính là người của Nguyên Hạo. Đây mới là tội thông địch bán nước thực sự, ta nghĩ, với luật pháp khắc nghiệt của Thái Vũ, một thượng vũ chủng không gánh nổi đâu. Tinh Mộ Tôn giả tiếp tục cười nói. Câu nói này vừa dứt, sắc mặt của Tư Phương Chính Đạo và Lam Chiết Thương Nguyệt, không thể nghi ngờ đã âm trầm đến cực hạn. Lam Chiết Thương Nguyệt lạnh lùng nói, lời uy hiếp này của Tinh Mộ Tôn giả, thật quá đáng. Uy hiếp? Thật sự không phải. Tinh Mộ Tôn giả lắc đầu, sâu sắc nói, ta chỉ là nói cho hai vị, lúc này đã đến bước này rồi, coi như liên hợp là một sai lầm, vậy cũng phải đâm lao phải theo lao. Các ngươi nghĩ mà xem, các ngươi cùng ta liên hợp là tội, chúng ta vứt bỏ thần mộ tọa, chẳng phải cũng là tội sao? Nếu có thể hồi Nguyên Hạo, ý nghĩ duy nhất của chúng ta là mai danh ẩn tích, chỉ sống cuộc sống của mình, Tư Phương Chính Đạo lắc đầu nói, tôn giả nói đùa, tội các ngươi mất thần mộ tọa, sao có thể lớn bằng tội của chúng ta? Làm sao chúng ta có thể tin các ngươi, chờ các ngươi trở về Nguyên Hạo, sẽ không tìm chúng ta gây phiền phức. Chuyện này đơn giản. Đôi mắt Tinh Mộ tôn giả lóe lên, sâu sắc nói, thực ra, trước kia đến thần mộ tọa có ba chi gia tộc, trong đó một chi là chủ lực do triều đình Nguyên Hạo phái đến, còn luyện tinh gia tộc chúng ta chỉ là người phụ tá. Chúng ta lật đổ, giết sạch bọn hắn, chiếm đoạt thần mộ tọa mấy ức năm. Tại Nguyên Hạo, chúng ta vẫn luôn danh bất chính, ngôn bất thuận, một khi bị điều tra ra, chúng ta cũng là tử tội. Hai vị phủ thần, bí mật này của chúng ta, đủ để hai vị yên tâm rồi chứ. Hiển nhiên, Tư Phương Chính Đạo và Lam Chiết Thương Nguyệt không biết chuyện này, bọn hắn nghe vậy, ý lạnh trong mắt hơi tiêu tán một chút. Lam Chiết Thương Nguyệt lạnh lùng nói, ta làm sao biết, chuyện này không phải ngươi bịa đặt ra. Tinh Mộ tôn giả cười cười, từ tu di chi giới lấy ra một đạo quyển trục màu đen cổ lão, nói, đây là văn thư bổ nhiệm năm đó của Nguyên Hạo. Các ngươi có thể thấy, người chủ quản không phải là tổ tiên của luyện tinh gia tộc chúng ta. Hắn dứt khoát như vậy, cơ bản là không có khả năng giả. Tư Phương Chính Đạo và Lam Chiết Thương Nguyệt cầm lấy quyển trục màu đen kia, hai người nhìn rất lâu. Cấp bậc quyển trục này tương đối cao, hơn nửa năm tháng cũng có. Lý Thiên Mệnh ở phía xa nhìn, cũng biết không có khả năng tạo giả. Hô! Tư Phương Chính Đạo hít vào một hơi thật sâu, khi đối mặt với Lam Chiết Thương Nguyệt, phong mang trong mắt đã giảm bớt không ít. Còn Tinh Mộ tôn giả thì phiền muộn nói, hai vị lại làm gì vậy? Hỗn độn đế quốc, hỗn độn hoàng triều, to lớn như vậy, dù sao cũng là thiên hạ của bọn chúng, có liên quan gì đến chúng ta? Muốn ta nói, các ngươi và ta mới là những người đáng thương trong loạn thế này. Chúng ta càng nên lưng tựa lưng cầu sinh tồn, chứ không phải vì cái gọi là đại nghiệp, không để ý đến sinh tử, không để ý đến tương lai, lấy mệnh tương bác, thì có ý nghĩa gì? Nghe đến đó, Tư Phương Chính Đạo và Lam Chiết Thương Nguyệt vẫn không nói chuyện. Thế công của Tinh Mộ tôn giả không chỉ là chung tình, hắn ngay từ đầu uy hiếp, vẫn luôn ở đó. Một khi hai vị phụ thần không cho bọn hắn đường sống, bọn hắn cũng sẽ không cho đối phương đường sống. Mà tất cả cơ sở là tín nhiệm. Luyện tinh gia tộc lấy ra văn thư, cầu cũng là một chữ tín nhiệm. Hai vị phụ thần chỉ cần tín nhiệm bọn hắn, liền có thể vượt qua cửa ải này, chẳng những có thể thuận lợi diệt đi thần mộ giáo, chuyện hắn thông đồng với địch, càng sẽ không bại lộ, mà Tư Phương Chính Đạo thì có thể dựa vào thượng vũ chủng, đứng cao nhìn xa. Chứ không phải cá chết rách lưới, gánh vác tội thông địch bán nước thực sự. Trong đó, luyện tinh gia tộc đủ mạnh cũng là quan trọng, bằng không, hai vị phụ thần này dứt khoát diệt đi bọn hắn, vậy thì vạn sự thuận lợi. Hai vị. Trong tay Tinh Mộ tôn giả, bỗng nhiên xuất hiện một cái bất đèn nhỏ. Hắn hướng hai vị phụ thần triển lãm, sau đó sâu sắc nói, đây chính là lô tâm dự bị của phần Thiên Dung Lô. Ta vì luyện tinh gia tộc sống sót, bức bách những người còn lại của thần mộ tọa, tự thủ tuyến nguyên khí phao số 9. Bọn hắn tuyệt đối không biết cái lô tâm sau cùng này sẽ đến tay các ngươi, càng sẽ không biết phần Thiên Dung Lô lại là lồng giam của bọn hắn. Thành ý của chúng ta đã lấy ra toàn bộ, là lưng tựa lưng dùng tín nhiệm lẫn nhau mạng sống, hay là cá chết rách lưới, hai vị, hãy lựa chọn đi lô tâm. Tư Phương Chính Đạo, Lam Chiết Thương Nguyệt, tổng cộng 8 ánh mắt, yên lặng nhìn lấy lô tâm đang thiêu đốt kia. Tại quan tự tại giới này, lô tâm dự bị kia lộ ra nhỏ bé, xung quanh không có kết giới phòng ngự, nhưng công năng của nó là không thể nghi ngờ. Nắm giữ lô tâm tương đương với nắm giữ mệnh mạch cuối cùng của thần mộ giáo. Kết giới thủ hộ phần Thiên Dung Lô tế đạo. Đây là sự lên xuống có khác. Mà lúc này, đại đa số thần mộ giáo chúng, dưới sự ép buộc của luyện tinh gia tộc, vẫn đang tự thủ phần Thiên Dung Lô. Một khi thời khắc tiến công đến, đối tượng công kích của phần Thiên Dung Lô này thay đổi, biến hóa đưa đến sẽ vô cùng lớn. Từ cục diện sắp chết, trực tiếp biến thành tình thế chắc chắn phải chết. Sau khi Tinh Mộ tôn giả nói xong, nắm lấy lô tâm đông đưa trên không trung kia, nghiêm túc, chân thành tha thiết nhìn hai vị phụ thần. Hắn không nói thêm gì nữa, văn thư quyển trục cùng lô tâm này đã là vũ khí lớn nhất. Tư Phương Chính Đạo, Lam Chiết Thương Nguyệt nhìn lô tâm này, nhìn vô cùng lâu. Bọn hắn đối mặt lần cuối cùng, lần đối mặt này còn lâu hơn trước, Thái Dương và Lam Tinh, hai loại hỗn nguyên đồng quang hoa dung hội vào nhau. Bỗng nhiên, Tư Phương Chính Đạo cười. Hắn nhịn không được cười lên, sau đó bước ra phía trước, cầm lấy lô tâm dự bị trong tay Tinh Mộ tôn giả, đồng thời mở miệng, tôn giả, hợp tác vui vẻ. Nghe được bốn chữ dứt khoát này, mang ý nghĩa tất cả đều kết thúc, người của luyện tinh gia tộc lúc này cười. Hợp tác vui vẻ. Tinh Mộ tôn giả giao ra lô tâm dự bị, một tay khác nắm lấy tay Tư Phương Chính Đạo, một bên khác, Lam Chiết Thương Nguyệt cũng tiến lên, cùng Tinh Mộ tôn giả nắm tay, sau đó nói, hợp tác là hợp tác, nhưng vẫn còn một vài chi tiết cần nói rõ. Xác thực, các ngươi cứ nói. Tinh Mộ tôn giả mỉm cười nói. Người một nhà bọn hắn, triệt để dễ dàng, chỉ cần đạt thành đại hợp tác, những thứ khác đều là việc nhỏ không đáng kể. Lam Chiết Thương Nguyệt liền nói, Thiên Vũ Tự sau khi đến, đã khống chế tuyến nguyên sạn đạo. Bọn hắn rất có thể sẽ ở lại đây 200 năm, chờ khi chúng ta không có việc gì, bọn hắn rời đi, chúng ta mới có cơ hội trưởng khống lại tuyến nguyên sạn đạo, đưa các ngươi rời đi một cách bất tri bất giác. Tinh Mộ Tôn giả nghe vậy trầm tư một chút, sau đó gật đầu, điều này hợp tình hợp lý. Sau khi nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn Tư Phương Chính Đạo, bọn hắn thật sự muốn xem kết quả chiến đấu giữa nhi tử ngươi và Lý Thiên Mệnh, rồi mới đưa ra kết luận. Hy vọng bọn hắn sớm nghĩ rõ ràng, nếu như nghĩ không rõ lắm, Thái Vũ bên này nhất định sẽ có người giúp bọn hắn nghĩ. Tư Phương Chính Đạo cười lạnh nói. Tư Phương Phủ Thần, bá khí. Tinh Mộ Tôn giả tán thưởng, sau đó lại nói, gia tộc ta đã ngồi ở thần mộ tọa này quá lâu. Nói thật, theo phán đoán của chúng ta về thần mộ tọa, nơi này không thể sinh ra thiên tài có thể chống lại thượng vũ chủng. Thành tựu của Tôn Nhi ta, ngoài trừ chúng ta và hỗn nguyên tộc các ngươi, không ai có thể đạt tới. Hắn nói Tôn Nhi, chính là người trẻ tuổi nhất trong luyện tinh gia tộc. Có chút quỷ gì, dũng khí cũng đủ. Hy vọng sinh tử ước chiến này không phải kế hoãn binh, nếu không sẽ giảm bớt tính kịch tính. Lam Chiết Thương Nguyệt cũng cười lạnh nói. Tư Phương Chính Đạo dường như lười biếng bàn luận chuyện này, hắn hỏi, về hợp tác, Tinh Mộ Tôn giả còn có chi tiết bổ sung. Tinh Mộ Tôn giả gật đầu, cũng không phải đại sự gì, hai vị còn nhớ Thiên Bạch Túc. Tự nhiên nhớ, hắn hiện tại đang ở trong tay Khôn Thiên Chấn. Tư Phương Chính Đạo lãnh mi nói. Tinh Mộ Tôn giả tiếp tục, bao nhiêu năm rồi, Huyễn Thần thị tộc này trung thành nhất với luyện tinh gia tộc ta, nhất là Thiên Bạch Túc. Bởi vậy, hắn mới trở thành cầu nối liên hệ giữa chúng ta. Lúc này hắn rơi vào tay Thiên Vũ Tự, đã định trước không có sinh lộ. Ta biết hắn là người đáng tin, dù có uy bức lợi dụ, cũng nhất định không nói lung tung, khai ra sự tồn tại của luyện tinh gia tộc ta. Nhưng mọi thứ không có tuyệt đối, hai vị cũng biết. Lần này tiêu diệt tặc, hai vị vốn có thể bàn giao, lại thêm luyện tinh gia tộc chưa xử lý, đối với ngươi và ta đều là vấn đề không nhỏ, đúng không? Tinh Mộ Tôn giả muốn ta tìm cách xử lý hắn. Độ khó này quá cao. Một mình xử lý con tin rất dễ bị nắm thóp. Tư Phương Chính Đạo lắc đầu nói. Không phải vậy. Tinh Mộ Tôn giả dừng một chút, tiếp tục, hạch tâm tộc nhân của Thiên Bạch Túc, ước chừng có 5.000 người, trong đó phụ thân của Thiên Bạch Túc là Thiên Bạch Vương Đỉnh, ta đã hứa với hắn sẽ cho họ một con đường sống. Đợi lát nữa kịch chiến bắt đầu, xin hai vị khống chế một thông đạo, để bọn hắn nhất tộc rời đi thuận lợi. Ý ngươi là, nếu những tu sĩ Huyễn Thần này sống sót, Thiên Bạch Túc sẽ không quấy rối vì báo ân. Tư Phương Chính Đạo hỏi. Dựa theo ta hiểu về hắn, chắc chắn là vậy. Hơn nữa, tương lai thần mộ tọa do Hỗn Nguyên phủ trưởng khống, những tu sĩ Huyễn Thần đó phải ở lại đây lâu dài. Bọn hắn cần duy trì mối quan hệ với hai vị phủ thần, thậm chí sau khi danh tiếng qua đi, trở thành cánh tay của hai vị. Tinh Mộ Tôn giả ý vị thâm trường nói. Tư Phương Chính Đạo nghe vậy, chậm rãi gật đầu, sau đó nói, được, ngươi đưa truyền tin thạch cho ta, ta sẽ chỉ dẫn sinh lộ cho bọn hắn. Với việc Thanh Long, Chu Tước hai đại Hỗn Nguyên quân trưởng khống, việc mở ra một con đường trên cục diện đại chiến, thả đi một nhóm người, lại là những tu sĩ Huyễn Thần có năng lực ẩn nấp tốt, kỳ thật không có gì khó khăn. Tinh Mộ Tôn giả, có thể còn chuyện quan trọng. Hai quân chúng ta đã đưa tuyến nguyên khí phao đến. Lam Chiết Thương Nguyệt hỏi. Không có, hai vị còn lo lắng. Tinh Mộ Tôn giả cũng hỏi. Hai vị phủ thần ào ào lắc đầu. Nếu như vậy, với tư cách minh hữu trên cùng một thuyền, trước chúc hai vị phủ thần kỳ khai đắc thắng, bạo sát dương nhiệt thần mộ giáo, khải hoàn mà về. Tinh Mộ Tôn giả vô tình cười nói. Cũng chúc tôn giả và luyện tinh gia tộc trở về quê cũ, bình an vui sướng. Lam Chiết Thương Nguyệt nói. Có lẽ, đây là tất cả đều vui vẻ. Tư Phương Chính Đạo tổng kết sau cùng. Bọn hắn song phương nói đến đây liền không dừng lại thêm, sau khi phất tay chào nhau, đàm phán kết thúc, mỗi người rời đi. Luyện tinh gia tộc hướng tuyến nguyên khí phao khác, tạm thời ẩn núp, còn hai vị phủ thần đổi một đôi mắt lạnh lùng, hướng về phương hướng hội quân với hai đại hỗn nguyên quân mà đi. Song phương càng chạy càng xa. Đến khi bọn hắn đi rất xa, Lý Thiên Mệnh mới dám nhúc nhích. Lúc này, hình ảnh bóng dáng của hắn đều còn mở ra. Kết thúc. Hoàng Mỹ. Toàn lục. Trong trạng thái hư vô vũ trụ tinh tượng, Lý Thiên Mệnh không khỏi cười, nhìn hình ảnh cầu trước mắt, hắn hiện tại vô cùng hài lòng. Những đối thoại của bọn hắn song phương, cơ bản đều trình lên tội chứng của mình, đều khóa cứng bao gồm lô tâm dự bị, văn thư bổ nhiệm. Vân vân. Tỷ như lô tâm dự bị này, Tư Phương Chính Đạo chắc chắn sẽ sử dụng, đến lúc đó hắn có thể thừa dịp loạn bịa đặt một lời nói dối, nói lô tâm dự bị này đoạt được từ cường giả nào đó của thần mộ giáo, thay đổi chiến cuộc, coi đó là công lao nhưng. Lý Thiên Mệnh chỉ muốn xuất ra hình ảnh cầu này, sử dụng dự bị lô tâm tư phương chính đạo, phản mà trước mặt mọi người bày ra bằng chứng thông địch bán nước của chính mình, đây tuyệt đối là làm sao cũng rửa không sạch. Chúng ta phải nắm chặt thời gian, đem hình ảnh này cho lão sư ngươi đi. Hoặc là trực tiếp cho Thiên Vũ Tự kia. Toại thần dịu hỏi. Lý Thiên Mệnh im lặng, nói, đương nhiên là trước không cho. Vì sao? Toại thần dịu không hiểu ra sao, chứng cứ như thế, cất giấu làm gì? Nàng chỉ có thể hờn dỗi nói, cô, tiểu tử này thừa nước đục thả câu, người mau nói cho ta biết. Cực quan ở một bên mỉm cười nói, nguyên nhân có ba. Thứ nhất, chứng cớ này coi như trình lên, có thể định tội Tư Phương chính đạo, làm chiếc thương nguyệt, nhưng Tư Phương Bắc Thần vẫn có khả năng được bảo lưu, dù sao hắn không tham dự, chúng ta không cách nào xác định Thiên Vũ Tự có thể định ra tội liên lụy cửu tộc hay không. Thứ hai, mục tiêu của Thiên Mệnh là cầm tới danh ngạch Thái Vũ Thần Tàn Hội, cùng cầm lại Thái Nhất Tháp, nếu để Thiên Vũ Tự để ý đến bọn họ, vẫn có khả năng xuất hiện biến cố, hiện tại mà nói, chờ 200 năm, thông qua đối chiến để cầm lại Thái Nhất Tháp, mới càng ổn thỏa. Thứ ba, hiện tại cầm ra chứng cứ, hai vị phủ thần này không thể xử lý sạch Thần Mộ Giáo, đối với tương lai hoàng triều của Thiên Mệnh mà nói, tàn dư của Thần Mộ Giáo không phải chuyện tốt, trừ khử càng tốt hơn. Hơn nữa, lần này chúng ta tới đây là vì Huyễn Thần tu sĩ, bọn hắn không đánh, chúng ta làm sao cầm thi thể đi cho tiểu ngư cô nương. Nghe đến đó, Toại Thần Diệu mới chợt hiểu ra, nói, không sai, chúng ta đã nghe được ám hiệu, cũng không thể để những Huyễn Thần tu sĩ kia chạy. Nàng vừa dứt lời, Lý Thiên Mệnh thấy hai bên đã rút lui sạch sẽ, hắn liền lấy ra Hỗn Độn Truyền Tinh Thạch, trực tiếp tìm Nguyệt Ly Luyến, Mặc Vũ Lăng Thiên. Ngươi tìm các nàng. Toại Thần Diệu còn đang hiếu kỳ, hai cái truyền tinh thạch trên tay Lý Thiên Mệnh đã đồng thời tiếp thông, Nguyệt Ly Luyến cùng Mặc Vũ Lăng Thiên đồng thời xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Tiểu tử, ngươi làm gì đấy? Các nàng trăm miệng một lời hỏi. Lý Thiên Mệnh ngẩn ra, sau đó nói, ta ở siêu cấp vũ trụ Tuyến Nguyên, phụ cận khí phao số 8. Nghe hắn nói vậy, hai người đều kinh ngạc một chút, lại đồng thời hỏi, ngươi không có việc gì đến đó làm gì? Giám sát bọn hắn tác chiến. Lý Thiên Mệnh nói xong, vội vàng tiếp tục, các ngươi đừng quản cái này, ở đây ta an toàn vô cùng, ta trước cùng các ngươi nói một đại sự ta vừa phát hiện. Cái gì? Các nàng lần nữa trăm miệng một lời hỏi. Thật không hổ là hảo tỷ muội, nhiều lần đều đồng bộ. Ta phát hiện có một nhóm Huyễn Thần tu sĩ Thần Mộ Giáo, đã sớm lẫn trốn, khoảng chừng hơn 5.000 người, ta đoán chừng đây đều là người nhà Thiên Bạch Túc. Bọn hắn trốn rất nhanh, ta thấy Thanh Long cùng Chu Tước Hổ Nguyên Quân, không nhất định có thể chặn được bọn hắn. Lý Thiên Mệnh nói. Người nhà Thiên Bạch Túc. Hơn 5.000. Mặc Vũ Lăng Thiên nhíu mày, đám người này lọt mất, tương lai sẽ tạo thành một chút phiền toái. Mà Nguyệt Ly Luyến lại nói, thu thập bọn họ không phải sự tình của Tư Phương Chính Đạo cùng Lam Chiết Thương Nguyệt sao? Liên quan gì đến chúng ta? Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói, bọn hắn thật muốn có thể thuận lợi chạy trốn, khẳng định là hai vị phủ thần kia tưới nước, đừng quên Thiên Bạch Túc là người bọn hắn câu thông với Thần Mộ Giáo, bây giờ còn đang trên tay Thiên Vũ Tự. Ý của ngươi là, vì để Thiên Bạch Túc nghe lời, bọn hắn mới chủ động thả đi những Huyễn Thần tu sĩ này. Nguyệt Ly Luyến nghe vậy, đôi mày thanh tú lần nữa nhăn lại. Theo lý thuyết, đối phương muốn làm, chính là ta phản đối, mặc kệ chi tiết câu thông của bọn hắn như thế nào, tuyệt đối không thể để bọn hắn toại nguyện. Mặc Vũ Lăng Thiên là quân nhân, tự nhiên càng thêm nhanh chóng quyết đoán. Ngươi muốn làm gì? Nguyệt Ly Luyến hỏi. Mặc Vũ Lăng Thiên nói thẳng, ta điều một vạn người trở lên từ Hổ Tiền về Bạch Hổ Hỗn Nguyên Quân, lấy danh nghĩa hiệp trợ, ngăn ở bên ngoài siêu cấp vũ trụ Tuyến Nguyên, Thiên Mệnh chằm chằm bọn hắn, tùy thời báo cáo vị trí, tới một cái bắt rùa trong hũ. Được. Lần này ta cùng ngươi đi. Dù sao, không cần báo cáo Khôn Thiên Chấn. Nguyệt Ly Luyến nói xong, lại nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, ngươi chỉ cần nhìn chằm chằm người là được, tuyệt đối đừng bại lộ vị trí, bại lộ hành tung. Yên tâm. Lý Thiên Mệnh hưng phấn nói. Các nàng nói xong liền ngắt truyền tinh thạch, đi chuẩn bị, chỉ cần các nàng bắt đầu hành động, Lý Thiên Mệnh thông qua ngân trần, có thể dễ dàng khóa chặt vị trí của các nàng và nhóm Huyễn Thần tu sĩ kia. Một vạn hổ tiền vệ, thêm Bạch Hổ tướng, Tiểu Hổ tướng đầy đủ, muốn bắt lại 5.000 tộc nhân Thiên Bạch Túc này, thật sự quá đơn giản. Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Dù sao, đây chính là tinh anh của Hỗn Nguyên Quân cường giả. Mà Huyễn Thần tu sĩ lại chỉ là một tiểu chi nhân mã của Thần Mộ Giáo. Ngươi không có lộ chuyện luyện tinh gia tộc với các nàng, à ta vừa còn tưởng ngươi tìm các nàng, sẽ nói rõ hết đây. Toại Thần Diệu bừng tỉnh đại ngộ nói. Đại sát khí đương nhiên phải lưu ở vị trí thích hợp nhất, còn những Huyễn Thần tu sĩ này, một lần ngẫu nhiên gặp thì có thể giải thích, không cần thiết nói quá rõ. Lý Thiên Mệnh hắc hắc nói. Ngươi có muốn để các nàng lưu lại người sống không? Cực quan đột nhiên hỏi. Sắc mặt Lý Thiên Mệnh lạnh lùng xuống, nói, người nhà Thiên Bạch Túc kia, cũng biết sự tồn tại của luyện tinh gia tộc, vì bảo đảm ước chiến 200 năm sau tiến hành bình thường, bọn hắn không có tác dụng gì, chết chắc chắn tốt hơn, sẽ không loạn tiết tấu của ta. Cũng thế. Cực Quan gật đầu. Thiên Vũ Tự, luyện tinh gia tộc, tứ đại phủ thân. Trong đó cấu kết và thù địch có vẻ hơi phức tạp, trước mắt ở vào một thế cân bằng, bởi vì không quá chắc chắn về cách nhìn của Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều đối với Thượng Vũ Chủng, Lý Thiên Mệnh không muốn tùy tiện tế ra sát khí lớn nhất. Phương trận hiện tại của hắn là tay cầm vũ khí quan trọng có thể chế tài địch nhân, sau đó chuẩn bị âm thầm phát đại tài. Những huyễn thần tu sĩ kia bây giờ còn chưa trốn đâu, ngươi lại sớm nói bọn hắn chạy trốn, còn sớm gọi người đến chặn bọn hắn, vẫn là tiểu tử ngươi hung ác. Toại Thần Diệu không khỏi cảm khái. Hắc hắc. Nghe Ngân Trần nói, Mặc Vũ Lăng Thiên cùng Nguyệt Ly Luyến đã nói chuyện này với Mặc Vũ Tế Thiên, Mặc Vũ Tế Thiên đã đáp ứng, thậm chí sẽ đích thân hộ tống trong bóng tối. Hổ tiền vệ mà bọn hắn triệu tập đều là tinh anh, toàn viên trên Yên Diệt Chi Cảnh, bởi vì nhân viên ngắn gọn, còn có thể giữ bí mật hành động. Lúc này, Thanh Long, Chu Tước Hỗn Nguyên Quân dốc toàn bộ lực lượng, Hỗn Nguyên phủ bên trong rất bình tĩnh, một vạn người của bọn hắn phân tán lặng yên rời đi, dò xét lẫn nhau, lúc này bọn hắn chỉ biết là có nhiệm vụ bí mật, còn không biết chính thức muốn làm gì. Chầm chầm chiến trường, chầm chầm những huyễn thần tu sĩ kia. Sau khi Lý Thiên Mệnh nói xong với Ngân Trần, chính hắn tự mình tiến vào khí phao tuyến nguyên số 9, tại toàn bộ khí phao tuyến nguyên số 9 làm nơi quyết chiến, tự nhiên mười phần náo nhiệt, xôn xao. 200 vạn đại quân Hỗn Nguyên phủ tràn vào, tất nhiên là để nghiền nát, chẳng mấy chốc bọn hắn sẽ giết tới phần Thiên Dung Lô kia, và lúc này, Tư Phương Chính Đạo cùng Lam Chiết Thương Nguyệt hai vị phủ thần đã tự mình xuất hiện trước đại quân, thống ngự toàn trận. Trong lúc nhất thời, 200 vạn quân sĩ Hỗn Nguyên khí thế tăng nhiều, luyện tinh gia tộc thật hung ác, bản thân trốn đã đành, còn muốn bức người trong giáo lưu lại, dâng cho minh hữu của bọn chúng một màn tẩy trắng từ đầu đến cuối. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh lạnh lẽo như băng. Hắn biết, để những người này lưu lại, tiếp tục vì thần mộ giáo lãnh chiến, luyện tinh gia tộc khẳng định đã dùng không ít thủ đoạn, có lẽ là lừa gạt, có lẽ là tẩy não. Lý Thiên Mệnh không rõ chi tiết, chỉ biết bọn chúng đã đạt thành mục đích. Để chuyện luyện tinh gia tộc tồn tại không bị tiết lộ, ít nhất, hai vị phủ thần kia đối với chính đại tôn thiên còn lại, sẽ chém tận giết tuyệt chứ. Toại Thần Diệu hiếu kỳ hỏi. Đây là khẳng định, cho nên lần này bọn chúng có chuẩn bị. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng đáp. Luyện tinh gia tộc có lẽ đã nói với bọn họ rằng, tinh mộ tôn giả muốn chỉ huy gia tộc hiện thế, chỉ huy bọn họ trọng thương Hỗn Nguyên quân, tranh thủ cơ hội một lần nữa. Nếu không phải vậy, ta cũng không nghĩ ra bọn họ lấy dũng khí đâu ra mà dám lưu lại. Cực Quan nói. Có lẽ đó chỉ là một phần thôi, chắc chắn còn có lý do khác, mới đủ để bọn họ chống đỡ, tự cho rằng còn có cơ hội, thật không biết, bọn họ đã bị bán đứng triệt để. Lý Thiên Mệnh nói. Đám người này cũng thật đáng thương, bọn họ dù có hiểu ra sau cùng, cũng không có cơ hội câu thông với Thiên Vũ Tự, Mặc Vũ Tế Thiên, dù sao hai vị kia khó có khả năng có phương thức liên lạc với bọn họ. Bọn họ chỉ có thể cố gắng phá vây, nhưng bây giờ, phần Thiên Dung Lô lại thành nhà tù của bọn họ. Toại Thần Diệu vẫn còn chút thương cảm, dù sao nàng về bản chất vẫn là thiện lương. Chỉ có thể nói, bọn họ cũng là địch nhân. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn không muốn để Thiên Vũ Tự tham gia vào chuyện của luyện tinh gia tộc, bởi vậy, hắn hiện tại cũng không còn cách nào, chỉ có thể chờ cho cắn chó, trước tiên đem một con chó cắn chết triệt để. Nếu không, nếu về sau phải ứng phó cục diện song chó, ít nhiều vẫn là phiền phức. Lúc này đại thế của thần mộ giáo đã mất, Lý Thiên Mệnh vẫn hy vọng, nơi này tranh đấu sớm kết thúc, như vậy, mặc kệ là dân chúng 10 khu, hay là các sinh linh ở khu vực biên giới như Huyền Đình, mới có thể nhanh chóng có được hòa bình và ổn định. Thần mộ giáo và Hỗn Nguyên phủ, cuối cùng chỉ có thể tồn tại một cái, vậy chắc chắn là Hỗn Nguyên phủ. Nhanh. Ngay khi Lý Thiên Mệnh sắp dùng trạng thái tinh tượng hư vô vũ trụ, đến gần phần Thiên Dung Lô, 200 vạn Hỗn Nguyên quân cũng từ bốn phương tám hướng, bao vây khu vực hỏa cầu khổng lồ dung hội tinh hỏa long xạ tuyến và phần Thiên Dung Lô. Đương nhiên, nói là bốn phương tám hướng, thực tế vẫn sót một khối nhỏ, đó chính là vị trí để đám tu sĩ huyễn thần đào tẩu. Bọn họ chỉ có thể chờ đợi đánh lên mới có cơ hội chạy, nếu không, với áp suất không khí cao của nguyên khí phao tuyến số 9 hiện tại, bọn họ dám chạy trước, nhất định sẽ bị chú ý, bị người khác đè lại. Lý Thiên Mệnh rất thẳng thắn, trực tiếp đi tới khu vực đó, chờ tu sĩ huyễn thần đi ra, sau đó cùng bọn họ, vào chỗ chết mà chăm chăm. Mà trước đó, hắn cũng có thể nhìn qua một chút trận cận chiến này. Kỳ quái, lần này, Thái Cổ Tà Ma dường như không phát lực. Hai đại Hỗn Nguyên quân này, tạm thời không phải chịu quá nhiều trở ngại từ thú triều. Cực Quan nói. Ta cũng phát hiện, có thể Thái Cổ Tà Ma đã biết nội bộ thần mộ giáo nát bét, không muốn hợp tác với bọn chúng. Bọn chúng cũng có thể dồn tinh lực vào việc phá vây. Lý Thiên Mệnh nói. Bọn chúng phá vòng vây, hai vị phủ thần kia sẽ ngăn cản sao? Cực Quan hỏi. Ta cảm giác có thể sẽ không, dù sao đám sinh vật này, chung quy là thú loại, mục đích của bọn nó chỉ là muốn sinh tồn, chỉ cần bọn chúng nguyện ý cúi đầu trước hổ nguyên phủ cho bọn chúng một không gian sống là không khó. Tư Phương Chính Đạo và Lam Chiết Thương Nguyệt chủ yếu nhất, vẫn là diệt thần mộ giáo trước, thái cổ tà ma coi như muốn thanh trừ, cũng có thể chậm rãi thanh trừ. Lý Thiên Mệnh phân tích. Hai người không nghi ngờ gì, tiếp đó, chính thức xem chó cắn chó. Để bảo đảm hợp tác không có sơ hở, không để lại vết nhơ cho con trai, Tư Phương Chính Đạo chờ đại quân vừa đến, gần như không chờ đợi, trực tiếp để Thanh Long, Chu Tước 200 vạn hổ nguyên quân, triển khai thế công. Bọn họ sử dụng bách hổ trận cực lớn, chỉ khác lần này là hai hổ nguyên trận, cùng nhau đánh vào phần Thiên Dung Lô. Lý Thiên Mệnh cũng đến chân thực thế giới ổ, khoảng cách gần quan chiến. Loại vũ trụ bạo loạn chém giết quy mô siêu lớn này, Lý Thiên Mệnh trước đó cũng tham dự, hiện tại lại nhìn, bản thân không phải người tham dự, tự nhiên không có cảm giác kích động lòng người kia, ngược lại chỉ có cười lạnh. Lần này thần mộ giáo không có âm mưu, lựa chọn duy nhất là đánh giáp lá cà, mượn ưu thế kết giới phần Thiên Dung Lô, cùng đối phương chọi cứng. Bất quá, Lý Thiên Mệnh rất nhanh đã nhìn ra ý đồ chiến lược thực sự của hai bên trong cuộc diện đại chiến hỗn loạn này. Chiến đấu trung hạ tầng, vì thể lượng khác biệt, bên thần mộ giáo chắc chắn thất bại, không có gì đáng lo, Thanh Long, Chu Tước hỗn nguyên quân, thậm chí gần như không tổn thất quá lớn. Sở dĩ thần mộ giáo dám đánh, không buông bỏ, là bởi vì bọn họ tự cho rằng bắt giặc phải bắt vua trước rất có khả năng thực hiện. Chính đại tôn thiên cộng thêm luyện tinh gia tộc, cũng là chỗ bọn họ ý vào, một khi bắt được hai phủ thần kia, bọn họ còn có hy vọng. Thậm chí luyện tinh gia tộc sẽ còn hứa hẹn viện binh từ Nguyên Hạo. Chỉ tiếc, một khi chính đại tôn thiên bị luyện tinh gia tộc bán, luyện tinh gia tộc cùng đối phương thành minh hữu, chiến lược sau cùng này của bọn họ đã định trước là công giả trang. Bởi vậy, một khi cường giả hai bên chính thức đụng độ, giấc mộng thủ vững quê hương của bản thổ nhân viên thần mộ lập tức tan thành mây khói. Tư Phương hệ, Làm Chiếc hệ hai đại thế gia, cường giả toàn ra, cùng nhau nắm giữ mười mấy tôn thiên, huống hồ còn có hai đại phủ thần chiến lực đỉnh phong. Oanh! Oanh! Chiến trường này, với thể lượng của Lý Thiên Mệnh, hắn không dám tới gần, thậm chí nhìn cũng không rõ, những cự thần đỉnh phong cường giả kia, đối với Lý Thiên Mệnh hiện tại mà nói, đều quá lớn. Thể lượng gần hơn ức mét của hắn, trước mặt những cự thần đó, vẫn như bọn chuột nhắt, chỉ có thể tán loạn dưới chân bọn chúng. Vạn nhất bị ngộ thương, hoặc bị tinh giới đóng lại, ngay cả tinh tượng hư vô vũ trụ cũng có thể bị đánh vỡ, độ nguy hiểm có thể tưởng tượng. Hiện tại chó cắn chó, đều liều mạng cắn. Lý Thiên Mệnh không thể tiến lên, chỉ có thể tạm thời rời xa, dù sao đây không phải tu sĩ huyễn thần, muốn có được chiến lợi phẩm từ chiến trường đỉnh phong cường giả này còn khó hơn lên trời. Hắn chỉ có thể nhìn từ xa, trong tầm mắt toàn là vũ trụ nổ tung, yên vân cuồn cuộn, tinh vực bạo liệt, tinh giới che trời lấp đất. Không có gì bất ngờ, tiếp theo là hai nội dung cốt truyện, chính đại tôn thiên đợi không được luyện tinh gia tộc, bi phẫn tuyệt vọng bị giết chết, còn Tư Phương Chính Đạo làm bộ tìm ra lô tâm dự bị trong tay đối phương, nghịch chuyển phần Thiên Dung Lô, đem dư nghiệt thần mộ giáo chém tận giết tuyệt, không để lại một ai vũ trụ chi tranh, quả nhiên tàn khốc đến vậy. Lý Thiên Mệnh lúc này không thể đứng trên lập trường của bọn hắn mà đồng tình bất kỳ ai. Thực tế, đối với thần mộ tọa mà nói, cả hai bên đều là chí cao thống trị giả, chi phối toàn bộ tài nguyên của thần mộ tọa. Nếu Lý Thiên Mệnh muốn có chỗ đứng, dựa trên đặc tính đế hoàng chúng sinh, hắn sẽ đứng về phía dân chúng thần mộ tọa. Trong tâm Lý Thiên Mệnh, người có thể mang đến hòa bình, ổn định và phồn vinh cho thần mộ tọa trong tương lai là những người như Mặc Vũ Tế Thiên, chứ không phải Thập Đại Tôn Thiên, Từ Phương Lam Chiếc Phủ Thần, hay luyện tinh gia tộc chỉ biết làm giàu, đến người nhà cũng muốn biến thái, nội bộ ngập trời. Một gia tộc tồn tại với gia quy như vậy, đối với người nhà còn hung ác đến thế, tiến hành đào thải vị trí cuối, liệu bọn chúng sẽ đối đãi tốt với bách tính ở chỗ nào? Bởi vậy, dù trước mắt có nhiều sinh tử, biểu lộ của Lý Thiên Mệnh vẫn luôn lạnh lùng. Và tiếp sau đó, chiến trường hỗn loạn, dữ dằn, rung động đến tâm can, đã diễn ra đúng như dự liệu của hắn. Chính đại tôn thiên chưa kịp đợi luyện tinh gia tộc cùng nhau bắt giặc phải bắt vua trước, một tôn thiên cường giả vừa chiến tử, dự bị lô tâm đã ra lò. Phần Thiên Dung Lô trực tiếp nghịch chuyển, thứ chín hào tuyến nguyên khí phao trở thành địa bàn của hỗn nguyên phủ. Khi tình cảnh này xảy ra, các cường giả cấp tôn thiên trong lòng tự hiểu rõ, bọn hắn đã bị lừa, bị luyện tinh gia tộc mà bọn hắn phụng dưỡng bao đời từ bỏ. Toàn bộ thần mộ giáo trở thành cái đuôi thằng lằn đứt đoạn của luyện tinh gia tộc. Đây là một sự tình bi ai đến nhường nào? Sự bi ai, nộ hống, gào thét của bọn hắn, Lý Thiên Mệnh không rảnh để nhìn. Bởi vì thời khắc đại loạn này, chính là lúc các tu sĩ huyễn thần có thể thừa cơ trốn thoát. Tư Phương Chính Đạo và Lam Chiết Thương Nguyệt dùng phần Thiên Dung Lô phong kín mọi đường ra, chỉ lưu lại một lỗ hổng, mặc cho các tu sĩ huyễn thần lén lút rời đi. Còn những phương hướng khác, các cường giả cấp tôn thiên muốn chạy trốn phá vây, trả thù luyện tinh gia tộc, chuyện này dễ dàng sao? từng người biết chuyện đều bị người của Tư Phương Chính Đạo và Lam Chiết Thương Nguyệt nhìn kỹ. Đối diện với bọn hắn, Hỗn Nguyên Phủ áp dụng vây giết cường độ cao, khiến những gia hỏa này đến truyền tinh thạch cũng không cách nào sử dụng. Bọn hắn không phải tinh giới tộc sao? Có khả năng sử dụng phương pháp trốn thoát của An Lục Thiên trước đó không? Mượn dùng giới tinh cầu. Huỳnh Hỏa Hiếu Kỳ hỏi. Có khả năng này, nhưng tiếc rằng kẻ tính kế bọn hắn chính là luyện tinh gia tộc, là chủ tử của bọn hắn. Đoán chừng con đường này đã bị bọn chúng sớm xử lý xong, Lý Thiên Mệnh nói. Nếu không, những cường giả này đã sớm chạy trốn, không cần phải cuồng loạn ở đây. Nơi này, kết cục chỉ có một, đó là cơ bản toàn diệt, toàn bộ trở thành chiến công. Hoàn toàn không có lo lắng. Lý Thiên Mệnh sau cùng liếc nhìn những bi tráng của đám thần mộ giáo chúng này, rồi quay người đuổi theo các tu sĩ huyễn thần rời đi. Có người hoan hỷ, có người bi thương. Đám tu sĩ huyễn thần đào tẩu này, hiện tại là đám người cao hứng nhất. Những người kia, xem ra thật thê thảm, Toại Thần Diệu còn đang nhìn về phía sau đám người thần mộ giáo, trên thế giới khó chịu nhất là bị người mình đi theo đâm một đao sao. Chỉ có thể nói, đây chính là chiến trường tài nguyên vũ trụ chân thật. Các loại tài nguyên quyết định sự truyền thừa, lớn mạnh của một thị tộc, hoàng triều, quyết định thể diện, hạnh phúc của mỗi một con cháu. Bởi vậy, có cạnh tranh tự sẽ có vô tận tàn sát. Lý Thiên Mệnh hé miệng, đây là pháp tắc căn bản của vũ trụ, dù sao hiện tại hắn không thể thay đổi được. Thứ hắn có thể tả hữu bây giờ, chỉ có huyền đình một khối nhỏ kia. Nếu như vũ trụ hoàng triều thiên mệnh của chúng ta có thể không ngừng mở rộng, người nắm giữ vô tận chúng sinh tuyến, lấp đầy toàn bộ thế giới ổ chân thực, có lẽ sẽ có thể thay đổi đạo pháp tắc căn bản vũ trụ này, Cực Quang sâu sắc nói. Khó mà nói, ai biết thế giới ổ chân thực lớn đến đâu. Có lẽ đây là việc mà Hỗn Độn Thần Đế cũng không hoàn thành được. Mà Hỗn Độn Thần Đế, 9099 ức năm ánh sáng a, con số này chỉ khiến Lý Thiên Mệnh cảm thấy choáng váng. Hắn khi ở trong nội thế giới của Hỗn Độn Thần Đế lớn nhất, thậm chí còn không bằng một cái bệnh độc trên người hắn. Chỉ có thể nói, quá khủng bố. Cảm khái thì cảm khái, nhưng để phá cục, Lý Thiên Mệnh sẽ không bỏ qua những tu sĩ huyễn thần này. Hắn vừa chằm chằm đối phương, vừa cung cấp vị trí và phương hướng cho Mặc Vũ Lăng Thiên và Nguyệt Ly Luyến. Cứ theo đà này, chờ những tu sĩ huyễn thần này vừa chạy ra khỏi thứ 9 hào tuyến nguyên khí phao, sẽ đối diện đụng trúng đám hổ tiền vệ Bạch Hổ Hỗn Nguyên Quân đang đúng lúc đi ngang qua huấn luyện giả ngoại. Lý Thiên Mệnh đã bắt đầu mong chờ một màn kia. Bên trong quần thể tu sĩ huyễn thần, một lão giả tóc trắng xóa, tay cầm một tòa thanh đồng cự đỉnh, bốn phía cường giả vần quanh. Người này chính là cha của Thiên Bạch Túc, cũng là một trong thập đại tôn thiên trước đây. Lúc này tuy đã bước vào tuổi già, nhưng tinh thần vẫn sáng láng. Để giảm bớt động tĩnh, bọn hắn đều đi đường trong quan tự tại giới, bởi vậy Lý Thiên Mệnh không nhìn ra hắn mạnh đến đâu, nhưng dù tuổi già, chắc hẳn không kém Thiên Bạch Túc bao nhiêu. Ngoài ra, bên cạnh hắn còn có một lão ẩu, hẳn là thê tử của hắn, trông hung hãn, rất mạnh mẽ, trên người mặc hắc bào, cuốn lên tinh gió màu đen. Còn có một mỹ nhân đoan trang ung dung đỉnh cấp, cũng là hàng ngũ người người kính trọng. Nữ tử này Lý Thiên Mệnh nhận ra, nàng chính là thê tử của Thiên Bạch Túc, tên là Thiên Chanh Thiền, là thủ lĩnh của một tộc hệ khác trong các tu sĩ huyễn thần thần mộ tọa. Nàng và Thiên Bạch Túc liên hợp, xem như song hệ hợp nhất. Và lúc này, các nàng nhất hệ có thể cùng đám người nhà Thiên Bạch Túc rời đi, cũng là nhờ Thiên Bạch Túc ban tặng. Thêm 10 người lấy đệ đệ của Thiên Bạch Túc Trời Sáng Lạnh cầm đầu, là đội hình cường giả của đội ngũ này. Đám người này khoảng 5.000 người, cao thấp không đều, người yếu rất yếu, mang cả nhà cả người. Nhanh! Nhanh! Lập tức ra ngoài! Trời Sáng Lạnh ở phía sau đám người, không nhịn được thúc giục. Thực tế, hắn không tán thành mang đi toàn bộ tộc nhân, chỉ là cha hắn một mực cường điệu, đây là Thiên Bạch Túc dùng chính mình mệnh, đổi lấy sinh cơ cho tộc nhân, vô luận như thế nào, cũng chỉ có thể bảo tồn tộc căn. Luyện tinh gia tộc. Khi bọn hắn hơn 5.000 người xông ra khỏi thứ 9 hào tuyến nguyên khí phao, tất cả mọi người đều thể xác tinh thần không còn, có một loại cảm giác liễu ám hoa minh. Cha! Chúng ta theo phương hướng quang tinh khu rút lui, hiện tại có thể bắt đầu phân tán hành động được không? Thiên Chanh Thiền tâm tình kích động, vội vàng hỏi. Nhưng nàng vừa dứt lời, toàn bộ đội ngũ bỗng nhiên dừng lại. Thiên Chanh Thiền khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Khi nàng nhìn thấy hơn vạn người mặc bạch hổ chiến giáp Hỗn Nguyên tộc Yên Diệt Chi Cảnh bất ngờ xuất hiện phía trước, mí mắt nàng cuồng loạn, cả người phát run. Không thể nào! Điều đó không thể nào! Tư Phương Chính Đạo sao lại hại chúng ta? Thiên Chanh Thiền như điên lao về phía trước, đến bên cạnh công công bà bà. Giờ khắc này, Thiên Bạch Vương Đỉnh và lão ẩu hắc bào cũng như đông lại, ánh mắt khó tin nhìn Mặc Vũ Lăng Thiên, Nguyệt Ly Luyến. Sắc mặt hoan hỷ vừa rồi của tất cả các tu sĩ huyễn thần thần mộ giáo toàn bộ bị đóng băng, người người ngạc nhiên, đau thương, ngốc trệ. Hai bên chạm mặt, hoàn toàn tĩnh mịch. Đến khi Nguyệt Ly Luyến bỗng nhiên nở nụ cười, nói, các vị khéo vậy, cũng ra đây đi dạo sao? Nguyệt Ly Luyến vừa hỏi, không gian càng trở nên tĩnh mịch đến cực hạn. Hơn 5.000 tu sĩ huyễn thần kia, hai mắt rung động không thôi, nhìn Hỗn Nguyên Quân trước mắt đã kết thành Hỗn Nguyên trận. Dù chỉ là tu sĩ quan tự tại giới, nhưng áp lực từ hơn vạn cảnh giới yên diệt đổ xuống, há bọn hắn có thể chống đỡ? Đây không khác gì con thỏ vừa ra khỏi hang đã đụng đầu phải mãnh hổ. Những người này dù dùng đầu gối mà phán đoán, cũng biết một khi xung đột trực diện, bọn hắn ắt phải chết. Thiên Bạch Vương Đỉnh, Hắc Bào Lão Ẩu, Thiên Chanh Thiền cùng những cường giả huyễn thần khác, càng hiểu rõ cục diện thảm khốc này, bọn hắn lại càng không muốn chứng kiến Mặc Vũ Lăng Thiên, Nguyệt Ly Luyến, bởi lẽ bọn hắn đều quen biết. Nhất là Mặc Vũ Lăng Thiên. Trong mắt bọn hắn, Thiên Bạch Túc cũng nhanh chóng bại dưới tay Mặc Vũ Lăng Thiên. Vị Hỗn Nguyên Soái này tạo nên sự chấn nhiếp cho tu sĩ huyễn thần của bọn hắn, thật sự quá lớn. Không được phân tán. Hợp lại huyễn thần, tập trung phá vây. Lão giả Thiên Bạch Vương Đỉnh lập tức hô lớn mệnh lệnh, thanh âm vẫn rất vang dội, chấn động toàn trường. Cha, lúc này phân tán đào tẩu mới có cơ hội chứ? Thiên Chanh Thiền khẩn cấp nhỏ giọng hỏi bên tai Thiên Bạch Vương Đỉnh. Phân tán đào tẩu, chúng ta sẽ là mục tiêu chủ yếu của đối phương. Để tộc nhân chủ động trùng kích bọn chúng ta tìm cơ hội trốn. Sắc mặt Thiên Bạch Vương Đỉnh vội vàng nói. Qua đoạn đối thoại ngắn ngủi này, Thiên Chanh Thiền lập tức minh bạch sự khác biệt giữa mình và lão già này trong thời khắc nguy cơ, đối phương quả không hổ là lão giang hồ. Phân tán tất nhiên mất mạng, để tộc nhân chịu chết thay bọn hắn, mới có thể bảo toàn mạng sống. Trong thời khắc nguy cơ này, Thiên Chanh Thiền vội vàng phản ứng kịp, tất cả mọi người làm theo mệnh lệnh của Thiên Bạch Vương Đỉnh, để người của tộc hệ ở biên giới lên trước, lại để cho dòng chính tộc nhân của mình chia thành 10 tiểu tổ, chuẩn bị rút về hoàn cảnh nguyên khí phao số 9, phân biệt phá vây. Tế ra huyễn thần. Chiến tranh chân chính khẳng định phải tiến hành trong thế giới chân thực, bởi vậy, trong nháy mắt khai chiến, tất cả mọi người đã tiến vào vũ trụ chân thực. Khi hơn 5.000 huyễn thần của bọn chúng được tế ra, tràng diện kia vẫn tương đối rực rỡ. Hơn 5.000 huyễn thần tập hợp lại cùng nhau, như hơn 5.000 kết giới thủ hộ, hình thành vô số hộ thuẫn bảo vệ bọn hắn. Trong nguy cơ này, tu sĩ huyễn thần bình thường không biết sự lợi hại, còn bị đám người Thiên Bạch Vương Đỉnh cổ động, lấy huyễn thần đại trận, chủ động trùng kích trận hình Hỗn Nguyên trận. Mà đám thân tộc dòng chính của Thiên Bạch Túc thì thừa loạn phân tổ rồi trốn, được mấy người thì được. Lúc này, hổ tiền vệ của Bạch Hổ Hỗn Nguyên Quân bày ra một vạn tượng trận siêu cường. Mỗi một vị đều do hổ tiền vệ tạo thành, sở hữu trụ thần hơn ức mét ao ao tiến vào trạng thái hỗn nguyên, tạo thành một đại trận đồ siêu vòng xoáy. Vạn tượng trận như thế, một khi thành hình, thần uy của bọn hắn gần như gấp 7-8 lần đại trận huyễn thần 5.000 người kia, song phương hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Những tu sĩ huyễn thần này còn chưa biết mệnh mình đã bị bán đứng. Bọn hắn bị huyễn thần che đậy hai mắt, cho rằng dựa vào đoàn kết có thể giết ra một con đường máu, hoàn toàn bị nhiệt huyết che mờ. Đối với đối thủ như vậy, Mặc Vũ Lăng Thiên đương nhiên sẽ không khách khí, nàng đứng trên Hỗn Nguyên trận, lạnh lùng tuyên cáo, toàn bộ đánh thành trụ thần bản nguyên, không để lại một ai. Một con ruồi cũng không được thả ra. Hổ tiền vệ, trên cơ bản còn chưa đánh qua trận chiến nào thư thái như vậy. Cục diện đại hảo này, bọn hắn thuần coi là hành hạ người mới, tự nhiên ai nấy đều hưng phấn. Mệnh lệnh lần này của Mặc Vũ Lăng Thiên, bọn hắn hoàn toàn không kìm nén được. Từng trụ thần chôn vùi hơn ức mét như vạn tượng lao nhanh, thế như chẻ tre, tụ tập vô tận thần uy, như là phá thiên chi chù y, đánh vào cái gọi là huyễn thần đại trận kia. Âm âm. Dưới cú oanh kích trọng chù y của vạn tượng trận, đại trận 5.000 huyễn thần kia, quả thực như đậu hũ. Không có kết giới cấp tế đạo bảo hộ, trong tao ngộ chiến ở khu vực bình thường này, cái gọi là huyễn thần đại trận trực tiếp bị oanh tản ra, oanh thành toái phiến. Một người nhìn chằm chằm một tên, không được để chạy một ai. Mặc Vũ Lăng Thiên nhìn một màn không ngoài dự liệu này, tiếp tục băng lãnh hạ lệnh. Hổ tiền vệ vốn đã mạnh hơn, coi như đối phương có cường giả, bên này cũng có tiểu hổ tướng, bạch hổ tướng ứng phó, thêm vào nhân số gấp đôi, mà lại là đánh nát phòng thủ của đối phương ngay từ đầu, những hổ tiền vệ này trực tiếp càng thêm hung hãn. Khi số lượng, chất lượng, thậm chí thuộc tính chủng tộc đều hoàn toàn khắc chế đối phương, một vạn hổ tiền vệ bắt 5.000 tu sĩ huyễn thần, quả thực như bắt con nít, một trảo một cái chuẩn, tiện tay liền có thể đánh thành trụ thần bản nguyên. Mà nghiền ép này, cơ bản không ngoài dự kiến của Mặc Vũ Lăng Thiên. Mang theo nhiều người như vậy, nếu nhiệm vụ nhỏ này cũng không giải quyết được, nàng uổng làm Hỗn Nguyên Soái. Thiên Mệnh nói, nhân vật hạch tâm của đối phương đã chia thành 15 tiểu tổ trốn về tuyến nguyên khí phao. Nguyệt Ly Luyến tiến lên nói với Mặc Vũ Lăng Thiên. Không sao, đều đã để mắt tới, hiện tại thì bắt. Mặc Vũ Lăng Thiên trực tiếp dẫn theo một đám cường giả, xuyên qua chiến trường bắt con nít này, tiến vào tuyến nguyên khí phao. Chúng ta bắt trước, Thiên Mệnh nói hắn đều nhìn chằm chằm những người này, dù có lọt mất, hắn cũng có thể tìm ra cho chúng ta. Nguyệt Ly luyến đi theo bên cạnh Mạc Vũ Lăng Thiên. Tiểu tử này sao thần kỳ như vậy? Mạc Vũ Lăng Thiên mười phần tán thưởng. Ta cũng không biết. Bất quá, hắn muốn có được trụ thần bản nguyên của những tu sĩ huyễn thần này, người thấy thế nào? Nguyệt Ly luyến hỏi. Mạc Vũ Lăng Thiên nghĩ nghĩ, Thiên Bạch Túc, chúng ta còn chưa cho thành, những thứ này thì cho hắn đi. Bất quá nhiều huynh đệ xúc động như vậy, cũng không thể không thu hoạch, tài vật tùy thân của bọn chúng ta phải phân phát xuống dưới. Hắn nói không vấn đề. Nguyệt Ly luyến cười nói. Tiểu tử này lỗ tai thật thính a. Mạc Vũ Lăng Thiên dở khóc dở cười. Cười một hồi, nàng mới nói, vậy cái tên Thiên Chanh Thiền kia cho ngươi, ta đuổi theo Thiên Bạch Lãnh, còn phụ mẫu của Thiên Bạch Túc, ca ta đã hiện thân ngăn lại bọn chúng. Phủ thần tự mình xuất thủ, hai lão đông tây kia có phải khóc thét lên không? Nguyệt Ly luyến ha ha nói. Đã khóc thét cầu xin tha thứ rồi, nhưng vô dụng. Mạc Vũ Lăng Thiên cười lạnh. Hai người nói chuyện xong, tách ra đầu nhập chiến trường. Lúc này, toàn bộ vạn tượng trận cũng cơ hồ nhấn chìm toàn bộ tu sĩ huyễn thần, hỗn nguyên trận thật cường đại, khiến đối phương nghẹt thở. Hiện tại, những tu sĩ huyễn thần này như chết đuối, mà lại là tất cả đều chết đuối, không ai cứu được bọn hắn. Bọn hắn vốn là kẻ đào ngũ, những dương nghiệt thần mộ khác cũng bị vây giết gần bảo nhãn. Hỗn nguyên tộc, xác thực có chỗ lợi hại. Lý Thiên Mệnh ở biên giới chiến trường, vẫn trong trạng thái hư vô. Hắn không tham gia chiến đấu, mà theo chân Ngân Trần cùng nhau nhìn chằm chằm người. Xung quanh nơi này tất cả đều là cá thể Ngân Trần, làm sao có thể để những nhân vật hạch tâm kia đào tẩu? Phải biết, tu sĩ huyễn thần càng mạnh, càng là chất dinh dưỡng tốt cho vi sinh mặc nhiễm. Thiên Bạch Vương Đỉnh Phu Phụ, Thiên Chanh Thiền, Thiên Bạch Lãnh, bốn kẻ mạnh nhất đều bị đè xuống, những kẻ khác cũng bị ngăn cản. Tin tức tốt đẹp như vậy, xác thực đến rất nhẹ nhàng. Còn tại chiến trường bình thường, một vạn hổ tiền về quả thực đang tranh nhau, hai người mới tranh được một đối thủ. Lý Thiên Mệnh sợ bọn họ làm nát trụ thần bản nguyên của những tu sĩ huyễn thần này. Cứ như vậy, ước chừng mới qua một phút, thế gia huyễn thần mạnh nhất thần mộ, gần như toàn diệt nghiền ép. Từ đầu đến cuối, nghiền ép tuyệt đối. Lý Thiên Mệnh không hề nhúng tay vào được, toàn bộ quá trình tra lậu bổ khuyết đều có hắn và Ngân Trần tham gia. Lần đi săn này, cái thần mộ tòa thế gia tu sĩ huyễn thần tối cường này, thật sự là không một ai trốn thoát. Bao gồm cả Thiên Bạch Vương Đỉnh Phu Phụ, con dâu, con thứ Thiên Bạch Lãnh các loại, trong đối chiến đều bị đánh thành trụ thần bản nguyên, trọng thương tuyệt vọng, mất đi chiến đấu lực, chỉ còn là cừu non chờ làm thịt. Đối với việc này, tâm Lý Thiên Mệnh như giếng cổ không gợn sóng, thậm chí còn nói thêm, phiền các vị, lấy thêm khởi nguyên linh tuyền của những kẻ bị thương nặng mà còn tương đối mạnh kia đi. Như vậy, mới bảo chứng được khi bọn chúng rơi vào tay hắn, sẽ không còn chút năng lực phản kháng nào. Tiểu tử ngươi có sinh tử đại thù với bọn chúng sao? Nguyệt Ly luyến kỳ quái hỏi. Sau lưng hắn có một vị đại sư kết giới, trước đó chính vị đại sư này đã giúp chúng ta tìm được vị trí lô tâm. Mạc Vũ Lăng Thiên từ phía xa quay đầu, nhìn Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Không sai. Đó là một vị hộ đạo giả của ta, cũng là tu sĩ huyễn thần. Nàng và đám người này quả thật có đại thù thị tộc. Ta muốn mang toàn bộ trụ thần bản nguyên của bọn chúng đi, là để đưa đến trước mặt nàng, cho nàng tự mình báo thù. Tộc nhân của nàng năm xưa, cũng bị chính những người này tiêu diệt. Lý Thiên Mệnh trực tiếp nói dối. Dù sao, chỉ cần vi sinh mặc nhiễm có được những trụ thần bản nguyên này, đến lúc đó, nếu các nàng thật muốn gặp vị đại sư huyễn thần kia, hắn cũng có thể cho các nàng quen biết một chút. Dù sao, các nàng cũng không thể thông qua vẻ bề ngoài mà phán đoán tuổi tác của vi sinh mặc nhiễm. Ta nói mà, tiểu tử ngươi tốt như vậy, sao có thể không có ai chống lưng ngoài hỗn nguyên phủ? Nguyệt Ly luyến cười ha ha, sau đó lại nghiêm túc nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh hỏi, vậy vị hộ đạo giả của ngươi có đối địch với hỗn nguyên phủ không? Người này thấy thế nào về việc hỗn nguyên phủ thay thế thần mộ giáo, thống trị thần mộ tọa? Nàng vẫn cẩn thận, muốn làm rõ trận doanh trước. Lý Thiên Mệnh cười nói, chẳng phải đã rõ ràng sao? Thần mộ giáo là hậu trường của Thiên Bạch Túc. Tộc nhân, tổ tiên của Thiên Bạch Túc đã diệt tộc hệ của vị đại sư huyễn thần kia, nàng tự nhiên và thần mộ giáo như nước với lửa. Nếu không, sao lần trước nàng lại trợ giúp chúng ta? Lúc này, chỉ cần nàng báo được đại thù, khẳng định sẽ không hỏi thế sự, là một ẩn thế cao nhân. Đối với việc hỗn nguyên phủ thống ngự, nàng tự nhiên là ủng hộ. Há, hiểu rồi. Nghe đến đó, Nguyệt Ly luyến và Mạc Vũ Lăng Thiên triệt để yên tâm. Mạc Vũ Lăng Thiên còn thuận miệng hỏi một câu, vậy vị hộ đạo giả của ngươi, thực lực thế nào? Lý Thiên Mệnh đã sớm nghĩ kỹ cách trả lời, lúc này hắn nghiêm túc nói đến, chiến lực thực tế của nàng chắc chắn không bằng hai vị nữ thần, nàng chỉ là có niềm yêu thích say mê với kết giới chi thuật, bởi vậy tạo nghệ phương diện này tương đối cao. Trước đó, ta lấy đồ của Thiên Bạch Túc, kỳ thật phần liên quan đến kết giới chi thuật, là cho nàng. Nói xong, Lý Thiên Mệnh dừng một chút, lại cười nói, nói cách khác, nếu nàng có được sức mạnh như hai vị, đoán chừng nàng đã tự mình báo thù, cũng không cần đến lúc này phải nhờ đại gia giúp đỡ. Nguyệt Ly Luyến sau khi nghe xong, càng yên tâm hơn một chút. Hai vị nữ thần. Nàng nhướng mày nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, nói, tiểu tử ngươi càng ngày càng dẻo miệng, xem ra ở Hỗn Nguyên Phủ, ngươi đã sống đến mức quen đường rồi. Đều nhờ hai vị vung trồng, các ngươi cũng là hộ đạo nhân của ta. Lý Thiên Mệnh nói. Ít thôi. Mặc Vũ Lăng Thiên tiếp lời, lại nhìn Lý Thiên Mệnh chân thành nói, Thiên Mệnh, khi nào giới thiệu một chút đi, để chúng ta làm quen với vị hộ đạo nhân của ngươi, nếu là người cùng chí hướng, vậy chắc chắn có thể kết giao bằng hữu. Nguyệt Ly Luyến gật đầu nói cũng đúng, người hiểu kết giới chi thuật chính là nhân tài. Chúng ta Hỗn Nguyên Phủ mới đến, có rất nhiều nơi cần trùng tạo kết giới, đây là một công trình dài dằng dặc, nếu có thêm người giúp đỡ, tự nhiên là như hổ thêm cánh. Mà lại ngươi yên tâm, về thù lao, Hỗn Nguyên Phủ sẽ không hẹp hòi. Người này thậm chí có thể giống như ngươi, trở thành một thành viên của Hỗn Nguyên Phủ, là người của chúng ta. Mặc Vũ Lăng Thiên lại nói, hai người kẻ xướng người họa, liên hợp lại liền đem Vi Sinh Mặc Nhiễm an bài xong xuôi. Mà việc an bài như vậy, Lý Thiên Mệnh cầu còn không được, bởi vì hắn không chỉ muốn tự mình đi tiểu hỗn độn ổ, mà còn phải mang các nàng đi theo. Trong tình huống này, có một thân phận hợp lý chắc chắn dễ dàng hơn. Ít nhất, giải quyết được Vi Sinh Mặc Nhiễm. Đương nhiên, việc này không thể vội vàng được. Hôm nay Lý Thiên Mệnh chỉ là làm nền một chút, hiện tại Vi Sinh Mặc Nhiễm còn chưa xứng với thân phận ẩn thế cường giả. Sau đó Lý Thiên Mệnh nhân tiện nói, vậy lần này ta sẽ trò chuyện với nàng một chút, ta nhấn mạnh việc hai vị trợ giúp nàng báo thù. Tuy nhiên, nàng thích độc hành, hơi có vẻ cô độc, không thích giao hữu, nhưng ta nghĩ hai vị là nữ thần kiệt xuất của vũ trụ đưa ra cành ô liu, nàng hẳn là sẽ không cự tuyệt. Thần muội ngươi nữ thần kiệt xuất của vũ trụ. Nguyệt Ly Luyến dở khóc dở cười. Mà Mặc Vũ Lăng Thiên cũng như thế, nàng cười một hồi, cuối cùng nói, nếu như thế, vị hộ đạo nhân kia có thể hay không cống hiến cho Hỗn Nguyên Phủ, thì xem ở thiên mệnh ngươi. Ở thực tế, là một vị hộ đạo nhân tỷ muội. Lý Thiên Mệnh giải thích. Tỷ muội. Nguyệt Ly Luyến ngơ ngác một chút, nhìn chính mình, nhìn lại Mặc Vũ Lăng Thiên. Mặc Vũ Lăng Thiên cũng nhớ tới chuyện trước đó xuất chiến nhắc mình lên, còn có chút đỏ mặt, nói, xem ra tiểu tử này có chút thuộc tính hấp dẫn nữ nhân. Cũng chỉ một chút xíu thôi, dù sao còn là tiểu hài tử, chưa lớn hẳn. Nguyệt Ly Luyến ha ha nói. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể ngượng ngùng cười ở một bên. Thực tế, khi hắn tiến vào Hỗn Nguyên Phủ, ban đầu là Tư Phương Bác Duyên che chở, sau này thăng nhập Thiên Nguyên Doanh mới đổi thành Nguyệt Ly Luyến. Về sau, khi hiểu rõ hơn, mới tạo thành quan hệ như ngày hôm nay. Còn về phía Mặc Vũ Lăng Thiên, hai người quen biết không lâu, chủ yếu vẫn là vì quan hệ giữa Lý Thiên Mệnh và Nguyệt Ly Luyến, người ta mới che chở hắn. Nhanh làm xong hết đi. Lý Thiên Mệnh đã sớm hiện thân từ trạng thái tinh tượng hư vô vũ trụ, lúc này hắn đã trở lại bên trong quan tự tại giới. Chiến đấu kết thúc, hơn vạn hổ tiền vệ đã thu hết các tu sĩ huyễn thần, điểm này bọn họ dễ dàng phân chia, dù sao cũng không tốn quá nhiều công phu. Đến mức trụ thần bản nguyên, thứ này đối với bọn họ vô dụng, liền theo phân phó của Mặc Vũ Lăng Thiên, đám tù phạm này đều bị bắt giữ, trói chặt. Từng trụ thần bản nguyên bị trọng thương, gần như hóa đá, bị cất vào trong một chiếc đỉnh lớn. Đó là linh đỉnh chứa khởi nguyên linh tuyền, dùng để chứa 5.000 trụ thần bản nguyên này, cũng phải dùng đến mấy cái đỉnh. Cho dù là ở quan tự tại giới, thể tích cũng không nhỏ chút nào. Mặc Vũ Lăng Thiên dùng một sợi xiềng xích, quấn những linh đỉnh này lại với nhau. Sau cùng, nàng nhét cả đám cường giả như Thiên Bạch Vương đỉnh vào trong đó. Những cường giả tu sĩ huyễn thần này tự nhiên nhận được sự chiếu cố đặc biệt, mỗi một trụ thần bản nguyên đều hoàn toàn mất đi quang hoa, ở vào bờ vực băng diệt, hoàn toàn là trạng thái hấp hối. Giờ phút này, trong lòng bọn chúng chỉ có đau thương và tuyệt vọng, phần lớn đều lâm vào hôn mê, đến sức nói chuyện cũng không có. Điều này cũng thuận tiện cho Lý Thiên Mệnh hành sự đi. Sau khi đánh xong vợ chồng Thiên Bạch Vương đỉnh kia, Mặc Vũ Tế Thiên Phủ thần liền trực tiếp biến mất. Mặc Vũ Lăng Thiên tiếp tục nắm quyền chưởng khống, nói với hai vị lão giả bên cạnh, hai vị thúc thúc, xin mang hổ tiền vệ về, nếu có ai hỏi, cứ nói là ra ngoài huấn luyện giả ngoại, trùng hợp gặp phải. Mặc Vũ Thanh Khung và Mặc Vũ Thanh Sơn không hỏi nhiều, dẫn đầu hơn vạn hổ tiền vệ trở về. Trước khi đi, Cố Từ Chu còn vẫy tay tạm biệt Lý Thiên Mệnh. Nàng thấy Lý Thiên Mệnh vẫn đứng giữa Nguyệt Ly Luyến và Mặc Vũ Lăng Thiên, hai đại chí tôn nữ thần Hỗn Nguyên Phủ kẹp lấy bảo vệ, nàng không dám đến tham gia náo nhiệt. Dù sao Mặc Vũ Lăng Thiên là lãnh đạo trực tiếp của nàng, trước mặt nàng, Cố Từ Chu không dám ngẩng đầu. Nguyệt Ly Luyến và Mặc Vũ Lăng Thiên không vội đi. Lý do là, Lý Thiên Mệnh hiện tại mang theo nhiều trụ thần bản nguyên như vậy, thân phận lại nhạy cảm, tùy tiện xuất hiện chắc chắn gặp nguy hiểm. Vì vậy, trên con đường đến thần ngục này, có các nàng che chở chắc chắn tốt hơn. Về phần bí mật của mình tại thần ngục, Lý Thiên Mệnh tin tưởng, không có sự cho phép của hắn, các nàng sẽ không xông vào. Đi thôi. Chờ hơn vạn hổ tiền vệ rời đi, Nguyệt Ly Luyến và Mặc Vũ Lăng Thiên liền giúp Lý Thiên Mệnh kéo đám trụ thần bản nguyên, còn để Lý Thiên Mệnh dẫn đường. Vất vả hai vị một chuyến. Lý Thiên Mệnh cảm tạ. Im miệng đi, khách khí với chúng ta như vậy, chẳng phải cố ý xa lánh sao? Nguyệt Ly Luyến hừ nói. Lão sư, là ta sai rồi. Lý Thiên Mệnh gãi đầu nói. Dù thế nào, các nàng là trưởng bối mà Lý Thiên Mệnh kính trọng, trước mặt các nàng, Lý Thiên Mệnh không thể bày ra khí tức đế hoàng lãnh khốc của mình, dù có ưỡn ngực, cũng không thay đổi được hình ảnh tiểu hài tử trong mắt các nàng. Dẫn đường. Được rồi. Lý Thiên Mệnh dẫn đường, đồng thời để Ngân Trần dò xét xung quanh, hắn không muốn người khác biết mình có cứ điểm tại thần ngục. Ít nhất là tạm thời không muốn, dù sao Lâm Tiêu Tiêu và Tử Chân đang trong trạng thái tăng vọt, thần ngục lúc này không có năng lực phòng ngự lớn. Lúc này, người Tư Phương hệ, làm chiếc hệ chủ yếu vây quét Dương Nghiệt thần mộ giáo, vì vậy trên đường đi không ai chú ý đến bọn họ. Rất nhanh, Lý Thiên Mệnh cùng các nàng vòng qua siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên, đến chùm khí phao nho, nơi ở của quả nho màu đen duy nhất. Thần ngục. Hộ đạo của ngươi ở trong thần ngục. Nguyệt Ly Luyến và Mặc Vũ Lăng Thiên đồng thời kinh ngạc nói. Đúng vậy, thần ngục tuy hỗn loạn, hắc ám, nhưng đối với đại sư kết giới như nàng mà nói không phải việc khó. Nàng đắc tội thần mộ giáo, chỉ có nơi này là an toàn. Lý Thiên Mệnh tiếp tục bị chuyện. Vậy ngươi hỏi nàng xem, hôm nay có muốn gặp chúng ta không? Mặc Vũ Lăng Thiên tính cách thẳng thắn, làm việc nhanh chóng quyết đoán, không quanh co. Lý Thiên Mệnh liền nói, ta vừa mới hỏi nàng rồi, nàng hơi sợ xã giao, chưa chuẩn bị sẵn sàng, nói chuẩn bị một chút, lần sau sẽ chủ động ra ngoài, tự mình đến Hỗn Nguyên phủ bái kiến hai vị. Nghe vậy, Mặc Vũ Lăng Thiên có chút không vui, dù sao đây là Lý Thiên Mệnh bịa ra, nghe có chút giả, giống như lý do thoái thác. Nhưng Nguyệt Ly Luyến lại lý giải, ta hiểu, những người làm kết giới này, địa bàn của họ đều có bí mật, chúng ta tùy tiện vào không tốt. Nếu vậy, vậy hẹn lần sau. Nghe vậy, Mặc Vũ Lăng Thiên hiểu ra, dù sao là người tin cẩn của Lý Thiên Mệnh, các nàng cũng có sẵn sự tin tưởng. Sau đó, các nàng rất thẳng thắn treo hết những trụ thần bản nguyên lên người Lý Thiên Mệnh, Nguyệt Ly Luyến dặn dò, giao trực tiếp cho hộ đạo của ngươi, đừng lắc lư lung tung, nội tình của những tu sĩ huyễn thần vẫn rất hùng hậu, nhỡ để bọn chúng có cơ hội khôi phục, ngươi sẽ rất nguy hiểm. Dù sao sớm vết báo thù quan trọng. Mặc Vũ Lăng Thiên cũng nói. Được. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Lúc này vốn định tách ra, nhưng trên người Mặc Vũ Lăng Thiên và Nguyệt Ly Luyến đồng thời có hỗn độn truyền tin thạch sáng lên. Mở ra, người đối diện đều là Mặc Vũ Tế Thiên Phủ Thần. Ca, bọn họ tiêu diệt tặc thế nào? Mặc Vũ Lăng Thiên hỏi. Mặc Vũ Tế Thiên Phủ Thần sắc mặt lãnh đạm, đội hình này ra tay, chắc chắn không có vấn đề. Theo tình báo, chín đại tôn trời còn lại đều bị để mắt tới, nghe nói cơ bản đều đền tội, toàn diệt chỉ là vấn đề thời gian, toàn bộ phòng tuyến thần mộ giáo đã sụp đổ. Nhưng có một biến số. Biến số gì? Hai người đồng thanh hỏi. Thái cổ tà ma quần thể không giúp thần mộ giáo, chúng tập trung lực lượng phá vây, Từ Phương Chính Đạo và Lam Chiết Thương Nguyệt không ngăn cản được, chọn cách thả chúng đi. Mặc Vũ Tế Thiên nói. Nói cho cùng, đó cũng là súc sinh, rời khỏi sao huyệt chúng càng dễ chết, sau này xử lý không khó, hai vị phủ thần không nên lãng phí tinh lực vào việc này, chỉ cần nhanh chóng trừ khử thần mộ giáo. Mặc Vũ Lăng Thiên nói. Mặc Vũ Tế Thiên gật đầu, rồi nói. Ta nghe nói các ngươi đi về phía sau vũ trụ tuyến nguyên, thái cổ tà ma quần thể đào tẩu cũng theo hướng đó. Cẩn thận, đừng đụng phải chúng. Minh bạch. Nói xong, các nàng tắt truyền tin thạch. Lý Thiên Mệnh vừa nghe các nàng nói chuyện, vừa cùng Ngân Trần liên lạc. Thực ra, Lý Thiên Mệnh đã biết chuyện thái cổ tà ma từ bỏ thần mộ giáo trốn đi, trước đó hắn không để ý, nhưng giờ sắc mặt lại nghiêm túc. Vì Ngân Trần nói, gần 100 vạn thái cổ tà ma quần thể đang chuyển hướng không phải bay thẳng đến quang tinh khu, cũng không phải bay ra khỏi trung tâm thần mộ, mà có vẻ vòng vo, hướng thần ngục mà đến. Lão sư, đại soái, các ngươi nói, nơi thái cổ tà ma muốn chuyển đến có phải là thần ngục không? Nếu chúng vào sâu trong thần ngục, các ngươi còn vào tru diệt chúng không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Mặc Vũ Lăng Thiên và Nguyệt Ly Luyến nhìn nhau. Sau đó, Nguyệt Ly Luyến nói trước, theo tập tính của thái cổ tà ma, chúng thích vũ trụ xạ tuyến, nhưng cũng thích tinh vân hỗn độn hắc ám. Thậm chí có thuyết pháp nói chúng sinh ra từ hỗn độn hắc ám. Nếu không thể ở lại siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên, chúng chuyển vào thần ngục là rất có thể, dù sao thần ngục cũng ở bên trong siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên, chúng muốn hấp thụ vũ trụ xạ tuyến, đi ra là được. Còn Mặc Vũ Lăng Thiên nói, chủ yếu là, một khi rời khỏi siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên, thái cổ tà ma không có nơi nào để đi. chúng không thể tồn tại ở khu dân cư thần mộ, càng không thể rời xa nơi có vũ trụ xạ tuyến. Nói đi nói lại, chỉ có thần ngục là thích hợp để chúng chuyển đến. Hơn nữa, nếu như ngươi nói, một khi chúng vào thần ngục, chỉ cần ngoan ngoãn, Hỗn Nguyên phủ rất có thể sẽ không để ý đến chúng, dù sao vào thần ngục tiêu diệt thái cổ tà ma, tổn thất còn lớn hơn vào khí phao tuyến nguyên. Nghe đến đây, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn xác định, thái cổ tà ma chắc chắn phải vào thần ngục. Vậy thì phiền toái. Dù sao đại bản doanh của Lý Thiên Mệnh hiện tại ở trong thần ngục, tiểu ngư nói, thái cổ tà ma hẳn là sẽ hướng chỗ sâu mà đi, mà ta cũng chỉ là kẹt tại chỗ lối vào, chưa chắc sẽ bị phát hiện. Mà lại theo thời gian trôi qua, các nàng ba cái đều sẽ càng ngày càng không sợ thái cổ tà ma. Cực Quang thông qua ngân trần, đã trước một bước cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm tán gẫu qua. Lý Thiên Mệnh nghe xong, trong lòng nắm chắc. Mà lúc này, Nguyệt Ly Luyến vừa vặn hỏi vấn đề giống như trước, người cái kia hộ đạo người ở bên trong không có sao chứ? Lý Thiên Mệnh lắc đầu nói, không có việc gì, nàng ở trong kết giới, cái kia thần ngục rất lớn, không ảnh hưởng. Vậy là tốt rồi. Nếu như thế, thừa dịp thái cổ tà ma còn chưa tới, ngươi còn không bằng nắm chặt thời gian đem đồ vật đưa vào đi, ta lại bên ngoài chờ ngươi. Mặc Vũ Lăng Thiên an bài nói. Tốt. Cái kia thái cổ tà ma chuyển di tốc độ rất nhanh, Lý Thiên Mệnh trước đó liền bị những thứ này thái cổ tà ma để mắt tới, tự nhiên càng sớm hành động càng tốt. Dù sao tại các nàng bên người, không quá tốt dùng hư vô vũ trụ tinh tượng. Hắn nói làm liền làm, mang theo những cái kia linh đỉnh hướng nhập thần ngục bên trong, mà Vi Sinh Mặc Nhiễm, Tử Chân, Lâm Tiêu Tiêu đã tại thần ngục cửa vào phụ cận đợi hắn. Lúc này Tử Chân, cường độ đã đầy đủ, mà lại khí lực đủ lớn, Lý Thiên Mệnh trực tiếp đem những này linh đỉnh giao cho nàng. Thời gian khẩn cấp, hắn trực tiếp nhìn về phía Lâm Tiêu Tiêu, hỏi, cái kia ma hậu sau khi đi vào, có thể hay không cảm ứng được vị trí của ngươi? Có gặp nguy hiểm không? Khó mà nói. Lâm Tiêu Tiêu hé miệng, sau đó nói, bất quá ta hiện tại, không phải rất sợ nó. Thời gian khẩn cấp, lúc này muốn chuyển di vị trí, cũng đều có chút không còn kịp rồi. Không có việc gì, ta kết giới cũng có thể dùng tại thái cổ tà ma trên thân, mà lại, có bọn chúng tại, ta cảm thấy một ngày nào đó, kết giới này sẽ mạnh hơn, sẽ còn phát huy được tác dụng. Vi Sinh Mặc Nhiễm bỗng nhiên nói. Lý Thiên Mệnh hiểu ý nàng, thái cổ tà ma cũng là một loại tốt mồi nhử, Lý Thiên Mệnh muốn thanh thản ổn định tiểu hỗn độn ổ, Hỗn Nguyên phủ kết cấu ổn định, với hắn mà nói rất trọng yếu. Hắn lựa chọn thần ngục, chính là vì làm đến càng nhiều sự tình mà trước mắt chính mình thực lực không cách nào hoàn thành. Giao cho các ngươi ba cái hộ đạo người. Lý Thiên Mệnh nhìn các nàng, ôn nhu nở nụ cười. Không tiễn. Tử Chân chẳng những kéo những cái kia linh đỉnh, còn đem Lâm Tiêu Tiêu, Vi Sinh Mặc Nhiễm kéo lên, đảo mắt liền hướng giới Long Hào phương hướng đi. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Hắn biết, hiện tại ba cô nương này đều tràn ngập đấu chí. Làm cái này 5.000 huyễn thần tu sĩ trụ thần bản nguyên đến thời khắc, mang ý nghĩa ba người các nàng chờ đợi tăng vào cơ hội, tất cả đều có. Hiện tại là thời điểm Lý Thiên Mệnh cần các nàng nhất. Bởi vì cái gọi là nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời, các nàng đều xem như Lý Thiên Mệnh nuôi, Lý Thiên Mệnh cũng trăm cây nghìn đắng, mới cầm tới nhiều như vậy tài nguyên, nói rõ muốn làm những thứ này quái vật nam nhân, cũng không dễ dàng. Sau cùng hơn 200 năm, mọi người cùng nhau liều mạng. Chuyện của các nàng làm xong, đến đón lấy là chuyện của chính mình quan trọng hơn. Dù sao cùng Tư Phương Bắc Thần nhất chiến, quyết định hết thảy. Đừng nhìn các nàng thiên phú cao, không có chính mình, trong loạn thế này, các nàng đều không có cho sai, rất dễ dàng cùng Lâm Tiêu Tiêu trước đó một dạng nửa bước khó đi, một bàn tay thì cho người ta nhanh quạt chết rồi. Lý Thiên Mệnh cũng cấp tốc theo thần ngục bên trong rút khỏi. Nguyệt Ly Luyến cùng Mặc Vũ Lăng Thiên thấy hắn về sau, cũng không nhiều hỏi, mà vội vàng lôi kéo hắn lui ra đầy đủ khoảng cách, sau đó đều không ra tiếng, nhìn chằm chằm thần ngục phương hướng. Ầm ầm ầm. Không bao lâu, chỉ thấy chân trời cuối cùng, bạo phát vô số huyết sắc lôi đình, bầu trời hoàn toàn thành huyết sắc thế giới, cùng lúc đó, còn có đinh tai nhức óc tiếng rít, điện bạo thanh âm, vỗ cánh thanh âm, còn có thần hồn phía trên hoắc loạn mê chướng thanh âm truyền đến. Một cái ma hậu, đại lượng chiến đấu hùng ma, gấp 10 lần tiểu luyện ma, mỗi một cái đều am hiểu nhục thân, thần thông, còn có thần hồn công kích hiệu quả, thậm chí có thể điều động thú triều, chưởng khống hỗn độn tinh thú. Cái này thái cổ tà ma, tuyệt đối là trong vũ trụ hoàn mỹ nhất chiến tranh sinh vật quân. Tuy nhiên còn chưa thấy thái cổ tà ma, Mặc Vũ Lăng Thiên đã bắt đầu cảm khái. Ý của ngươi là, chiến tranh hình thái dưới, bọn chúng sẽ nghiêm ngặt chấp hành ma hậu ý chí. Nguyệt Ly Luyến Hiếu Kỳ hỏi. Đúng vậy, một cái tộc quần, một cái ý chí, như thế liền sẽ không có kẻ đào ngũ, càng sẽ không hỗn loạn. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói, tại chiến tranh phối hợp thêm, thái cổ tà ma còn tại Hỗn Nguyên tộc ta phía trên, mà lại thủ đoạn còn so với ta nhiều. Bọn chúng chiến tranh thời khắc là không có cá thể tư duy. Hết thảy vì ma hậu cùng chủng tộc tồn tục, bởi vậy bọn chúng cũng sẽ không sợ chết. Mạc Vũ Lăng Thiên cảm khái nói. Gấp 10 lần không thể sinh dục thư ma, chuyên trách thối luyện ma mật, bọn chúng bình thường làm việc, đó cũng là rất khiến người ta bội phục. Nguyệt Ly Luyến cũng cảm khái nói. Cho nên nói a, hiện tại chân thực thế giới ổ, nghe nói thái cổ tà ma chiếm cứ cực cao thống trị địa vị, cơ hồ bất luận cái gì tinh tọa khắp nơi có thể thấy được, thậm chí sở hữu vũ trụ tuyến nguyên đều có sao huyệt của bọn nó, cái này đều không phải là ngẫu nhiên. Nói thật, bọn chúng đã là hoàng mỹ lại không có thiên địch sinh vật. Mạc Vũ Lăng Thiên cũng rất kính nể nói. Theo các nàng trò chuyện, Lý Thiên Mệnh cũng biết đại khái Hỗn Nguyên phủ muốn cầm xuống thần mộ tọa, nhưng cũng tạm thời không có đối với mấy cái này thái cổ tà ma đuổi tận giết tuyệt nguyên nhân. Hiển nhiên là bởi vì thái cổ tà ma toàn vũ trụ tộc quần, nhất định rất khủng bố, bọn chúng xã hội kết cấu là không người so sánh. Ngoại trừ Lý Thiên Mệnh đế hoàng hệ thống, không có thiên địch. Lý Thiên Mệnh không khỏi nhìn trộm thiên chi nhãn của chính mình. Hắn nghĩ, đã từng thái cổ tà ma, khẳng định không phải không thiên địch. Cái này nhất định là nhất đoạn phủ bụi lịch sử. Ta có thể xác định, lúc này thái cổ tà ma tại chân thực thế giới ổ địa vị cao bao nhiêu, trộm thiên nhất tộc ta đã từng địa vị, thì cao bấy nhiêu. Đây là sự tình để Lý Thiên Mệnh phấn chấn, lại có chút thương cảm, hắn chỉ có thể ở trong lòng yên lặng tiếp nhận. Sau đó, hắn nhìn thấy cái kia trăm vạn quần thể thái cổ tà ma xuất hiện. Chân trời tầng mây hoàn toàn huyết hồng, vô số hỗn độn tinh thú hốt hoảng chạy trốn, tại huyết sắc điện trong ao, từng đầu nắm giữ nhục thể thú loại chiến đấu hung ma càng mạnh mẽ so với hỗn độn tinh thú xuất hiện, cái kia hung thần ác sát dữ tợn cùng tàn bạo hình thể, căn bản khiến người ta nghĩ không ra bọn chúng còn có cường đại thần hồn năng lực tiến công, cùng càng kinh khủng huyết điện thần thông. Ta thậm chí đều chưa thấy qua chân chính hung ma. Chỉ là phía trước mấy chục vạn thư ma kia, cũng chính là luyện ma, đều đã đủ dọa người rồi. Theo hình thái thư ma này nhìn, Lý Thiên Mệnh xác định hắn trước kia chạm qua thái cổ tà ma, trên cơ bản cũng là thư ma, đều không có sinh sôi năng lực, cũng cần phải từ đại tộc quần này thất lạc đi ra. Tại vô số thư ma đang bao vây, Lý Thiên Mệnh rốt cục nhìn thấy hùng ma. So sánh có thể thấy được, những cái kia hùng ma, vô luận là tại hình thể, vẫn là trên khí thế, đều là thư ma toàn phương vị cường hóa, bọn chúng lân giáp càng dày, gai xương càng nhiều, rõ ràng nhất là bọn chúng đều có hai đầu vô cùng tráng kiện cái đuôi, lại đều tràn đầy gai xương, huyết tinh vô cùng. Trên thực tế, trong đó một đầu cũng không phải là cái đuôi. Nguyệt Ly Luyến bỗng nhiên ho khan nói. Đó là cái gì? Mạc Vũ Lăng Thiên hiếu kỳ hỏi. Thứ bảy tinh tạng. Nguyệt Ly Luyến mặt toát mồ hôi nói. Má. Cùng cái đuôi xem ra gần như giống nhau. Lớn coi như xong, cái này tất cả đều là gai ngược a, cái kia ma hậu chịu được. Mà lại một cái ma hậu, 10 vạn con hùng ma. Mạc Vũ Lăng Thiên cả kinh nói. Mà Nguyệt Ly Luyến chỉ hướng cái hướng kia, nói, chờ ngươi thấy ma hậu hình thể, ngươi liền có thể giải hoặc. Các nàng đang nói, Lý Thiên Mệnh đang nhìn, cũng đã sớm ngây người. Hắn cũng không hâm mộ những cái kia hùng ma cái đuôi, mà là nhớ tới bên cạnh mình thì có một nhân hình ma hậu, hiện tại còn không biết Lâm Tiêu Tiêu tương lai sẽ là cái dạng gì, cho nên đương nhiên có chút hãi đến hoảng. Đây là tại quan tự tại giới. Sinh vật thể hình tại quan tự tại giới đều bị pháp tắc đặc thù tu đổi, do vậy rất nhiều cự hình hỗn độn tinh thú, dù vài chục ức, trên trăm ức mét, bọn chúng cũng như đỉnh cấp trụ thần cường giả, tại quan tự tại giới không có hình thể quá lớn. Tại quan tự tại giới, hình thể xác thực không phải thực lực. Nhưng khi Lý Thiên Mệnh nhìn đến trong huyết sắc điện mây, cự thú bị vô số hùng ma chen chúc kia, hắn vẫn bị rung động sâu sắc. Quá lớn. Đây là sinh vật lớn nhất Lý Thiên Mệnh từng thấy tại quan tự tại giới. Đây chính là thái cổ tà ma, ma hậu. Hình thể của nó lớn hơn hùng ma hơn gấp 10 lần, không phải côn trùng, mà là phóng đại bản thư ma, luyện ma, gai xương, lân giáp của nó đều nhiều hơn, dày hơn hùng ma, hình thái càng dữ tợn, cuồng bạo, nhất là thái cổ tà ma chi nhãn kia. Thiên phú của ma hậu nắm giữ ngũ trọng thiên mệnh luân hồi, khẳng định kém xa Lâm Tiêu Tiêu, nhưng nó tuyệt đối đã dài đến cực hạn. Đầu của nó có khác biệt nhất định với thái cổ tà ma thông thường, tổng thể lộ ra bá khí hơn, dù là giống cái, nhưng cũng có nhiều đặc thù đế hoàng tuyệt đối, tỉ như răng nanh dài hơn, nhọn hơn, lân giáp thậm chí có gai. Đó là cái gì? Lý Thiên Mệnh thấy một thái cổ tà ma chi nhãn to lớn dưới thân ma hậu. Thể tích thái cổ tà ma chi nhãn này thậm chí gấp bội ma hậu. Hiển nhiên, nó không phải thái cổ tà ma chi nhãn chân chính, nó là túi phao hình nhãn cầu màu đỏ ngòm, bên trong điện xà phun trào, quang hoa bùng lên, ma hậu thậm chí không thể tự kéo lấy huyết sắc cầu lớn này, phía dưới còn hàng ngàn luyện ma giúp đỡ dơ lên. Đây là khí đẻ trứng của nó, bên trong đều là bảo bảo thái cổ tà ma. Nguyệt Ly Luyến giải thích. Dựa vào Lý Thiên Mệnh chủ yếu là bên người có Lâm Tiêu Tiêu, nên khi thấy khí đẻ trứng lớn hơn ma hậu, giống như cự nhãn huyết sắc, trong lòng hắn càng tê dại. Mang theo khí đẻ trứng lớn như vậy, còn cần nhiều luyện ma giúp đỡ, ma hậu này kỳ thật không có chiến đấu lực. Lý Thiên Mệnh hỏi. Mặc Vũ Lăng Thiên giải thích, ma hậu bình thường căn bản không cần chiến đấu, khi nào ma hậu chiến đấu là lúc tộc quần của bọn chúng đến sinh tử tồn vong. Khi đó ma hậu mà đem khí đẻ trứng cho tróc ra, lực chiến đấu của nó còn mạnh hơn hùng ma rất nhiều, bất luận thái cổ tà ma tộc quần nào, ma hậu khẳng định là tối cường. Thì ra là thế. Lý Thiên Mệnh gật đầu sâu sắc, sau đó hắn nhìn một đoạn thời gian tại quan tự tại giới này, lại hỏi, ma hậu này xem như sinh vật lớn nhất ta từng thấy tại quan tự tại giới, nó lớn như vậy, có thuyết pháp gì không? Tại quan tự tại giới, hình thể sinh linh xu hướng bình đẳng, nếu còn lộ ra so sánh lớn, tự hồ là nói rõ hình thể tổ nguyên chủng tộc của hắn so sánh lớn, ta cũng không biết ý gì, dù sao cũng là định nghĩa vũ trụ sinh mệnh cổ xưa nhất. Bất quá, trị số này ảnh hưởng có hạn đến lực chiến đấu của giống loài, có khả năng cùng cảnh giới ma hậu này sẽ mạnh hơn nhiều, nhưng nói cho cùng, vẫn là nhìn cảnh giới, tầng thứ lực lượng. Nguyệt Ly Luyến nói. Tổ nguyên. Lý Thiên Mệnh không biết ý gì, tại quan tự tại giới, người, quỷ thần trụ thần, đa số đều dưới 2 mét, an định xem như sinh mệnh vũ trụ bình thường, nhưng lấy hình người mà nói, nàng đã là hình người lớn nhất Lý Thiên Mệnh thấy tại quan tự tại giới. Nhưng tại thế giới ổ chân thực, ma hậu này cũng là sinh linh lớn nhất thần mộ, so bất luận hỗn độn tinh thú nào còn lớn hơn. Mặc Vũ Lăng Thiên nói, hiện tại thái cổ tà ma này đều hành động tại quan tự tại giới, do vậy Lý Thiên Mệnh không nhìn thấy bộ dáng ma hậu này tại thế giới ổ chân thực, chỉ cần tưởng tượng cũng rung động. Ma hậu, hùng ma, luyện ma. Bọn chúng cho dù đào mệnh, chuyển di, trận hình này, bảo hộ, hợp tác, hiệu suất cao, cũng có cảm giác hỗn nguyên trận của chúng ta. Nguyệt Ly Luyến không nhịn được lần nữa cảm khái. Ngươi không biết thái cổ tà ma tộc quần khác cường thế trong vũ trụ, phạm vi tính toán càng lớn, hỗn nguyên tộc chúng ta càng không bằng thái cổ tà ma. Đẳng cấp huyết mạch ma hậu này không cao lắm, chỉ ngũ trọng thiên mệnh luân hồi, bọn chúng có đẳng cấp huyết mạch cao, tính chất xã hội phức tạp, hiệu suất hợp tác cao vượt qua lý giải của thường nhân. Mặc Vũ Lăng Thiên cảm thán. Ta nghe nói, thư ma phổ thông hy sinh tinh thần, một khi gặp chiến tranh, thư ma phổ thông này không chết đến cuối cùng, tuyệt đối sẽ không để địch nhân đụng tới ma hậu. Nguyệt Ly Luyến nói. Cùng là nữ tử, không thể sinh đẻ, lại cống hiến như thế. Lý Thiên Mệnh líu lưỡi. Nữ tử cái đầu ngươi a, đây là thái cổ tà ma, là phong kiến loại mẫu hoàng sinh mệnh vũ trụ đỉnh phong, không phải người. Nguyệt Ly Luyến đậu đen rau muốn cười. A nha. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười trong lòng. Hắn nói vậy, vì Lâm Tiêu Tiêu cũng là nữ tử. Không có việc gì, không có việc gì, nàng chỉ kế thừa huyết mạch cộng sinh ma hậu, cuối cùng vẫn là người, nên nàng hẳn sẽ không toát ra vật khí đẻ trứng gì. Hẳn sẽ không. Nga vừa nghĩ tới nàng có thể treo một đại cầu huyết sắc, bên trong còn là các bảo bảo của mình, Lý Thiên Mệnh cảm giác mình muốn hỏng mất. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Dù sao ta là người. Có câu nói rất hay, lấy dân làm gốc, người là vạn vật chi linh trưởng, không có huyết mạch nào có thể đồng hóa chúng ta căn bản, ngay cả thái cổ hỗn độn cự thú cũng không được. Lý Thiên Mệnh cường điệu trong lòng. Mà lúc này, bọn hắn ba người lóe đến càng xa. Toàn bộ quần thể trăm vạn thái cổ tà ma cơ hồ không hao tổn gì, đã hoàn thành chuyển di, giờ phút này Lý Thiên Mệnh càng thấy rõ ràng, phương hướng chuyển di của bọn chúng chính là thần ngục. Bọn chúng tiến vào. Lý Thiên Mệnh để Ngân Trần thông báo Lâm Tiêu Tiêu các nàng. Các nàng, nấp kỹ. Ngân Trần đáp lại. Rầm rầm rầm. Sau đó, Lý Thiên Mệnh nhìn trăm vạn tà ma xông vào thần ngục, trong lúc nhất thời, ngay cả thần ngục chi môn cũng mang theo huyết sắc điện xa nồng đậm. Không sao chứ? Lý Thiên Mệnh lại hỏi qua Ngân Trần. Tà ma, trực tiếp, chui vào, thần ngục, chỗ sâu. Ngân Trần trả lời. Vậy là tốt rồi, một cái tại cửa vào, một cái tại chỗ sâu, song phương tạm thời không xung đột. Không biết ma hậu kia có cảm ứng được tồn tại của Tiêu Tiêu không? Vi sinh Mặc Nhiễm cần đặt chân ở nơi này cường hóa, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể chờ, dù sao theo thời gian trôi qua, hiện tại các nàng ba đều đang biểu bay, có 5.000 tu sĩ huyễn thần kia, tốc độ phát triển của vi sinh Mặc Nhiễm chỉ có thể xông lên đệ nhất ngư tử tiêu. Đi, chúng ta về Hỗn Nguyên Phủ. Sau khi xem xong, Nguyệt Ly Luyến không đợi, tiện thể mang Lý Thiên Mệnh về. Được. Lý Thiên Mệnh cũng phải nghĩ biện pháp tăng lên cảnh giới, liền cùng các nàng trở về, vừa trở lại Hỗn Nguyên Phủ, hắn đã được tin tức mới. Tiêu diệt tặc chi chiến, đánh xong. Hai vị phủ thần, đang khải hoàng mà về đánh xong rồi. Nguyệt Ly Luyến tất nhiên lộ ra vẻ mặt khó coi. Tư Phương Bác Duyên từ Hỗn Nguyên Phủ bên trong đi ra, gật đầu nói, đúng vậy, nghe nói ngay từ đầu đã cướp được dự bị lô tâm, đem phần thiên dung lô hóa thành của bản thân, phản vây quanh đối diện. Hóa thành của bản thân? Thập đại tôn thiên kia là kẻ ngu sao? Lô tâm phòng bị nhiều như vậy, dự bị lô tâm lại không đề phòng. Mặc Vũ Lăng Thiên nhíu mày nói. Ta đây cũng không biết. Tư Phương Bác Duyên bất đắc dĩ nói. Còn lại chính đại tôn thiên, cùng phần lớn thần mộ giáo Dương Nghiệt, đều giải quyết rồi. Nguyệt Ly Luyến vẫn có chút không tin hỏi, dù sao thời gian quá nhanh. Nhìn tình huống hẳn là giải quyết rồi, dù sao bọn hắn đã hướng Thiên Vũ tự báo tin vui, khẳng định phải xuất ra một số chứng minh. Nghe nói hiện tại toàn bộ siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên, sở hữu cứ điểm của thần mộ giáo đều bị rút sạch, sở hữu tuyến nguyên khí phao đều đã nằm trong chưởng khống, cái thần mộ giáo kia, triệt để diệt vong. Từ Phương Bác Duyên chân thành nói. Nghe vậy, Lý Thiên Mệnh cũng có chút hoảng hốt. Thực tế tại đế khư thời điểm, đã nghe được tổng giáo diệt vong, khi đó còn không biết sau khi mình tới, còn có nhiều trắc trở đến vậy. Bất quá, hiện tại để luyện tinh gia tộc từ bỏ như thế, cái gọi là tổng giáo kia, xác thực không còn một cọng lông. Diệt vong thì diệt vong, dù sao Thiên Vũ tự nói tốt, công lao lớn nhất vẫn là Bạch Hổ Hỗn Nguyên Quân của chúng ta. Không có chúng ta lần trước gánh vác áp lực, ngăn cơn sóng dữ, liền không có nhóm khác hiện tại bổ đao, chém dưa thái rau. Mặt Vũ Lăng Thiên cười lạnh nói. Tư Phương Bác Duyên nhếch miệng, nói, chiến báo, ta đoán chừng vấn đề không lớn, dù sao chúng ta công đầu là sự thật. Nhưng là... Tư Phương Bác Duyên không nói tiếp, nhưng Nguyệt Ly Luyến cùng Mặt Vũ Lăng Thiên đều biết, hiện tại vấn đề nằm ở Tư Phương Bắc Thần. Việc Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều đối đãi với Thượng Vũ chủng kia như thế nào sẽ quyết định sự cân bằng thế lực của Hỗn Nguyên Phủ. Vốn dĩ, người cuối cùng tiêu diệt tặc là Tư Phương, làm chiếc lập công chuộc tội, hiện tại vì sự biến đổi của Thượng Vũ chủng, ai biết có thể biến thành công càng thêm công hay không. Dù sao, thần mộ giáo đã triệt để trừ đi, tin tức hiện tại truyền khắp Hỗn Nguyên Phủ, nhưng Hỗn Nguyên Phủ lại không hề oanh động. Dù sao, việc này không có gì đáng lo, lần trước thần mộ giáo liều chết đánh cược một lần không thành công, trong mắt đại đa số Hỗn Nguyên tộc, bọn chúng đã chết chắc. Việc đáng lo hơn là trận ước chiến 200 năm sau, đó mới là việc hệ trọng đệ nhất liên quan đến thần mộ tọa tương lai. Bởi vậy, Hỗn Nguyên Phủ lúc này không những vắng lặng, thậm chí còn sóng ngầm mãnh liệt. Đại bộ phận Thanh Long, Chu Tước Hỗn Nguyên Quân triệt để giãy giụa tại siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên bên trong. Tư Phương Bác Duyên ngẩng đầu, nhìn về phía sau Hỗn Nguyên Phủ, nói tiếp, bọn hắn trở về. Lý Thiên Mệnh cũng nghe thấy động tĩnh, hướng phía sau nhìn qua, chỉ thấy hướng kia có khoảng hơn trăm người trở về. Hơn trăm người này gần như là đám người trước kia đi tuyến nguyên sạn đạo nghênh đón sĩ quan Thiên Vũ tự, gần như đều là cường giả hệ Tư Phương, hệ Lam Chiết. Bọn hắn khí tức cẩn trọng, nhanh mạnh, có lẽ vì vừa mới giết người vô số, sát khí bão táp trên người, hơn trăm người tổ hợp lại, dù là tại quan tự tại giới cũng lộ ra âm độc hung tàn như Hỗn Nguyên tử thần. Bọn hắn mang chiến công khải hoàng mà về, tự nhiên là ngạo khí trùng thiên. Giờ phút này một số người thấy ba vị cường giả Nguyệt Ly Luyến cùng Lý Thiên Mệnh. Trong lần gặp gỡ này, với khí thế hiện tại của bọn hắn, tất nhiên hiện lên tư thái nghiền ép, như cự thú lao nhanh, hướng Lý Thiên Mệnh đè xuống. Người cầm đầu tự nhiên là hai đại phủ thần Tư Phương Chính Đạo, Lam Chiết Thương Nguyệt, dưới trướng cường giả ngoại trừ Trấn Thập Phương Quan Chuẩn phủ thần, những người khác đều đi theo, thậm chí trong đám người, Lý Thiên Mệnh còn thấy Tư Phương Bắc Thần Trùng Đồng nắm giữ Thượng Vũ chủng. Hắn cũng tham dự tiêu diệt tặc cuối cùng. Nhìn mùi máu tươi trên người hắn, biểu lộ dữ tợn lạnh lão, hắn lần này giết không ít người. Không thể không nói, tiểu tử này từ Sĩ Dương Nhãn đi ra, đúng là thuế biến, trước kia nhiều lắm là bá đạo thiên tài, bây giờ, có chút ý tứ kiêu hùng. Lý Thiên Mệnh tâm lý cười lạnh. Một người, tuổi còn nhỏ đã có thể thành kiêu hùng, cho thấy sự tồn tại của hắn, đã đủ để tả hữu toàn bộ Hỗn Nguyên Phủ, toàn bộ đại thế thần mộ tọa. Bởi vậy dù có hai đại phủ thần, cũng khó che lấp phong mang đặc thù của Tư Phương Bắc Thần. Đang muốn nói so sánh, Mặt Vũ Phiêu Hú từng tịnh xưng song tự tin với hắn. Lần này thật bị hắn triệt để so sánh đi xuống. Oanh! Hai bên nhân mã, càng lúc càng gần, chính diện tao ngộ. Đương nhiên, trên mặt đều là người một nhà, nên không thể xông thẳng vào nhau, chỉ là trong lúc tiến lên, loại áp lực khí thế kia nghiêng trời lệch đất. Những người này dường như đã đặt nắm đấm của bọn hắn lên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh. Đây chính là thế chi trấn áp. Bất quá, Lý Thiên Mệnh có trật tự di tích vũ trụ thể, Thiên Mệnh thái tử như động không đấy, loại trấn áp khí thế này ý nghĩa không lớn với nó. Nhiều lắm là hai vị phủ thần kia, cùng Hỗn Nguyên đồng quan tuyến của những cường giả khác, thiêu đốt trên người, khiến Lý Thiên Mệnh có chút không thoải mái. Ước chiến đã hẹn, tranh phong đối lập ở đây cũng không có ý nghĩa. Lý Thiên Mệnh biết điều này, nên lười xung đột với đối phương lúc này, nhiều lắm mượn sát cơ sau khi dạo sát thần mộ giáo, hình thành sự trấn áp trong tâm niệm đối với hắn, đối với Nguyệt Ly Luyến. Bởi vậy, hai bên không nói gì, hơn trăm người kia lạnh lùng nhìn bốn người Lý Thiên Mệnh, như mảnh thú khát máu cười lạnh bò qua bên cạnh bốn con thỏ. Một đường nhe răng cười, áp lực và tiếng cười lạnh kia có chút đáng sợ. Nói trắng ra, bọn hắn đây là diễu võ dương ngoai, nhất là Tư Phương Bắc Thần, hù dọa ta đây. Lý Thiên Mệnh tuổi không lớn lắm, nhưng so với Tư Phương Bắc Thần, lại là lão giang hồ chân chính, những áp lực tâm lý này không dọa được Lý Thiên Mệnh, chỉ khiến Lý Thiên Mệnh cường hóa đấu chí 200 năm sau. Hắn lần này về Hỗn Nguyên Phủ là tìm cơ hội đột phá nhanh chóng, nên còn cảm tạ tên kia đã tạo áp lực cho mình. Ha ha! Cứ thế trong tiếng cười lạnh, hai bên giao nhau. Lý Thiên Mệnh vốn cho rằng kết thúc, không ngờ ngay sau đó, phía sau hắn xuất hiện hai người tươi cười, đón hai vị phủ thần và Tư Phương Bắc Thần. Nhìn lại, là hai đại bình sự của Thiên Vũ Tự, Nguyệt Hề Thiển Thiển và Lam Uyên Đạo. Chúc mừng các vị Khải Hoàng mà về, từ nay triệt để tru diệt thần mộ giáo, công lao to lớn, Quang Tông Diệu Tổ. Lời của Nguyệt Hề Thiển Thiển âm dương quái khí, rõ ràng nói cho Lý Thiên Mệnh nghe. Hai bên tụ hợp, một bên chúc mừng, hai đại phủ thần kia, tự nhiên là khiêm tốn, cảm ơn Thiên Vũ Tự tín nhiệm, trò chuyện, hoàn toàn loại bỏ Bạch Hổ Hỗn Nguyên Quân ra khỏi chiến dịch tiêu diệt tặc. Lam Uyên Đạo kia, ít tính toán khiêm tốn hơn, không ác tâm như vậy. Nhưng lúc này, hắn từ tu di chi giới, lấy ra một hộp báu bạch ngọc vô cùng trang trọng, phức tạp, sau đó nhìn Tư Phương Bắc Thần, nói, người trẻ tuổi, nói cho ngươi một tin tốt. Kháng Long Thần Cung nghe nói ngươi giác tỉnh Thiên Phú Thượng Vũ Chủng, rất vui mừng, đặt lệnh người đưa Kháng Long Văn đến. Từ đó khoảnh khắc, thân phận của ngươi tại Hỗn Nguyên Phủ, có thể sánh ngang với Kim Quan Khách. Tư Phương Chính Đạo, Tư Phương Bắc Thần phụ tử nghe vậy, thái dương lập lòe, mặt mừng rỡ, ý niệm ngạo khí lăng tiêu Kháng Long Văn. Nghe ba chữ này, sắc mặt Nguyệt Ly Luyến, mặt Vũ Lăng Thiên các nàng cũng không mấy đẹp. Càng loạn thế, càng cần nhân tài cấp bách, người còn chưa về Thái Vũ, Kháng Long Thần Cung đã muốn người rồi. Tư Phương Bác Duyên thấp giọng, có chút bất đắc dĩ. Hắn vốn là đệ đệ Tư Phương Chính Đạo, thúc thúc Tư Phương Bắc Thần, coi như nhìn Tư Phương Bắc Thần trưởng thành, hắn cùng huynh trưởng một nhà rõ ràng có ngăn cách, bởi vậy nhìn bọn hắn lần nữa nước lên thuyền lên, khoảng cách tội phản loạn càng ngày càng xa, Tư Phương Bác Duyên tự nhiên tâm tình phức tạp hơn. Chúc mừng. Làm chiếc thương người phủ thần, kẻ trước đây luôn băng sương mặt lạnh, giờ phút này lại giàu giạt nụ cười ôn nhu, nàng dùng ánh mắt yêu chiều nhìn Tư Phương Bắc Thần, tiếp tục nói, chỉ cần dung Kháng Long Văn, người chính là thành viên Kháng Long Thần Cung. Trở thành đệ tử Kháng Long Thần Cung, thân phận hắn trực tiếp tương đương Kim Quan Khách Hỗn Nguyên Phủ, có thể thấy được địa vị Kháng Long Thần Cung. Nghe thôi, khẳng định cao hơn Thiên Vũ Tự. Người trẻ tuổi muốn ngang hàng sĩ quan Thái Vũ về địa vị, đây tuyệt đối là hiếm thấy. Có thể thấy được địa vị bảo táp của Tư Phương Bắc Thần lúc này. Giác tỉnh phổ thông cùng giác tỉnh thượng vũ chủng, khác nhau quá lớn. Ngay cả Nguyệt Hề Thiển Thiển cũng tươi cười, nhìn Tư Phương Bắc Thần, rồi nhìn Tư Phương Chính Đạo cùng Lam Chiết Thương Nguyệt, nói, ta thấy, Kháng Long Thần Cung vì sao miễn thẩm tra, khảo hạch, trực tiếp cho Bắc Thần nhập học. Đạo lý đơn giản, đây là hoàng triều tín nhiệm gia thế, trưởng bối, phụ mẫu các ngươi. Gốc cây màu đỏ, tại địa bàn của ta, tất nhiên hơn người một bậc. Lời nàng thật âm dương quái khí, hoàn toàn nói cho Lý Thiên Mệnh bên này nghe. Tư Phương Chính Đạo, Lam Chiết Thương Nguyệt nghe vậy, càng thêm hưởng thụ, Tư Phương Chính Đạo vội vàng xu nịnh nói, toàn nhờ hai vị nói tốt, ta mang Bắc Thần, gửi tới tạ ý sâu sắc nhất tới hai vị, cùng tất cả huynh đệ tỷ muội Thiên Vũ Tự. Không có, không có. Hai vị bình sự đều rất khiêm tốn. Lam Uyên Đạo vẫn cầm hộp ngọc, cười đưa tới, nói với Tư Phương Bắc Thần, nếu vậy, người dùng Kháng Long Văn này trước, chính thức thành thần tử Kháng Long Thần Cung đi. Ta cũng nói qua bên kia, ngươi còn có việc phải xử lý, đến lúc đó cùng hành trình Thái Vũ Thần Tàn quay về Thái Vũ, gia nhập Kháng Long Thần Cung. Đa tạ hai vị bình sự đại nhân. Hôm nay hết thảy, Bắc Thần ghi nhớ trong lòng, vô cùng cảm kích. Tư Phương Bắc Thần cung kính nhận hộp ngọc, hai tay dâng. Sau đó, dưới vẻ mặt vui cười nhìn chăm chú của các vị trưởng bối chung quanh, hắn gật đầu, nhẹ nhàng mở hộp ngọc. Rống. Một tiếng long ngâm chấn động. Chấn động hỗn nguyên trận ngay trên hộp ngọc nhỏ này, Lý Thiên Mệnh cũng nghe màn nhĩ rung động, gần như kịch liệt. Động tĩnh lớn như vậy, thấy trong hộp ngọc bay ra một đầu long văn màu vàng kim nho nhỏ, long văn màu vàng kim này có điểm giống một loại tế đạo thần văn, hoặc thần văn trên tế đạo, nhưng kết cấu cực kỳ phức tạp, thậm chí tự thành một cái kết giới tinh vi cỡ nhỏ. Vật nhỏ mà cao cấp như vậy, thần mộ này tòa khẳng định không ai tạo nên, đây tất nhiên là bản hiệu Kháng Long Thần Cung, 10 phần có mặt bài. Rống rống. Chỉ thấy Kháng Long Văn màu vàng kim kia giống vật sống, nó đằng không mà lên, trên không trung một phân thành hai, về sau nó để mắt tới Tư Phương Bắc Thần, nhất là theo dõi hai cái trọng dương hỗn nguyên đồng của hắn. Ông! Hai đại Kháng Long Văn màu vàng kim gầm nhẹ một tiếng, đụng vào mặt Tư Phương Bắc Thần, một trái một phải bám vào da hắn, chúng du tẩu trên mặt Tư Phương Bắc Thần, cuối cùng dừng lại tại huyệt thái dương phía dưới hỗn nguyên đồng. Hai đầu thần long lấy hình thái long đùa châu, còn quấn hỗn nguyên đồng của Tư Phương Bắc Thần, triệt để đông lại, từ đó trọng dương hỗn nguyên đồng cùng long văn màu vàng kim tạo thành đồ án thần văn vô cùng bá đạo trên hai bên mặt. Kháng Long Văn lên mặt, hai đại trọng dương hỗn nguyên đồng của Tư Phương Bắc Thần dường như được điểm càng sáng hơn, thần uy cả người càng tăng lên, Kháng Long Văn kim quang rạng rỡ, chẳng những có hiệu quả phân biệt thân phận, khẳng định còn có một chút công hiệu khác, ví dụ như bảo hộ, tăng thêm. Tương đương với đem kết giới tiểu hình trên thân. Trên thực tế đã đạt thành một loại hiệu quả huyễn thần thoa ngoài da. Hiệu quả này khẳng định không thể làm huyễn thần thuần chính sử dụng, nhưng vì nó là phân thể, chủ thể chân chính của nó khẳng định tại Kháng Long thần cung, cùng loại kết giới thủ hộ hỗn nguyên tế đạo hiện tại, bởi vậy chủ thể mạnh, công hiệu phân thể cũng không thể khinh thường. Tóm lại, Kháng Long văng lên mặt Tư Phương Bắc Thần, mang tới cho hắn tăng lên, không phải đơn giản thực lực, thiên phú, mà là gia thế, tiền đồ, địa vị, uy nghiêm. Thăng cấp trên diện rộng. Tốt. Nhìn người trẻ tuổi khí thế tăng vọt, từ Tư Phương Chính Đạo, làm Chiếc Thương Nguyệt, làm Uyên Đạo, Nguyệt Hề Thiển Thiển bốn người bắt đầu, trên trăm cường giả cùng nhau cười tươi, ào ào vỗ tay, đinh tai nhức óc. Kể từ đó, bốn người Lý Thiên Mệnh càng thêm trầm thấp, khó coi. Giờ khắc này, khác nhau Lý Thiên Mệnh cùng Tư Phương Bắc Thần, tự như hàng nhái phẩm ngoại lai cùng thần phẩm huyết mạch thuần chính, đừng nhìn công năng sơn trại phẩm nhiều, nhưng dưới trào lưu sùng bái huyết mạch, thấy thế nào đều rất cấp thấp, buồn cười. Khác nhau rõ ràng như vậy, xác thực rõ ràng, rõ ràng. Liên quan tới sự tình tu sĩ huyễn thần thần mộ giáo, Tư Phương Chính Đạo cùng Lam Chiết Thương Nguyệt tự nhiên đã sớm biết. Chỉ là lúc này, bọn hắn không nói ra, càng không hả giận giúp Lý Thiên Mệnh. Một là, bọn hắn căn bản không có tư cách hả giận, dù sao chết đều là địch nhân. Hai là, bọn hắn dường như biết, đã không cần thiết. Bọn hắn đã có con đường bay lên. Tiêu diệt Tặc Khải Hoàng. Kháng Long Văn phía trên. Song Hỷ Lâm Môn. Hai vị phủ thần, há có thể không bày tỏ? Nguyệt Hề Thiển Thiển cười hỏi. Trước đây Khôn Thiên Chấn đã nói, coi như lần thứ hai tiêu diệt tặc do Thanh Long, Chu Tước Hỗ Nguyên Quân chấp hành, đại công vẫn thuộc Bạch Hổ Hỗ Nguyên Quân, lúc này bọn hắn lại bắt đầu làm tiệc ăn mừng, đến lúc đó ai là công đầu, còn nói rõ được sao? Nhất đầu nhất là, Nguyệt Hề Thiển Thiển cùng Lam Uyên Đạo đều làm vậy, vậy thái độ Khôn Thiên Chấn sau lưng bọn hắn là gì? Bọn hắn dám cổng Khôn Thiên Chấn làm loạn. Dù sao, sau khi Nguyệt Hề Thiển Thiển chào hỏi, Tư Phương Chính Đạo vung tay lên, vỗ vai nhi tử, trên mặt không chút thống khổ vừa mất một nhi tử, chỉ có niềm vui giàu dạt. Hắn nói, Bình Sự Đại Nhân nói rất đúng, ta lập tức thiết lập thịnh yến ăn mừng, cường điệu cảm tạ các đồng Liêu Thiên Vũ Tự. Hai vị, mời. Nói xong, hắn, Tư Phương Bắc Thần. Coi bốn người Lý Thiên Mệnh như không tồn tại, một đoàn người trùng trùng điệp điệp theo bên cạnh đi, vui mừng hớn hở, bầu không khí mười phần hòa hợp. Mà buồn nôn nhất là, bọn hắn thiết lập tiệc ăn mừng này, sẽ thỉnh Mặc Vũ Tế Thiên. Trên thực tế, mặc kệ thỉnh hay không, đều là khiêu khích, áp chế với Mặc Vũ Tế Thiên và Lý Thiên Mệnh đều là phủ thần, bọn hắn có tư cách gì tự mình tổ chức tiệc ăn mừng, tự mình làm chủ nhân. Nếu không mời, đây chẳng phải là muốn phế truất Mặc Vũ Tế Thiên. Chỉ cần bọn hắn làm, đó chính là khiêu khích. Nhưng Lý Thiên Mệnh biết, Mặc Vũ Tế Thiên rất có thể không làm gì được bọn chúng, hiện tại Nguyệt Ly Xích Tâm phủ thần sẽ chỉ càng thêm lựa chọn giữ mình, không tham dự xung đột. Mà hai vị phủ thần kia lại đem việc Tư Phương Bắc Thần nhập Kháng Long Thần Cung xem như chủ đề chính của yến hội, giấu giếm những mục đích khác ở phía dưới, ai có thể làm gì bọn chúng? Chẳng lẽ chuyện tiến vào Kháng Long Thần Cung lớn như vậy, đến cả tư cách chúc mừng cũng không có? Khi bọn hắn nghênh ngang rời đi, Mặc Vũ Lăng Thiên quay đầu nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi của bọn chúng, nghiến răng nói, bọn hắn phách lối vô sĩ đến mức này, không có cách nào trị bọn chúng sao? Tư Phương Bác Duyên thở dài một hơi, nói, xác thực không có cách, Thượng Vũ Chủng cộng thêm Kháng Long Thần Cung, đây là vô phương giải quyết. Hiện tại trừ phi có được bằng chứng mưu phản của hai vị phủ thần kia, nếu không không những không trị được bọn chúng, mà còn khiến bọn chúng mượn thế của Bắc Thần, áp đảo Mặc Vũ phủ thần, khiến Nguyệt Ly phủ thần cũng phải cúi đầu. Đến lúc đó, Hỗn Nguyên phủ chỉ còn một tiếng nói. Mặc Vũ Lăng Thiên nhìn bộ dạng u rũ cúi đầu của hắn, khó chịu nói, mới đến đâu chứ, người đã muốn quỳ rồi. Tư Phương Bác Duyên nghe vậy khựng lại, lắc đầu nói, ta chỉ nói sự thật, ngươi cần gì của trách ta. Hiện tại quan trọng là tìm biện pháp giải quyết. Đừng âm ỉ, Nguyệt Ly Luyến vẫn còn tính toán tỉnh táo, dù sao nàng là người gần Lý Thiên Mệnh nhất, nàng nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, ha ha nói, được rồi, đừng quá để ý đến những thứ loè loẹt trên người Tư Phương Bắc Thần, cái gì Thượng Vũ Chủng, cái gì Kháng Long Văn, nghe thì ghê gớm, nhưng chỉ cần bại một trận ở Thiên Phú chiến trường, vậy cũng chỉ là trò cười. Còn hơn 200 năm, chuyện gì cũng có thể xảy ra, kết cục cuối cùng đã định đâu, ta vẫn nhìn Thiên Mệnh. Tư Phương Bác Duyên hé miệng, cũng nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, nói, hiện tại chỉ hy vọng Khôn Thiên Chấn bên kia đáng tin một chút, hắn không đến mức giống như hai tên kia, nịnh bợ một Thượng Vũ Chủng. Hy vọng hắn có thể đứng vững áp lực, tối thiểu để chúng ta có thể chống đỡ đến 200 năm sau. Cái này còn phải xem Lăng Thiên Nhi. Nguyệt Ly Luyến nhìn về phía Mặc Vũ Lăng Thiên nói. Nhìn ta làm gì? Nhìn ngươi. Mặc Vũ Lăng Thiên trợn mắt nói. Nhìn ta. ta cũng không phải môn đăng hộ đối của hắn, lại nói, ta không có hứng thú điều chỉnh ống kính. Mà quan trọng nhất là, làm lão sư của thiên mệnh, 200 năm này ta còn nhiệm vụ trọng đại đấy. Nguyệt Ly Luyến nghiêm túc nói, ta cũng có thể ngao thiên mệnh. Mặc Vũ Lăng Thiên im lặng nói, dạy cái đầu ngươi ấy. Tranh thủ thời gian hy sinh nhan sắc đi, nếu không ca ca ngươi xong đời thật. Không có hắn là đại thụ, chúng ta đám tiểu thảo này cũng xong đời. Nguyệt Ly Luyến nói. Mặc Vũ Lăng Thiên cắn môi nửa ngày, sau cùng trừng mắt liếc Nguyệt Ly Luyến, nói, không thèm nói với ngươi nữa. Mà Tư Phương Bác Duyên đã sớm quen với kiểu trò chuyện như vậy của các nàng, hắn mới là người ưu sầu nhất. Là đệ đệ của Tư Phương Chính Đạo, hắn đã đi trên con đường này, muốn quay đầu cái giá quá lớn. Sau đó, hắn nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, nói, tiếp theo xác thực phải hoạch định thật tốt vấn đề tăng lên của ngươi, Mặc Vũ Tế Thiên Phủ Thần đang chờ ngươi, chúng ta cùng đi. Đừng nhìn ba người bọn hắn trong lòng đều có chút lo nghĩ, buồn bực, nhưng tâm tình của Lý Thiên Mệnh vẫn đủ trấn định. Chỉ có thể nói, sau khi có được Kháng Long Văn, đấu chí của hắn càng mạnh hơn. Đều là hư, tăng lên mới là quan trọng nhất. Sau đó, Lý Thiên Mệnh đi theo ba người bọn hắn, tiến lên trong Hỗn Nguyên Phủ sóng ngầm mãnh liệt này, đi tìm Mặc Vũ Tế Thiên Phủ Thần. Hỗn Nguyên Phủ, Thiên Hình Cung. Toàn bộ Thiên Hình Cung lấy màu đen làm chủ đạo, tượng trưng cho sự nghiêm túc, thẩm phán. Đồng thời cũng bày ra uy nghiêm đến từ Thiên Vũ. Giờ phút này, sâu trong chủ điện của Thiên Hình Cung, một nam tử trọc đầu khôi ngô với khuôn mặt có hai tam giác lớn hậu thổ Hỗn Nguyên Đồng, đang siêu siêu vẹo vọ, vùi mình trên một tòa tọa, nghiêng đầu nhìn một trụ thần bản nguyên u ám, hoa râm trước mắt. Trụ thần bản nguyên kia, tự nhiên là toàn vực thần quan thiên bạch túc của thần mộ giáo. Đáng tiếc, từ giờ trở đi, thần mộ giáo triệt để không còn. Khung Thiên chấn giọng rất nặng, lại mang theo vẻ nghiền ngẫm nói ra. Đúng vậy, đáng tiếc. Giọng thiên bạch túc đau thương, lại dẫn theo một tia ý cười kỳ quái. Nghe nói người nhà ngươi còn có chút bản lĩnh, dựa vào huyễn thần chạy tới, chỉ là vận khí không tốt lắm, lại đụng phải bạch hổ Hỗn Nguyên Quân, bị ăn sạch sẽ. Khung Thiên chấn vừa cười vừa nói. Đúng vậy, cũng đáng tiếc. Thiên bạch túc nhịn không được cười lên, trong tiếng cười, tự giấu không được loại bi thương kia. Nhưng nỗi buồn này của hắn, không phải là thống khổ tột cùng, mà mang theo sát cơ, điên cuồng, dữ tợn. Cho nên, ngươi còn có chút vật hữu dụng nào không? Nói nhanh đi. Nếu ngươi nghĩ mãi không ra, vậy ta cho ngươi một mạch suy nghĩ tốt. Bây giờ đều cửa nát nhà tan rồi đúng không? Ngươi rơi đến nơi đây, chết là chắc chắn, cho nên ngươi có thể nghĩ xem, trước khi chết, ngươi có muốn trả thù ai không? Nếu muốn trả thù, ngươi có thể lấy ra cái gì? Khung Thiên chính chậm rãi nói. Trả thù ư? Thiên Bạch Túc cười một tiếng, lại rất nhanh trả lời, ngươi đừng nói, nghĩ đi nghĩ lại, ta thật có một người muốn báo thù, mà trên tay ta, cũng xác thực có một chút đồ liên quan đến hắn. Ồ, Khung Thiên chấn nghe vậy ngồi thẳng dậy, sau đó nghiêm túc nói thẳng đi. Ta cảm thấy hứng thú, thứ nhất, ta sẽ cho ngươi một cái chết thống khoái. Thứ hai, cũng có thể giúp ngươi trả thù thành công. Nói cho ta biết, ngươi muốn báo thù ai? Thiên Bạch Túc lại nhìn không được cười lên, ngữ khí bất đắc dĩ nói ra ngươi có thể sẽ chê cười ta muốn trả thù là một đứa trẻ tuổi, chưa đến vạn tuổi. Khung Thiên chấn ngơ ngác một chút, nhướng mày nói, Từ Phương Bắc Thần. Khi hắn nói ra bốn chữ này, Thiên Bạch Túc ngơ ngác một chút, hắn trầm mặc một lúc lâu, mới nói, không cần thăm dò ta như vậy, ta đây, từ đầu đến cuối, không có bất cứ quan hệ nào với Tư Phương Bắc Thần. Vậy ngươi nói, đứa trẻ nào đáng để ngươi trả thù trước khi chết? Khung Thiên chấn nhún vai nói. Đơn giản thôi, đối thủ ước chiến của Tư Phương Bắc Thần. Thiên Bạch Túc cười nói. Ồ, Khung Thiên chấn nhớ tới thiếu niên kia, lông mày chớp chớp, nói, gọi Lý Thiên Mệnh đúng không? Xác thực có duyên gặp mặt một lần, bất quá, hắn đáng để ngươi nhầm vào sao? Từ Thừa đại nhân mới đến, không hiểu rõ hắn cũng bình thường, người như hắn, ngay từ đầu quá cẩn thận, nhỏ bé, xác thực dễ khiến người xem nhẹ, ai biết trong thời gian ngắn, cứ như vậy bất thình lình, liền có thể thành độc xà trí mạng. Thiên Bạch Túc lạnh lùng nói. Thú vị như vậy sao? Khung Thiên chấn lại ngồi lệch ra, nhìn trụ thần bản nguyên của Thiên Bạch Túc, nói, vậy được, ta cảm thấy hứng thú, ngươi hãy nói rõ ràng tất cả chân tướng liên quan đến thiếu niên kia cho ta. Đừng lừa gạt ta, ta sẽ cho người đi kiểm chứng không cần thiết phải lừa gạt, ta có lòng tin, chỉ cần Từ Thừa đại nhân hãy nghe ta nói hết, người nhất định sẽ so với ta còn kích động, người cũng nhất định sẽ xác định, ta nói đều là thật. Thiên Bạch Túc ngữ khí, càng ngày càng nghiêm túc, cừu hận lửa giận trong đó, không ngừng tăng lên. Vậy thì bắt đầu đi. Hiển nhiên, Khung Thiên chấn đã không thể chờ đợi. Việc này phải bắt đầu từ lần đầu ta cùng tiểu tử này gặp mặt, khi đó cũng chỉ mới mấy trăm năm trước thôi. Chiến lực của hắn khi đó, đoán chừng chỉ cỡ thiên mệnh trụ thần ngũ lục giai. Chú ý, không phải cực cảnh, càng không phải yên cảnh, mà chỉ là thiên mệnh trụ thần bình thường nhất. Thiên Bạch Túc lấy chuyện này làm lời dạo đầu, kể từ chuyện của Màu Gà Đại Gia, bối cảnh Huyền Đình Đế Khư, kết hợp với những gì hắn nghe ngóng được về mỗi lần tiến bộ của thiếu niên kia. Phàm là những gì Thiên Bạch Túc biết, hắn đều nói đến phi thường cẩn thận. Nói xong toàn bộ, cũng đã mấy canh giờ sau. Cái gì? Nghe xong sau cùng, Khung Thiên Chấn thậm chí đứng bật dậy, mở to hai mắt nhìn chằm chằm trụ thần bản nguyên của Thiên Bạch Túc, trầm giọng nói, ngươi nói, tại nguyên khí phao thứ 9, tiểu tử kia đã dùng một đạo chỉ pháp kỳ quái, xuyên thủng thân thể ngươi, dẫn đến ngươi bị Mặc Vũ Lăng Thiên bắt sống. Thiên Bạch Túc thản nhiên nói, nếu không, Mặc Vũ Lăng Thiên không thể nào bắt được ta trên chiến trường kia, càng không thể nhanh như vậy. Thậm chí sau cùng, chính nàng đã mang theo Lý Thiên Mệnh, dùng một đạo chỉ pháp tương tự, phá tan lô tâm phần thiên dung lô của chúng ta, mới khiến trăm vạn bạch hổ hỗn nguyên quân thoát khốn. Nói xong, hắn dừng một chút, thâm trầm cười nói, lời này truyền ra, chẳng ai tin, công thần lớn nhất giúp bạch hổ hỗn nguyên quân chạy thoát, lại là một tiểu hài tử chưa đến một vạn tuổi, chính hắn đã hủy đi thần mộ giáo của ta, sau cùng phản sát. Điều đó không thể nào, người thấy rõ ràng lực lượng của hắn từ đâu mà tới không? Thân thể hắn căn bản không giấu được loại lực lượng này. Khung Thiên Chấn cao mày nói, ta cảm giác, tự hồ là một loại lực lượng vũ trụ xà tuyến, mà siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên, vốn không thiếu vũ trụ xà tuyến. Thiên Bạch Túc lạnh lùng nói, vũ trụ xà tuyến, hắn có thể mượn dùng vũ trụ xà tuyến, đây là thiên phú gì? Ta chưa từng nghe qua. Khung Thiên Chấn lắc đầu nói, chưa từng nghe qua, vậy là được rồi. Thiên Bạch Túc ngữ khí đột nhiên kích động lên, hắn dùng giọng điệu nặng nề nhất nói, cho nên, Tự Thừa đại nhân, lai lịch của tiểu tử này căn bản không phải thần mộ tòa trung tâm, cũng không phải Nguyệt Ly luyến bồi dưỡng từ nhỏ, hắn chỉ là một hạt bụi nhỏ đến từ tinh khư biên giới tinh tọa, một tiểu quốc hoang mạc. Một hạt bụi nhỏ như vậy, lại trong vòng mấy trăm năm ngắn ngủi, bão táp tiếp cận 20 cảnh giới, từ hạt bụi nhỏ một bước lên hỗn nguyên phủ thiên tài đỉnh phong giai cấp, kỳ tích như vậy, hắn cất giấu bí mật gì, ngươi dám tưởng tượng không? Khung Thiên Chấn yên lặng nhìn hắn, sự tỉnh táo của hắn và sự kích động của Thiên Bạch Túc tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Hắn nói, nói tiếp. Thiên Bạch Túc liền tiếp tục nói, trước khi Hỗn Nguyên phủ tiến vào thần mộ tọa, toàn bộ trung tâm thần mộ tọa chưa từng có nhân vật này, hắn từ Huyền Đình mà đến, tất cả bí mật của hắn đều ở trong Huyền Đình. Ta từng phái con ta, Thiên Bạch Tráng, đi Huyền Đình tìm bí mật của hắn, hắn không tra ra bất kỳ điều gì liền trở lại, nhưng sau đó lại không xuất hiện trước mặt ta. Giờ ta hồi tưởng lại mới biết, hắn nhất định đã phát hiện ra bí mật kinh thiên động địa nào đó, nên đã sớm bị thủ tiêu. Nói xong, trụ thần bản nguyên khẽ động, chuyển hướng Khung Thiên Chấn, thanh âm trầm lãnh nói, cho nên, Tự Thừa đại nhân, một hạt bụi nhỏ ở biên giới tinh tọa, lại xuất hiện thần tích như vậy, chẳng phải tương đương với bùn lầy sinh ra thanh liên. Hắn có bí mật gì, cần phải cất giấu như vậy, ngươi có thể tưởng tượng không? Ngươi thử nghĩ lại xem, vạn nhất ngươi thấy rõ bí mật của hắn, thậm chí có được tất cả của hắn, với tư bản của ngươi, ngươi có thể phát huy tạo hóa này đến mức nào? Liệu có một ngày, ngay cả Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều, cũng là cương thổ của ngươi? 3000 thần nữ trong hậu cung của Thái Vũ Thần Hoàng, có thể đều là đồ chơi trong lòng bàn tay ngươi không? Ngươi im miệng đi. Khung Thiên Chấn ngắt lời hắn, ngay khi Thiên Bạch Túc kích động nhất. Không phải, Tự Thừa đại nhân. Ngươi thật sự không động lòng sao? Ngươi tốt nhất nghĩ cho kỹ, hắn rất có thể cũng là một cọng cỏ dại, lại có được kinh thiên tạo hóa, trưởng thành hỗn độn thanh liên. Mà ngươi chính là Hoàng Thiên Hậu Thổ Chi Chủng. Ngươi có được tạo hóa kia, có thể thành Thái Vũ Vạn Cổ Chi Thần Hoàng. 3. Khi Thiên Bạch Túc nói xong chữ hoàng cuối cùng, Khung Thiên Chấn đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, nắm đấm to lớn trong tay, tại quan tự tại giới giống như ngàn tỷ lớp núi. Khung Thiên Chấn đột nhiên đấm mạnh, trụ thần bản nguyên của Thiên Bạch Túc tại chỗ vỡ nát, dưới chấn động của thần uy lực lượng mạnh mẽ, trụ thần bản nguyên này lập tức thành bột mịn, tan biến. Thanh âm kích động của Thiên Bạch Túc cứ như vậy im bặt, đột ngột diệt vong. Ha ha. Chỉ là khi thần hồn hắn tiêu tán, lại phát ra một tiếng cười khiến người ta kinh hãi. Không kéo dài lâu, rất nhanh liền tan thành mây khói, nhưng lại phản phất có tiếng vọng, không ngừng quanh quẩn trong cung điện màu đen này. Còn Khung Thiên Chấn vẫn giữ nguyên động tác vừa đạp nát trụ thần bản nguyên, đứng trên mặt đất, cúi đầu trầm mặc rất lâu. Sau cùng, hắn vỗ nhẹ bụi trên vai, cũng thổi đi cho tàn trên nắm tay. Thổi xong, hắn nhìn nắm đấm của mình, xuất thần một hồi, mãi đến một lúc sau, hắn mới bỗng nhiên cười khẽ, nhún vai nói, thật đặc yêu mơ hồ. Hỗn Nguyên Phủ. Trên một dãy núi như tranh thủy mặc, giờ phút này sắc trời ảm đạm, thiên địa tĩnh mịch, toàn bộ Hỗn Nguyên Phủ khí áp vô cùng trầm thấp, rõ ràng là thắng lợi cuối cùng, nhưng bốn phía vẫn rất ngột ngạt, nhất là tướng sĩ Trung Hạ Tầng và các sĩ quan, cơ bản không ai ra ngoài chúc mừng. Điều này trái ngược với tình hình bên ngoài Hỗn Nguyên Phủ. dân chúng 10 khu thần mộ tọa, nghe được tuyên cáo, biết chiến tranh đã hoàn toàn kết thúc, thần mộ tọa thiên hạ thống nhất, an khang thái bình, họ ồ ạt từ trong nhà đi ra, vui mừng hớn hở, xuống đường phố 10 khu chúc mừng. Bởi vậy, 10 khu càng náo nhiệt hơn, người càng ngày càng đông, còn bên trong Hỗn Nguyên phủ lại càng tĩnh mịch, người qua lại càng ít, tình hình như vậy, quả thực kỳ quái. Với dân chúng 10 khu, chiến dịch tiêu diệt tặc này không liên quan nhiều đến Lý Thiên Mệnh, bởi vậy sau khi chiến đấu kết thúc, chủ đề về Lý Thiên Mệnh không được nhắc đến nhiều. Ngược lại, chuyện ước chiến, trong cơn gió triều, càng truyền càng vang dội, chờ qua mấy ngày, cơn sóng dậy lên vì chiến thắng trong chiến dịch tiêu diệt tặc lắng xuống, 200 năm tới, 10 khu thần mộ tọa này, chắc chắn là thời kỳ thanh danh của Lý Thiên Mệnh vang dội. Tất cả mọi người đều đang đợi trận quyết đấu cuối cùng của thiên tài kia. Và vì trận quyết đấu này, Lý Thiên Mệnh đã theo 3 vị kim quan khách cường giả đến dãy núi như tranh thủy mặt này. Trên dãy núi đó, đứng một tuyệt thế cường giả của thần mộ tọa. Không ai khác, chính là Mặc Vũ Tế Thiên Phủ Thần. Ông ta chắc chắn đã biết mọi chuyện về Khải Hoàng tiêu diệt tặc, Kháng Long Văn. Lúc này, trong Hỗn Nguyên Phủ, ai chiếm ưu thế, ai rơi vào khốn cảnh, ai cũng biết chỉ là. Trong tình thế này, Mặc Vũ Tế Thiên Phủ Thần vẫn uy nghiêm còn đó, không giận mà uy, một đôi tự tin lôi đình Hỗn Nguyên đồng hiện ra định lực cực mạnh cùng lòng tin của hắn. Khi ánh mắt hắn khóa chặt Lý Thiên Mệnh, cái thế lực này bên trong, một trụ cột, một niềm hy vọng mới. Giữa hai nam nhân, ánh mắt cường mà có lực chạm nhau. Đối diện như vậy, hoàn toàn có thể đứng vững ngoại thế lúc này, cho thấy ý chí lực của bọn hắn. Thiên Mệnh. Khóe miệng Mặc Vũ Tế Thiên Phủ Thần hơi nhếch lên, xem như đi thẳng vào chủ đề, hỏi, ngoại trừ Mặc Tinh Vân Tế, khởi nguyên hồn tuyền các loại vật phẩm tài nguyên, về phương diện tài nguyên truyền thừa khác, người có yêu cầu gì? Lý Thiên Mệnh liền nói thẳng, Phủ Thần, không biết những nơi như Tổ Hồn Trì, ta còn có thể đến không? Mặc Vũ Tế Thiên lắc đầu nói, trong cục diện dưới mắt, chúng ta không chủ động được. Tổ Hồn Trì là sở hữu của Hỗn Nguyên Phủ, trên phương diện chiến công, muốn an bài cho ngươi thời gian đủ dài ở Tổ Hồn Trì, vẫn còn có chút khó khăn. Lý giải. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn đã sớm đoán trước được tình huống này. Mặc Vũ Lăng Thiên nói, tạo hóa của Cửu Mệnh Tháp, với thân phận hổ binh bây giờ của ngươi, quả thật không dễ làm. Nhà chúng ta có một ít tài nguyên truyền thừa tư nhân, có thể tạo điều kiện cho ngươi thử một chút. Lý Thiên Mệnh gật đầu, rồi nhìn về phía Nguyệt Ly Luyến, nói, nhưng mà lão sư, ta nghe nói từ tầng thứ 3 của Cửu Mệnh Tháp trở lên, đều có thiên mệnh trọng trường, mà lại càng ngày càng mạnh, cái này đối với ta tác dụng tương đối lớn, mà đây cũng coi như huấn luyện, không tính là tài nguyên A có biện pháp không? Thiên mệnh trọng trường. Nguyệt Ly Luyến tự nhiên nhớ tới lần đầu Lý Thiên Mệnh biểu diễn thiên mệnh trọng trường, liền trực tiếp áp chế Tư Phương Bắc Thần cùng Mặc Vũ Phiêu Hú, nàng ấn tượng khắc sâu vì vậy. Mặc Vũ Tế Thiên Phủ Thần cũng có ấn tượng về cảnh tượng đó. Cho nên, vị phủ thần này ngược lại trả lời trước, thật ra thì, cái này quả thật không tính là tài nguyên. Nguyệt Ly Luyến nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, chẳng những không phải tài nguyên, đối với rất nhiều người mà nói, đây là một loại tra tấn. Xem như luyện thần chi pháp đơn giản nhất của Hỗn Nguyên phủ chúng ta. Ngươi khẳng định muốn dành thời gian vào đây. Lý Thiên Mệnh gật đầu nói, tuy thô sơ giản lược, nhưng chỉ cần có thể chống đỡ được, đối với sự trưởng thành của Thiên Mệnh anh của ta, chỗ tốt vô cùng lớn, xem như gần với Tổ Hồn Trì. Nếu như không hạn định thời gian, lại có thể khiêu chiến Thiên Mệnh trọng trường tầng cao hơn, ta nghĩ, ngược lại sẽ có hiệu quả tốt nhất. Đây cũng là phán đoán của hắn. Nguyệt Ly Luyến nhìn về phía Mặc Vũ Tế Thiên, Phủ Thần, hắn có thể lên được không? Mặc Vũ Tế Thiên ánh mắt nồng đậm nói, chỉ là Thiên Mệnh trọng trường, ta có thể cho một cái đặt cách lệnh, chỉ cần hắn có thể tiếp nhận, phàm Thiên Mệnh trọng trường bên trong Cửu Mệnh Tháp, hắn đều có thể tiến vào. Vậy ta chọn Thiên Mệnh trọng trường. Lý Thiên Mệnh cũng có mục tiêu rõ ràng, ý chí kiên định. Lần trước hắn đột phá là dùng tổ hồn trì loại tư nhuận này tốt thì tốt thật, nhưng số lượng nhiều cũng sẽ khiến Lý Thiên Mệnh sinh ra một số cảm giác hư vô, loại tư nhuận không làm mà hưởng đó, đối với hắn mà nói, luôn không hoàn mỹ như vậy. Mặc Vũ Lăng Thiên nói, tài nguyên truyền thừa của nhà bọn họ, trên thực tế cũng là loại này, mà hiệu quả còn không tốt bằng tổ hồn trì. Xem xét lại Thiên Mệnh trọng trường, chẳng những cường độ cao, hạn mức cao, còn có thể hình thành khảo nghiệm chân chính cùng ma luyện đối với Thiên Mệnh anh giai đoạn hiện tại của Lý Thiên Mệnh. Hắn cần gì, bản thân rõ ràng. Được, đây là đặt cách lệnh. Mặc Vũ Tế Thiên trực tiếp sắp xếp xong xuôi cho Lý Thiên Mệnh, sau đó hắn lại nhìn Nguyệt Ly Luyến, nói, hơn 200 năm này, ngươi toàn quyền phụ trách sự trưởng thành của hắn đi, Bền Thiên Nguyên Doanh, tạm thời để Tư Phương Bác Duyên kiêm nhiệm. Nguyệt Ly Luyến và Tư Phương Bác Duyên liếc nhau một cái, gật đầu nói, không có vấn đề. Tư Phương Bác Duyên vốn có chút uể oải, chỉ là hắn không ngờ, Lý Thiên Mệnh và Mặc Vũ Tế Thiên câu thông thuận lợi như vậy, loại thuận lợi và mau lẹ này, kỳ thật cũng biểu lộ ra sự quả quyết và niềm tin của hai người, điều này cũng có thể khiến ba người kim quan khách bọn hắn, tâm tình trấn định hơn một chút. Vậy ta đâu? Mạc Vũ Lăng Thiên biểu môi hỏi. Ngươi có việc của ngươi. Mạc Vũ Tế Thiên nghiêm túc nói. Mạc Vũ Lăng Thiên trợn mắt một cái, hiện tại chỉ còn lại một mình nàng khó chịu. Mà Nguyệt Ly Luyến nghe được đối thoại của huynh muội bọn họ, tựa hồ không muốn ở lại đây một khắc nào, nàng trực tiếp lôi kéo Lý Thiên Mệnh, nói, 200 năm quá ngắn, nắm chặt thời gian, cùng vi sư đi. Nói xong, nàng liền cưỡng ép lôi kéo Lý Thiên Mệnh, bỏ chạy. Để lại Mạc Vũ Lăng Thiên kìm nén, càng thêm khó chịu, âm thầm nguyền rủ Nguyệt Ly Luyến. Đại soái có chuyện gì vậy? Lý Thiên Mệnh không khỏi hiếu kỳ hỏi Nguyệt Ly Luyến. Nguyệt Ly Luyến nghi mặt nói, chuyện của người lớn, trẻ con đừng để ý quá nhiều, chuyên tâm luyện cấp của ngươi. Khụ khụ. Lý Thiên Mệnh cũng chỉ có thể đè nén sự hiếu kỳ của mình. Hắn nhìn Mạc Vũ Tế Thiên phủ thần, cùng áp lực lúc này của ba vị kim quan khách, cũng biết điểm phá cục nằm ở trên người mình, như thế tự nhiên không thể mập mờ. Chuyên tâm, cứng cỏi, liều mạng. Chờ đến khi đến trước Cửu Mệnh Tháp, tâm tư Lý Thiên Mệnh triệt để định xuống. Thái cổ tà ma bên thần ngục đều đã thông qua, tạm thời không phát sinh bất kỳ xung đột nào, va chạm nào với Ngư Tử Tiêu các nàng, Lý Thiên Mệnh cũng yên tâm, từ giờ phút này trở đi, cả thể xác và tinh thần hắn chỉ chuyên chú một việc. Đối kháng Thiên Mệnh trọng trường. Nguyệt Ly Luyến cũng đầu nhập vào công việc hiện tại của nàng, chỉ dạy một người, trước ngươi ở Thiên Mệnh trọng trường tầng thứ hai, ta thấy ngươi còn dư lực, lần này trực tiếp dẫn ngươi đến Thiên Mệnh trọng trường tầng thứ ba. Lý Thiên Mệnh nói, đi thẳng đến tầng thứ tư đi. Nguyệt Ly Luyến nói, ngươi chắc chắn chứ? Thiên Mệnh trọng trường tầng thứ tư, bình thường phải là tiểu hộ tướng trở lên mới có thể vào. Lý Thiên Mệnh hỏi, vậy tầng thứ năm thì sao? Bạch hộ tướng, như Sở Thanh Thiên. Toàn bộ Hỗ Nguyên phủ chỉ có 40 vị bạch hộ tướng. Lại hướng lên nữa là Hỗ Nguyên soái, bao gồm ta và Thiên Nhi, bình thường nếu muốn huấn luyện, đều ở tầng thứ sáu. Nguyệt Ly Luyến nói những điều này, cũng là để hắn có hình dung đại khái trong lòng. Nguyệt Ly Luyến lại bổ sung, ngươi mạnh hơn thiên tài phổ thông, đi tầng thứ ba chắc chắn phù hợp, những hổ tiền vệ yên diệt chi cảnh kia, cũng có tư cách đến Cửu Mệnh Tháp tầng thứ ba, ngẫu nhiên thường đến, cũng khổ không thể tả. Sau khi nghe xong, Lý Thiên Mệnh gật đầu thật sâu. Nguyệt Ly Luyến ha ha hỏi, nghĩ thông suốt chưa? Đi tầng thứ ba. Lý Thiên Mệnh gật đầu, sau đó nói, đi thẳng đến tầng thứ năm. Ta muốn cứng đối cứng với bạch hổ tướng. Nguyệt Ly Luyến im lặng nhìn tiểu hài tử này, nói, biết các ngươi nam hài tử thích cậy mạnh, đừng làm rộn, Thiên Mệnh trọng trường không phải trò đùa. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nhìn vào mắt nàng, thật sâu nói, không khiêu chiến cực hạn, thì làm sao có trưởng thành bạo phát. Mấy trăm năm kiếp sống ở Hỗ Nguyên phủ này của ta, chưa từng vào vòng thoải mái dễ chịu. Ánh mắt và động lực của hắn lúc này từ từ lây nhiễm Nguyệt Ly Luyến, còn khiến nàng ngơ ngác một chút, ngơ ngác nhìn Lý Thiên Mệnh một hồi lâu. Lý Thiên Mệnh hỏi, lão sư, sao vậy? Nguyệt Ly Luyến hé miệng, nhịn không được cười lên, lắc đầu nói, cũng được, như một tiểu nam nhân, có chút ý tứ. Sau khi nói xong, nàng duỗi lưng mỏi, tư thái chọc người. Chỉ là chính nàng không chú ý đến phong tình lúc này, mà ngẩng đầu nhìn về phía Cửu Mệnh Tháp tầng thứ năm, giọng nói u u, vậy được thôi, dù sao bất kể thế nào, lão sư trông chừng ngươi, lão sư trông coi ngươi, một câu nói đến hời hợt, nhưng cũng khiến tâm lý Lý Thiên Mệnh dâng lên một tia dòng nước ấm. Dù sao, hắn là thần mộ tòa thổ dân, còn Nguyệt Ly Luyến là Hỗ Nguyên tộc chinh phục giả. Nàng đại diện Hỗ Nguyên phủ tiếp nhận hắn, không hề giữ lại giúp đỡ hắn, cho đến hôm nay triệt để đứng trên cùng một thuyền. Tuy nói đây là lẫn nhau tạo nên, thế nhưng Tư Phương Chính Đạo làm chiếc Thương Nguyệt, vì sao lại không cùng hắn lẫn nhau tạo nên? Hiển nhiên, có thể tiến tới cùng nhau, sau cùng vẫn phải xem người. Nguyệt Ly Luyến, Tư Phương Bác Duyên, Mạc Vũ Lăng Thiên. Cùng Mạc Vũ phiêu hú một loại tiểu bối, là cách làm người của bọn hắn, phẩm cách, bố cục, hấp dẫn Lý Thiên Mệnh đi tới bên cạnh bọn hắn, vì bọn hắn mà hiệu lực. Thậm chí, trong tương lai hơn 200 năm này, trở thành vũ khí mấu chốt nhất của bọn hắn trong tranh đấu nội bộ Hỗ Nguyên phủ. 200 năm này, nhiệm vụ của ta là thật tốt ma luyện ngươi thanh lợi kiếm này, để ngươi tại cái ngày đó, kiếm khí bắn tứ tung. Nguyệt Ly Luyến nói, mang theo Lý Thiên Mệnh đằng không mà lên, trực tiếp hướng Cửu Mệnh Tháp đệ ngũ trọng mà đi. Nghe lời này, Toại Thần Diệu khó chịu nói, cô, lời này nghe như muốn cướp công việc của chúng ta vậy. Đừng nói nhảm, người ta là trưởng bối, cần kính trọng. Cực Quang dở khóc dở cười nói, đúng vậy, từng ngươi cũng là trưởng bối, tiểu tử này chà đạp ngươi lúc cũng chẳng khách khí. Toại Thần Diệu cười hắc hắc nói, Diệu, ngươi. Lời này khiến Cực Quang hận không thể tìm chỗ chui xuống, thật sự quá khó xử. Lúc các nàng nói chuyện phiếm, Lý Thiên Mệnh đã giả vờ không nghe thấy, bay thẳng lên đến phạm vi Cửu Mệnh Tháp, để ngủ trọng ở đây có cửa lớn riêng. Gần đây trung thượng tầng Cửu Mệnh Tháp, người không nhiều. Nguyệt Ly Luyến mang Lý Thiên Mệnh đi vào trong đó, ở phía trước nói. Trước mắt đều là hắc ám, không có bất kỳ quang tuyến nào, thuần dựa vào đặt cách lệnh bài trong tay Lý Thiên Mệnh phát sáng. Hiển nhiên, như chỗ cửu mệnh tháp thế này, ngoại tộc coi như cưỡng ép xông vào, trên cơ bản tác dụng cũng không lớn, thậm chí có thể bị bắt như rùa trong hũ. Mặc dù trong tháp không có ai, nhưng Lý Thiên Mệnh không lớn tiếng ồn ào, khác ý nghĩ trầm tĩnh, yên lặng theo Nguyệt Ly Luyến tiến lên. Cửu mệnh tháp, tự nhiên là càng lên cao không gian càng nhỏ, bởi vậy không bao lâu, trước mắt Lý Thiên Mệnh xuất hiện một khối hình trứng gà hình bầu dục hình tròn không gian, hiện lên màu sắc mờ nhạt, bên trong xác thực không ai. Bạch hổ tướng trở lên quan chức, toàn bộ hổ nguyên phủ tự nhiên không có quá nhiều. Mà Thiên Mệnh trọng trường loại địa phương này, thuộc về phương thức luyện thần thô ráp nhất trong cửu mệnh tháp, những hổ nguyên tộc tu hành mấy chục vạn năm, đã rất ít tới chỗ như thế. Giống Thiên Mệnh trọng trường tầng thứ hai, bên trong cũng có 10 vòng, càng vào trong, trọng lực lên huyết nhục thần hồn và Thiên Mệnh anh càng lớn, đồng thời còn có số tuổi khác nhau. Nguyệt Ly Luyến giới thiệu đến đây, bỗng nhiên nhìn Lý Thiên Mệnh, nhíu mày nói, nhưng ta nhớ, số tuổi thấp nhất ở tầng thứ 5 cũng là dưới 1 vạn tuổi, không có kiểu chi nhỏ 10 cấp như tầng thứ 2. Ngươi phải chịu, chẳng những là trọng lực thăng cấp tầng thứ 5, còn có cần số tương đương 1 vạn tuổi. Nghe rõ, trọng lực tăng lên, còn coi ta là 1 vạn tuổi. Thuộc về song trọng thăng cấp. Lý Thiên Mệnh gật đầu nhìn khu vực màu vàng tối tăm trước mắt. Ở bên ngoài, hắn khẳng định không cảm giác được Thiên Mệnh trọng trường này đáng sợ. Vậy xác nhận lần cuối, muốn mạo hiểm vậy không? Ta sợ ngươi vào trong, thân thể bị ép thành bánh thịt. Đừng nói Thiên Mệnh anh, một khi tạo thành tổn thương, có thể không thể nghịch. Nguyệt Ly Luyến cắn môi nói, nàng vẫn còn chút lo lắng. Không sao, ít nhất ta có thể bắt đầu từ vòng ngoài cùng, chậm chậm. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh kiên định. Hắn đến đây là để khiêu chiến cực hạn, không có cực hạn, còn có ý nghĩa. Làm liền xong. Nguyệt Ly Luyến thấy tiểu tử này kiên trì như vậy, cũng thực sự hết cách, chỉ có thể giận dữ nói. Nói đến, ta xem như biết thứ gì khiến người ta bội phục nhất ở tiểu tử ngươi, ngoài thiên phú. Chính là ý chí, dũng khí, bá lực này. Đã quyết định, Lý Thiên Mệnh không cần nói nhảm nhiều lời, hắn hít sâu một hơi, trực tiếp bước vào Thiên Mệnh trọng trường màu sắc mờ nhạt, lúc này Thiên Mệnh trọng trường chưa mở ra, nên không khác biệt gì bên ngoài. Nhưng rất nhanh, trọng áp sẽ buông xuống. Trước đó, Lý Thiên Mệnh làm hai phương diện chuẩn bị. Một mặt, hắn để Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang, Tiên Tiên đi ra, dung nhập vào tứ chi, thân thể huyết nhục, theo tứ chi kết nối tâm gan tỳ phế. Dùng thái cổ hỗn độn cự thú cường hóa nhục thân. Mặt khác, hắn để Bạch Dạ, Bạch Lăng, Bạch Phong, cường hóa thần hồn. Thiên Mệnh trọng trường chủ yếu trấn áp Thiên Mệnh anh, thứ đến là trấn áp huyết nhục thần hồn. Về chống cự cường độ, Lý Thiên Mệnh là nhân tộc, huyết nhục thần hồn khẳng định không bằng Thiên Mệnh anh, thêm 7 đại thái cổ hỗn độn cự thú, coi như đều ở cùng một mức độ. Khởi nguyên linh tuyền, khởi nguyên hồn tuyền chuẩn bị xong chưa? Lý Thiên Mệnh hỏi Tiên Tiên. À, hai đại ngoạn ý này là để tăng lượng pin cho huyết nhục thần hồn, để chúng tận lực không kéo chân sau Thiên Mệnh anh. Dù sao, Lý Thiên Mệnh chủ yếu lấy Thiên Mệnh trọng trường luyện thần, huyết nhục thần hồn đoán tạo là thứ yếu, ở đây không quá quan trọng. Tam hồn thú, tứ chiến thú chỉ cần ở đây, Lý Thiên Mệnh không cần đoán tạo hai phương diện này, cũng không kém được. Như bây giờ, hắn tương đương quỷ thần và hồn thần kết hợp thể, huyết nhục cường ngạnh, thần hồn cường thịnh. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Đến rồi. Lý Thiên Mệnh không thấy Nguyệt Ly Luyến phía ngoài, chuyên chú vào thân thể hồn linh, cùng thập đại Thiên Mệnh anh. Tám đại thái cổ hỗn độn cự thú Thiên Mệnh anh, cùng đế hoàng, mệnh kiếp hai đại tự ngã hình người Thiên Mệnh anh, phân bố các tinh tạng và toàn thân tinh vũ. So với lần trước ở tầng thứ hai cửu mệnh tháp, bọn chúng đã thành tựu thiên mệnh cực cảnh, đã sớm bền bỉ, trưởng thành rất nhiều. Khi đó nếu nói là trẻ sơ sinh, giờ nhìn thế nào cũng coi là nhi đồng nho nhỏ, tay chân đều khỏe mạnh một chút, không còn cảm giác hư huyễn, phấn phấn mềm mại như trước. Oanh! Sau khi chuẩn bị toàn lực, thiên mệnh trọng lực tầng thứ 5 cửu mệnh tháp, cộng thêm cần số 1 vạn tuổi, ầm vang trấn áp, loại trọng lực này thậm chí không phải từ trên xuống dưới, mà là bốn phương tám hướng, ở khắp mọi nơi. Đây là thăng cấp từ tầng thứ hai trong cửu mệnh tháp đệ ngũ trọng. Huyết nhục, thần hồn, Thiên Mệnh anh. Áp lực tam phương vị, Lý Thiên Mệnh lập tức cảm nhận được. Sắc mặt hắn, biến hóa vi diệu trong chớp mắt này, thân thể cũng hơi chấn động. Đây không nghi ngờ là thời khắc Nguyệt Ly Luyến khẩn trương nhất, bốn con mắt đều rơi vào người Lý Thiên Mệnh, nhất là hai mắt hồng nguyệt, đều cuộn trào triều quang màu đỏ. Thì dưới ánh mắt dõi sát như vậy, chớp mắt tiếp theo, sắc mặt kéo căng của Lý Thiên Mệnh, bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn ngẩng đầu, hướng Nguyệt Ly Luyến, cho mình một ngón tay cái. Phản ứng như vậy, không nghi ngờ nói với nàng, vấn đề không lớn. Thực sự là... Nguyệt Ly Luyến lúc này mới như trút được gánh nặng, lắc đầu cười, trong mắt tràn đầy khen ngợi đối với thiếu niên nàng lúc này mới hoàn toàn yên tâm, giơ ngón tay cái lên với Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh gật đầu, không khoe khoang nhiều, mà lập tức dồn chú ý vào huyết nhục, thần hồn và thiên mệnh anh. Ba phương diện này so với lần trước mạnh hơn nhiều, dù sao đã tăng lên mấy cảnh giới, trong đó còn có một đại cảnh giới. Lần trước tiến vào thiên mệnh trọng trường, Lý Thiên Mệnh mới đến Hỗn Nguyên Phủ không lâu. Giờ phút này, tuy cảnh giới của hắn không bằng Bạch Hổ Tướng, nhưng về huyết nhục, thần hồn, năng lực chịu đựng của hắn chắc chắn không kém Bạch Hổ Tướng, thậm chí còn mạnh hơn. Dù sao bọn hắn cũng là nhân tộc. Đương nhiên, đây chưa phải điều kinh ngạc. Điều kinh ngạc là, ta kém nhiều cảnh giới như vậy, nhưng thiên mệnh anh lại có khả năng chịu đựng thiên mệnh trọng lực, đang tiến gần tới bọn hắn. Điều này càng làm Lý Thiên Mệnh thêm tự tin, chứng minh thập đại tu hành chi đạo của hắn nghịch thiên đến mức nào. Cửu mệnh tháp đệ ngũ trọng, đến đúng lúc. Có khiêu chiến, mới có áp lực, mới có luyện thần, mới có thuế biến. Vì vậy, ánh mắt hắn khóa chặt ngay trung tâm thiên mệnh trọng trường, vị trí vòng thứ nhất, nơi có thiên mệnh trọng lực mạnh nhất. Các ngươi cảm giác thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi Huỳnh Hỏa và đồng bọn. Huỳnh Hỏa và đồng bọn cũng có thiên mệnh anh, mỗi người một cái. Dễ dàng. Huỳnh Hỏa thần kỳ nói, có điều, ngươi vào sâu hơn, chắc chắn sẽ có thu hoạch. Trên phương diện trưởng thành của thiên mệnh anh, bọn chúng đi trước Lý Thiên Mệnh, nên mỗi khi Lý Thiên Mệnh đột phá, không cần chờ đợi chúng. Nếu có ích cho bọn chúng, tất cả đều vui vẻ. Được. Nếu vậy, tiến lên. Đôi mắt mang hoa văn trứng vỡ màu vàng đen của Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm vào trung tâm thiên mệnh trọng trường, hít sâu một hơi, bắt đầu bước đi, từng bước một tiến về mục tiêu. Mỗi bước chân đều nặng nề, khiến hắn cúi đầu, run rẩy, đổ mồ hôi, nhưng không ngăn cản được hắn, ánh mắt kiên định, chấp nhất là dấu hiệu lớn nhất của hắn. Tất cả những điều này, Nguyệt Ly Luyến đều chứng kiến. Xem ra, trước mặt mọi người, hắn cực kỳ không muốn dùng chỉ pháp kia, hơn nữa, dù dùng chỉ pháp kia thắng, đối phương cũng chưa chắc nhận. Như vậy, hắn thật sự quyết tâm trong 200 năm ngắn ngủi này, đuổi kịp người hơn hắn gấp đôi tuổi, đã là yên diệt chi cảnh thượng vũ chủng. Tư Phương Bắc Thần cũng là học sinh của Nguyệt Ly Luyến, nhưng chỉ là hữu danh vô thực, Nguyệt Ly Luyến có cách nhìn khác nhau về hai học sinh này. Giờ phút này, nàng nhìn thấy quyết tâm, dũng khí của Lý Thiên Mệnh, những điều này làm đôi mắt nàng sáng lên. Tiểu tử này, chỉ cần vượt qua cửa ải khó khăn này, tham gia Thái Vũ Thần Tàn Hội, được thừa nhận thân phận, vậy tương lai của hắn tại Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều, nhất định không thể lường được. Đôi mắt hồng nguyệt của Nguyệt Ly Luyến cũng trở nên nồng đậm. Đúng lúc này, ầm ầm, toàn bộ cửu mệnh tháp bỗng nhiên chấn động. Lý Thiên Mệnh đắm chìm trong thiên mệnh trọng trường, không bị ảnh hưởng. Nguyệt Ly Luyến lại thấy, vách tường tháp xung quanh đều tỏa ra tinh quang lập lòe, tốc độ tinh quang cực nhanh, không ngừng lóe lên, tạo ra không gian quang hoa. Có người khởi động công năng tinh tế truyền tin của cửu mệnh tháp. Nguyệt Ly Luyến hơi nhíu mày. Chỉ có phủ thần mới có quyền hạn này. Đương nhiên, Khôn Thiên Chấn cũng có. Xem ra, thiên phú thượng vũ chủng của Tư Phương Bắc Thần đã báo về rồi. Với Nguyệt Ly Luyến, đây không phải chuyện tốt. Nàng ngẩng đầu, đôi lông mày dựng thẳng, tại tầng thứ 9. Giờ phút này, ngay tại tầng thứ 9 của cửu mệnh tháp. Trong một mảnh mờ tối, một đạo quang trụ màu vàng tối tăm, hết sức rõ ràng. Bên cạnh quang trụ, mơ hồ đứng một nam tử đầu trọc khôi ngô, cao lớn vạm vỡ, khí thế cẩn trọng. Bên mặt có một đôi sừng hổ nguyên đồng, hiện ra kết cấu vô cùng vững chắc, cho người ta cảm giác như mãnh thú có lực lớn vô cùng. Chính là Khôn Thiên Chấn. Giờ phút này, hắn hơi cúi đầu, khom lưng, bốn mắt nhìn quang trụ trước mắt, toàn thân bất động, an tĩnh chờ đợi. Khi cửu mệnh tháp ngừng chấn động, cột sáng vàng tối tăm dần lóe sáng, sau một thời gian ngắn, một bóng người dần thành hình trong quang trụ. Đó là một bóng người nam tính có tỷ lệ hoàn mỹ, trên mặt mông lung, hoàn toàn không thấy rõ bộ dáng. Nhưng cho người ta cảm giác anh tuấn uy vũ, trẻ tuổi, đồng thời khí chất băng lãnh, tượng trưng cho quyền uy trừng phạt 10 phần nồng đậm, phản phất là tài quyết giả trời sinh. Thiếu Khanh đại nhân. Khôn Thiên Chấn thấy bóng người hiển hình, hơi cúi đầu hành lễ, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Lam Uyên Đạo đã báo cáo về chuyện trọng dương thượng vũ chủng. Giọng nói của bóng người anh võ cũng như khí thế, to và dứt khoát, cho người ta cảm giác quyền uy, khiến người ta thần phục. Hắn đi thẳng vào vấn đề, với thuộc hạ như Khôn Thiên Chấn. Tự nhiên không nói nhảm, nói, lúc kẻ này giác tỉnh, tộc ta đang cần một trọng dương trẻ tuổi để kết trận, ý nghĩa trọng đại. Khôn Thiên Chấn dường như đã dự liệu được, cúi đầu hỏi, xin hỏi Thiếu Khanh đại nhân, khi nào bỉ nhân cần đưa hắn về Thái Vũ? Bóng người anh võ nói, Lam Uyên Đạo nói hắn còn có việc cần làm, hẹn chờ hơn 200 năm, đến lúc đó thuận đường tham gia Thái Vũ Thần Tàn Hội. Như vậy cũng đúng lúc, trong 200 năm này, ngươi đừng trở về, một là bảo vệ hắn chu toàn, hai là phụ trách chỉ dẫn hắn tu hành, tạo cơ sở. Khung Thiên Chấn nghe vậy im lặng một hồi, rồi gật đầu nói, hạ quan lĩnh mệnh. Ừm. Bóng người anh võ gật đầu, trầm ngâm một lát, bổ sung, nếu mọi thứ phù hợp, ta sẽ thu hắn làm đệ tử, ngươi hãy che chở hắn. Nghe vậy, Khung Thiên Chấn càng cúi đầu, mặt mũi hơi nhăn nhó, cuối cùng chỉ có thể nói, minh bạch. Ừm. Bóng người anh tuấn uy vũ lên tiếng, rồi bắt đầu tiêu tán, thấy được sự quyết đoán nhanh chóng của đối phương. Chỉ là lúc này, Khung Thiên Chấn cắn răng, chợt nói, Thiếu Khanh đại nhân, xin hỏi có cần viết báo cáo phẩm hạnh ý chí cho hài tử này không? Bóng người đang tiêu tán lại ngưng thực, ánh mắt Thiếu Khanh đại nhân xuyên thủng tinh không xa xôi, nhìn Khung Thiên Chấn, hỏi, có ý gì? Khung Thiên Chấn nói, đại nhân từng nói, phẩm hạnh ý chí là gốc rễ của thiên tài, nếu thiếu, dù thiên phú cao hơn, cuối cùng cũng chỉ trở thành tội đồ dưới sự phán xét của pháp luật. Có gì cứ nói thẳng. Bóng người anh tuấn uy vũ lãnh đạm nói. Vâng. Khung Thiên Chấn hít sâu một hơi, ngẩng đầu, hai mắt lấp lánh ánh sáng, mở miệng nói, đại nhân nên biết, ta đến thần mộ tọa này là để điều tra việc sĩ quan Hỗn Nguyên phủ thông đồng với địch, làm Uyên đạo chắc hẳn chưa báo cáo thành quả cho đại nhân, ta xin tóm tắt trước. Khung Thiên Chấn kể lại những gì đã chứng kiến sau khi đến Hỗn Nguyên phủ. Ý ngươi là, phụ thân Tư Phương Chính Đạo có hiềm nghi thông đồng với địch rất lớn. Sau khi nghe xong, bóng người anh tuấn uy vũ trầm mặc một hồi rồi hỏi Khung Thiên Chấn chỉ có thể đáp, tạm thời chưa có chứng cứ. Bởi vậy, hạ quan muốn hỏi Thiếu Khanh đại nhân, án này còn cần tra nữa không? Bóng người anh võ kia không hề do dự, đáp thẳng, không cần. Nghe vậy, Khung Thiên Chấn toàn thân chấn động, có chút khó tin ngẩng đầu nhìn bóng người anh võ kia, nói, nhưng đại nhân, theo Thái Vũ pháp luật. Cái chỗ của ngươi đó là hóa ngoại chi địa, chút chuyện nhỏ này có thể mở một mắt, nhắm một mắt. Đừng nói nhảm. Bất quá là nội đấu, cuối cùng chỉ còn một thế lực, tự khắc sẽ trung thành. Bóng người anh tuấn uy vũ lạnh lùng nói. Ách. Khung Thiên Chấn nghe vậy trầm mặt, sắc mặt giãy dụa một hồi, cúi đầu nói, đại sự hóa nhỏ thì không khó, hạ quan lo duy nhất chính là, thần mộ này là một tiết điểm quan trọng của hoàng triều đại nghiệp, lại là nơi nhiều bên chú ý, việc này ảnh hưởng lớn, người biết đông đảo, hơn nữa Mặc Vũ Hệ cũng có chút thế lực trong hoàng triều, chỉ sợ cuối cùng có chứng cứ tiết lộ, tố cáo lên Thiên Vũ tự, sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Thiếu Khanh đại nhân. Khung Thiên Chấn. Thanh âm bóng người anh võ kia triệt để trầm xuống, mang theo chút ý vị dò xét, hắn nhìn Khung Thiên Chấn, bỗng nhiên cười nói, đừng nói đùa, vụ án là ngươi đoạn, sao lại ảnh hưởng đến danh dự của ta? Khung Thiên Chấn ngơ ngác một chút, dở khóc dở cười, gãi đầu ngu ngơ cười nói, đúng vậy a, là ta nghĩ lầm. Thiếu Khanh đại nhân, thật có lỗi. Cũng không cần thiết, ngươi thông minh cơ linh một chút, đem sự tình làm thỏa đáng, dù bị ủy khuất, bản tôn cũng nắm chắc trong lòng, nếu cuối cùng đều vui vẻ, ngươi cũng không thiếu phần dìu dắt. Nói xong, bóng người anh võ bỗng nhiên tan đi, không cho Khung Thiên Chấn cơ hội nói thêm. Quang hoa tầng thứ 9 của Cửu Mệnh Tháp lúc này mới dần dần tán đi, để lại Khung Thiên Chấn đứng bên cạnh, nhìn cột sáng, trên mặt còn giữ vẻ mặt tươi cười lúng túng vừa rồi. Chỉ là, theo thời gian trôi qua, vẻ mặt tươi cười kia cứng ngắc, vặn vẹo, cuối cùng, khí huyết phun trào, lộ ra vẻ giận tím mặt, lửa giận ngập trời. Đi ngươi đại gia! Có chỗ tốt ngươi hưởng! Có việc ta gánh! Mẹ kiếp! Ngươi chờ đó cho ta. Đừng để ta có cơ hội, ta đào mã mẹ ngươi lên. Còn dìu dắt ta. Ta xách tổ tông nhà ngươi. Khung Thiên Chấn mắng xong, hít sâu một hơi, nắm chặt hai nắm đấm, hai mắt cực độ u ám, băng lãnh, hắn vẫn luôn kìm nén, cuối cùng, đem một hơi này ép xuống. Ngoài miệng nói dễ nghe, còn phẩm hạnh ý chí cái rắm. Hắn khinh thường cực độ, cười lạnh mấy tiếng, nhưng cười xong, hắn đành thở dài, vô lực đấm ngực, cắn răng nói, Thiên Nhi. Luyến Nhi, hôn một cái dung mạo các ngươi thôi, thật khó a. Truyền tin xong rồi. Lúc này, quan mang Cửu Mệnh Tháp đã khôi phục bình tĩnh, Nguyệt Ly Luyến đưa ra kết luận. Nàng liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, chỉ thấy tiểu tử này đang vững bước tiến lên, các phương diện đều khiến người ta cảm thấy đặc biệt đáng tin. Sau đó, nàng nói, ta đi một lát, có việc ngươi dùng truyền tin thạch tìm ta, không chống được thì lui về sau, ta sẽ nhanh chóng trở lại. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, còn hướng Nguyệt Ly Luyến cười, vỗ ngực ra hiệu nàng yên tâm. Tiểu tử này. Nguyệt Ly Luyến cười, lo lắng trong mắt đã tan biến, chỉ còn lại hoan hỷ cùng tán thành đối với Lý Thiên Mệnh. Nàng yên tâm rời khỏi tầng thứ 5 Cửu Mệnh Tháp. Ra bên ngoài, nàng nhìn lên không trung phía trên Cửu Mệnh Tháp, sau đó váy dài bay vút, bay thẳng lên mây xanh, thoáng chốc đã đến đỉnh tháp. Ầm ầm. Lúc này, cửa lớn đỉnh tháp ầm vang mở ra, một thân ảnh khôi ngô bước ra, vẻ mặt nóng nảy, miệng lẩm bẩm chửi rủa. Chính là Khung Thiên Chấn. Luyến Nhi. Hắn liếc mắt thấy Nguyệt Ly Luyến trước mặt, giật mình, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh lại, khôi phục vẻ vĩ ngạn, cẩn trọng, nhìn Nguyệt Ly luyến nói, sao ngươi lại ở đây? Đưa học trò ta đến tu luyện, chuẩn bị đánh bại Thượng Vũ Chủng. Nguyệt Ly luyến nói xong nhìn hắn, hỏi, còn ngươi? Báo cáo chuyện Vũ Chủng lên Thái Vũ thế nào rồi? Khung Thiên Chấn nhìn nàng, trầm ngâm một lát, mới nói, ta ăn ngay nói thật, còn phía trên xử lý ra sao, ta không biết. Lam Uyên Đạo đã báo cáo trước ta rồi. Hắn bình thường có quyền hạn đó sao? Nguyệt Ly luyến lạnh lùng nói. Tư Phương Chính Đạo cho hắn khởi động truyền tin. Khung Thiên Chấn bất đắc dĩ nói. Thuộc hạ của ngươi vượt mặt ngươi, báo cáo lên cấp trên, ngươi làm thừa hành Thiên Vũ tự kiểu gì vậy, nhẫn nhục vậy sao? Nguyệt Ly luyến nghe xong có chút khó chịu. Không phải. Khung Thiên Chấn cau mày nói, luyến nhi, đường làm quan là vậy, ai cũng có chỗ khó, trên đầu ta cũng không phải không có ai, sao có thể tự do tự tại vô pháp vô thiên? Ít nhất, như ngươi nói, tín ngưỡng của ngươi là Thái Vũ pháp quy, ngươi dựa theo tín ngưỡng mà phá án, ai dám ngăn cản ngươi? Trước kia ngươi nói không phải rất hay sao? Nguyệt Ly luyến nhìn chằm chằm hắn hỏi. Khung Thiên Chấn trì trệ, nhổ một ngụm trọc khí, rồi nói, không, ta chưa từng nói sẽ theo lẽ công bằng phá án cả. Phá án phải có chứng cứ, vấn đề là hiện tại không có chứng cứ. Nếu có chứng cứ, ta đã xử lý rồi. Nguyệt Ly luyến có chút ngoài ý muốn, giọng nói hòa hoãn hơn, hỏi, ngươi chắc chứ? Lời ngươi nói chắc chắn chứ? Chắc chắn, đương nhiên chắc chắn. Nên mới đang tra án đó thôi. Khung Thiên Chấn dừng một chút, nói tiếp, luyến nhi, ngươi phải hiểu, ta chịu áp lực rất lớn, phía trên tạo áp lực cho ta. Các ngươi cũng tạo áp lực cho ta, ta khó lắm. Phía trên tạo áp lực cho ngươi, ngươi dám không thỏa hiệp sao? Thượng Vũ Chủng, luôn có người coi trọng. Nguyệt Ly luyến nghi ngờ nói. Có gì mà không dám? Sau lưng ta không có ai sao? Ta nói cho ngươi biết, mọi thứ đều theo lệ làm việc, ở Thái Vũ hỗn độn hoàng triều này, ai ép được ta? Khung Thiên Chấn nói. Được, ta tin ngươi. Nguyệt Ly luyến lúc này mới hoàn toàn hòa hoãn. Ánh mắt nhìn Khung Thiên Chấn cũng dịu đi. Khung Thiên Chấn thở dài một hơi. Hắn nhìn chằm chằm Nguyệt Ly luyến, thâm tình nói, luyến nhi, nói đến phá án, cái siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên làm nơi phát sinh vụ án kia, ta còn chưa từng đến, hay là ngươi bồi ta đi một chuyến? Chỉ hai ta hành động, động tĩnh nhỏ, có lẽ sẽ tìm được đầu mối lớn hơn. Ha ha. Nguyệt Ly luyến trợn mắt, từ chối thẳng thừng, tìm Mặc Vũ Lăng Thiên đi, nàng còn đánh một trận ở tuyến nguyên thứ 9 kia, hiểu rõ hơn ta nhiều. Ta bận lắm, gặp lại. Nói xong, nàng không chần chừ, bay thẳng xuống, biến mất trước mắt Khung Thiên Chấn. Luyến nhi. Khung Thiên Chấn đưa tay ra, còn lơ lửng giữa không trung, không nắm được gì. Trong chốc lát, hắn có chút xấu hổ, thu tay về, miệng lẩm bẩm, mẹ kiếp, treo lão tử hết lần này đến lần khác, tay cũng không cho nắm, còn bắt ta bán mạng cho ngươi. Là thất tinh tạng của ngươi quá đắt, hay là mạng của lão tử quá rẻ vậy siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên? Thần vực. Giới Long Hào. Một đạo hắc ảnh đứng trên giới Long Hào này. Tóc đen hắn tung bay trong hắc ám hỗn độn tinh vân, trong đêm tối, 12 trọng thiên mệnh luân nơi trong mắt đỏ ngòm so với trọng thiên chi nhãn càng thêm tĩnh mịch, u lãnh, như huyết điện thần hồn vòng xoáy. Bên cạnh hắn, một con đen nhánh đỏ sậm huyết tinh cự thú bò lổng ngổm, nó cũng có đôi mắt giống hệt, lúc này, nó cùng tóc đen huyết nhãn nữ tử cùng nhau nhìn về phía thần ngục chỗ sâu, ánh mắt tĩnh mịch vô cùng. Muốn chăng, nhìn một chút nó. Vũ U Thanh âm âm lãnh, mang ngữ khí dò xét, ngẩng đầu nhìn Lâm Tiêu Tiêu bên cạnh. Không có gì đáng gặp. Lâm Tiêu Tiêu có chút lãnh đạm nói, sau khi nói xong, nàng nhìn Vũ U, nói, ngươi đừng ôm hy vọng gì, nó có thể thấy rõ bản chất ngươi, ngươi cùng ta cộng sinh, cũng không phải một thành viên của bọn chúng không thể tiếp nhận ngươi, thậm chí sự tồn tại của ngươi đối với bọn chúng là một loại sỉ nhục, bọn chúng sẽ vội và muốn diệt trừ ngươi. Im miệng. Vũ U nghe vậy rất khó chịu, lạnh lùng nói, đó đều là ngươi phỏng đoán. Ngươi thậm chí không phải thái cổ tà ma, ngươi dựa vào cái gì kết luận ý nghĩ của bọn nó? Ta lúc này có 12 trọng thiên mệnh luân hồi, chỉ xét thiên phú, nó tuyệt đối sẽ quỳ gối trước mặt ta. Lâm Tiêu Tiêu vẫn lắc đầu, hừ nói, ngươi đứng trước mặt nó cũng chỉ là đứa trẻ, lực lượng của nó lớn hơn ngươi nhiều, còn có trăm vạn tộc quần đi theo. Đừng khoe thiên phú ngươi cao bao nhiêu, trong lòng ngươi rõ nhất việc thay đổi dòng máu có ý nghĩa gì với thái cổ tà ma, ngươi không thể có được thiện ý của tộc quần này, đừng hy vọng xa vời. Không thử. Người không thể kết luận 100%. Vũ U gầm nhẹ một tiếng, hiển nhiên tâm tình hơi kích động. Nghe vậy, Lâm Tiêu Tiêu cười khẩy, nói, nếu vậy, muốn thử thì ngươi cứ thử xem. Dù sao ta không đi, bởi vì ta biết gây bạo loạn cho đối phương là chuyện rất có thể xảy ra, lúc này đừng gây thêm phiền toái cho hắn. Muốn thử, chờ ngày nào chúng ta mạnh hơn ma hậu này, đi thử xem thái độ của nó không được sao. Dù sao, nam nhân của ngươi là quan trọng nhất. Vấn đề trong lòng ta không là vấn đề với ngươi. Vũ U cúi đầu, ngữ khí có chút oán hận. Ngươi đừng giả bộ, ngươi tưởng ta không biết ngươi muốn dò xét cái gì. Đơn giản là nhìn thái độ của tộc quần với ngươi, nếu tộc quần nguyện ý cho cơ hội, ngươi sẽ để bọn chúng giúp ngươi tìm cách giải trừ cộng sinh, khôi phục thân phận ma hậu thái cổ tà ma mà không tổn hao gì. Với ngươi hiện tại giác tỉnh thiên phú, ta đang chia sẻ trái ngọt của ngươi, còn chiếm quyền khống chế tương lai của ngươi, ngươi rất khó chịu vì ta cái gì cũng quyết định thay ngươi. Đúng không? Lâm Tiêu Tiêu ánh mắt lạnh lùng nhìn Vũ U, nói không chút lưu tình. Vũ U nghe xong im lặng một hồi, sau đó ha ha cười nói, ngươi đã lựa chọn không tin ta, vậy ta hết cách, ta vốn định cùng ngươi chuyển quan hệ tốt, chờ thời gian trôi qua không còn ngăn cách, cùng nhau sáng tạo tương lai tốt đẹp hơn. Chính ngươi nhất định xé rách, đừng trách ta. Thôi đi, bao nhiêu năm rồi, tính tình ngươi thế nào ta lại không biết à, đừng giả bộ, ngươi mà thành thật, phối hợp tốt với ta, không gây sự, ta nguyện ý xin lỗi ngươi. Lâm Tiêu Tiêu ha ha nói. Cắt. Vậy ngươi cứ đợi xin lỗi đi, tại ngươi lòng tiểu nhân đo lòng quân tử của ta. Gái điếm. Vũ U hùng hùng hổ hổ, quay đầu đi chỗ khác. Dù sao, coi như những thái cổ tà ma này đang ở trước mắt, dù năng lực bảo mệnh của chúng ta có tăng lên, ngươi cũng đừng quấy rối. Hắn bố trí ở đây là để ứng phó một số nguy cơ tử vong không thể chống cự, chúng ta không muốn lãng phí vào thái cổ tà ma. Lâm Tiêu Tiêu vô cùng nghiêm túc nói. Hắn. Ta thấy ngươi bị người chơi xong mất cả hồn, hận không thể cả ngày treo trên người hắn đi. Thật là tiện. Vũ U cười nhạo. Lâm Tiêu Tiêu cũng chẳng trông cậy vào nó nói năng êm tai, nàng đã quen từ lâu, nhiều năm như vậy, trước kia phần lớn thời gian đều là Vũ U áp bức nàng, chỉ khi có Lý Thiên Mệnh, nàng mới có quyền chủ động, ai đối tốt với mình, trong lòng nàng đương nhiên biết rõ. Khi Lý Thiên Mệnh giúp nàng, phá vỡ ngăn cách trong lòng, nàng vô cùng quán thông, vô cùng chấp nhất với tương lai, không phải ba lời dăm câu của Vũ U có thể dao động quyết tâm của nàng lúc này. Thấy Lâm Tiêu Tiêu chuẩn bị trở về giới Long Hào, Vũ U vội, nhịn không được nói thật, ngươi không muốn thoát khỏi hắn sao? Bây giờ ngươi cánh cứng cáp rồi, làm gì phải làm một phần mấy của hắn? Chi bằng học theo chân ma chúng ta, nuôi 10 vạn hùng nam nhân, sinh 100 vạn đại quân. Như vậy tư bản của ngươi cũng không kém hắn. Ta cũng có thể mở rộng lãnh thổ, sáng tạo thế giới ổ lịch sử chân thực. Lâm Tiêu Tiêu nghe vậy dừng bước, khinh bị liếc nhìn, hít sâu một hơi, sau cùng quay đầu nhìn Vũ U, nghiến răng nghiến lợi mắng một câu, ngươi thật sự là thuần ngốc tất. Mắng xong, nàng lách mình vào giới Long Hào, không muốn phản ứng nó nữa. Còn Vũ U bị mắng rất im lặng, nó có nhất định mong đợi vào tình huống mình miêu tả, tuy biết Lý Thiên Mệnh rất ngu, nhưng trong lòng vẫn luôn muốn sau một lần. Nói trắng ra, nó chính là mình, tuyệt đối tự tin vào huyết mạch của mình. Một nữ nhân không có chút truy cầu nào, làm ma hậu cái gì? Thật là phế đi. Cướp đoạt năng lực sinh sôi của ma hậu ta, lại cam tâm làm lô đỉnh tu luyện ánh mắt của người ta, Lâm Tiêu Tiêu, ngươi quả thực là sỉ nhục của ma hậu chúng ta. Vũ U vừa mắng, vừa đuổi theo. Trước khi vào giới Long Hào, nó sau cùng liếc nhìn thần ngục chỗ sâu, trong ánh mắt chớp động là bản năng huyết mạch thái cổ tà ma của nó, đó là một loại hướng tới tộc quần bẩm sinh, cảm giác sứ mệnh cực mạnh đối với tộc quần lớn mạnh, lúc này nó tự như thái giám bị cắt xén. Nói nó không muốn trở về tất cả của ma hậu chân thực, có thể sao? Chắc chắn không thể. Tộc quần thái cổ tà ma là một sinh vật cực độ si mê sinh sôi truyền thừa lớn mạnh tộc quần, cũng chính vì vậy, bọn chúng mới có được sự lớn mạnh ngày hôm nay, vô luận là ma hậu, hùng ma, thư ma, mỗi loại nhân vật đều có sứ mệnh và tinh thần phụng hiến giấu trong huyết mạch. Vũ U hướng tới tộc quần, viết trên ánh mắt cuối cùng kia, khoảnh khắc này hốc mắt nó đầy động, mơ hồ có máu và nước mắt lấp lóe. Nhưng trong sự hấp dẫn của sứ mệnh vĩ đại này lại cất giấu một vẻ khẩn trương, nhát gan, bởi vì nó căn bản không biết, ma hậu kiện toàn kia, tộc quần kia sẽ có cái nhìn như thế nào về thái cổ tà ma đã thay đổi thuộc tính giống loài như nó. Mẹ nó, là một thư ma bình thường coi như xong, bình thường thôi luyện ma mật không được sao? Sao lại giác tỉnh thành ma hậu? Thế này thì hay rồi, tất cả sinh, lão nương trực tiếp thành nữ thái giám. Khác gì bị thiến? Một ma hậu đến sứ mệnh chủng tộc cơ bản nhất cũng không làm được, ta con mẹ nó meo còn sống có ý nghĩa gì? Vũ U tâm tình áp lực, hùng hùng hổ hổ, gắt gao nhìn chằm chằm bóng hình xinh đẹp phía trước, tâm tình phức tạp ngàn vạn. Một bên là hiện thực cộng sinh, một bên là sứ mệnh huyết mạch. Con đường của nó, ở đâu bên trong cửu mệnh tháp? Lý Thiên Mệnh trước đó đã dự định tiến vào Thiên Mệnh Trọng Trường, bởi vậy khi cho Lâm Tiêu Tiêu khởi nguyên hồn tuyền, hắn đã chừa lại một phần nhỏ, như vậy là đủ. Người bình thường tiêu hao khởi nguyên hồn tuyền, khẳng định không lớn bằng Lâm Tiêu Tiêu. Khi huyết nhục, thần hồn có thể kéo dài, Lý Thiên Mệnh liền không kéo chân sau, thập đại thiên mệnh anh của hắn có thể tiếp tục ngạnh kháng. Thời gian thấm thoát, mấy chục năm trôi qua. Lý Thiên Mệnh từ vòng ngoài cùng Thiên Mệnh Trọng tràn đệ ngũ trọng này, không ngừng tiến về trung tâm, đến 3 năm trước, hắn đã đến vòng thứ nhất. Đây là vị trí mà rất nhiều bạch hổ tướng cũng không dám tiến vào, nhưng hắn lại có thể chống chọi ở nơi này. Đương nhiên, Nguyệt Ly Luyến có kinh ngạc hay không, hắn không biết, bởi vì trong lòng hắn chỉ có thập đại thiên mệnh anh của chính mình. Một mình hắn phân hóa thành 10 bộ phận, 10 cái chính mình, mà 10 cái chính mình này lại cộng sinh cùng nhau. Chỉnh thể như vậy, kỳ thật rất giống tổng thể Lý Thiên Mệnh cùng đám thái cổ hỗn độn cự thú hình thành, hai thiên mệnh anh đế hoàng, mệnh kiếp càng có thể đại diện cho hắn. Mà huynh hỏa bọn chúng, trong khi cộng sinh cùng hắn, kỳ thật cũng tương đương với cộng sinh cùng các thái cổ hỗn độn cự thú khác, huyết mạch bọn chúng dung hợp, vô cùng thân mật, nhất là khi ở trên thân Lý Thiên Mệnh. Dưới áp lực của Thiên Mệnh trọng trường này, thập đại thiên mệnh anh lần lượt chịu áp lực to lớn, gần như sụp đổ, nhưng lại lần nữa cuộc khởi trong ma luyện, cường thân kiện thể, luyện thần thành công. Thêm vào mặt tinh vân tế ngẫu nhiên tư nhuận, điều dưỡng, trong thối luyện và tư nhuận này, tốc độ trưởng thành của Thiên Mệnh anh hắn, kỳ thật đã khá nhanh. Dù sao, đối thủ như Tư Phương Bắc Thần, trên thực tế cảnh giới yên diệt phía trên hắn, cũng dùng hơn 3.000 năm. Mà Lý Thiên Mệnh đến Hỗn Nguyên Phủ, tổng cộng còn chưa đến 500 năm. Lúc này, dưới sự thối luyện của Thiên Mệnh trọng lực vòng trung tâm, hắn càng thêm thuận buồm xuôi gió, ứng phó tự nhiên, so với lúc vừa tiến vào, Thiên Mệnh anh của hắn đã nhận được ma luyện nhảy vọt. Đã đến lúc thử trùng kích ngũ giai cực cảnh. Lúc này, Lý Thiên Mệnh bế quan, vừa mới qua 60 năm, nếu hôm nay có thể trùng kích thành công, tiến trình này không thể nghi ngờ là nhanh hơn so với dự tính của hắn. Muốn bắt Tư Phương Bắc Thần, mang về Thái Nhất Tháp, nhất định phải lưu lại không gian, chỗ trống cho trận chiến trọng yếu như vậy. Nếu chỉ vừa đủ áp chế, tuyệt đối bất ổn. Sau khi quyết định, Lý Thiên Mệnh liền xin rời khỏi Thiên Mệnh trọng trường, hắn chỉ phất tay, toàn bộ áp lực Thiên Mệnh trọng trường liền yếu dần, để Lý Thiên Mệnh dần thích ứng biến hóa, sau cùng mới đột ngột biến mất. Mà trước đó, một bóng hình xinh đẹp màu đỏ rực đã xuất hiện trước người hắn, Hồng Nguyệt Hỗn Nguyên Đồng quan tâm nhìn hắn, hỏi, không kiên trì nổi sao? Không sao, nghỉ ngơi một chút. Đã rất lợi hại rồi. Lý Thiên Mệnh nghe vậy dở khóc dở cười, nhìn nàng nói đùa gì vậy? Nam tử hán đại trượng phu, sao lại không kiên trì nổi? Chút lòng thành thôi, ta muốn đột phá. Nghe nói chỉ 60 năm ngắn ngủi, đã có tiến bộ, Nguyệt Ly Luyến hoàn toàn không ngờ, nàng biết Lý Thiên Mệnh tiến bộ thần tốc, nhưng không nghĩ nhanh đến vậy. Những bạch hổ tướng kia, ma luyện ở đây vạn năm, hiệu quả đều đoán chừng không bằng ngươi. Nguyệt Ly Luyến cảm thán nói. Nói nhảm, Thiên Mệnh anh của bọn họ khỏe mạnh hơn ta gấp bao nhiêu lần. Ở đây, bọn họ hưởng thụ xoa bóp, ta bị thiên tru địa diệt a. Lý Thiên Mệnh vừa cười vừa nói. Khoa trương. Nguyệt Ly Luyến liếc hắn một cái, rồi không nói gì thêm. Lý Thiên Mệnh cũng lần nữa tiến vào trạng thái, hắn rời khỏi Thiên Mệnh trọng trường, liền ngồi xếp bằng xuống bên cạnh. Tiếp đó, hắn phục dụng gần một vạn mặt tinh vân tế, cưỡng ép tăng lên thập đại Thiên Mệnh anh, đây là một lần tẩm bổ bạo phát, sau khi lặp lại luyện thần, thập đại Thiên Mệnh anh này đã đói khát vô cùng, gầy gò vô cùng, như hạn hán lâu ngày gặp mưa, bọn chúng tham lam hấp thu. Ý nghĩa của luyện thần chính là để Thiên Mệnh anh không trở thành bàn tử rỗng tuếch trong quá trình tăng lên. Đạo lý này rất đơn giản. Mặt tinh vân tế tương đương với đồ dinh dưỡng, ăn thịt. Thiên Mệnh trọng trường, chém giết đoán luyện, tương đương với đoán luyện thân thể, vận động dữ dội. Có ăn, có vận động, Thiên Mệnh anh tự nhiên lớn lên càng tốt. Chỉ cuồng ăn không vận động, rất nhanh sẽ phế, sẽ nổ. Ở cái quá nặng này, cùng loại Thái Nhất Phúc Quan, Tổ Tiên Quán Đỉnh, tương đương với dùng dược tẩm bổ, dược vật cao cấp có thể điều dưỡng thân thể, gia tăng tiêu hao, nhưng cũng có tác dụng phụ, không thể thường xuyên sử dụng. Thái Nhất Phúc Quan đã là thứ không có tác dụng phụ nhất, dù sao nó đến từ luân hồi kiếp tổ. Đương nhiên, cũng bởi vì trước khi được Thái Nhất Phúc Quan tẩm bổ, cũng cần vận động, hơn nữa là tiêu hao rất lớn, nhất định phải toàn lực ứng phó đối kháng an nịnh. Mấy trăm năm đến nay, Lý Thiên Mệnh tự nhiên tưởng niệm an nịnh. Nếu có nàng ở đây, làm gì khổ như vậy? Hoa Nhi đều chịu hết hành hạ. Lý Thiên Mệnh nói Hoa Nhi, tự nhiên là đám Thiên Mệnh anh của hắn. Hiện tại xác thực cũng đều là bộ dáng trẻ sơ sinh. Điều này cho thấy, ngã theo chiều gió, vẫn phải là an nịnh, mới có thể nuôi bọn nó càng cường đại. Hiện tại, thời gian ngủ ngáy qua đi. Lý Thiên Mệnh thấy những Thiên Mệnh anh này hấp thu lực lượng trật tự đặc thù của mặt tinh vân tế, mức độ trưởng thành nằm trong phạm vi dự đoán của hắn, cũng yên lòng. Điều này chứng minh, Thiên Mệnh trọng trường khổ một chút, nhưng hiệu quả vẫn tốt. Có thể đột phá. Thiên Mệnh anh trưởng thành đến vị, Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, thôi động công pháp dẫn phát biến hóa cảnh giới, trong nhất thời, Thiên Mệnh thái tử của hắn lần nữa lớn mạnh, phân liệt, đồng thời hấp thu lực lượng hỗn độn tinh vân xung quanh, cấp tốc lớn mạnh. Thân thể dồi dào trưởng thành, dù ở quan tự tại giới, cũng có thể cảm nhận rõ ràng lực lượng thân thể hắn gia tăng trên diện rộng. Mà hết thảy này, Nguyệt Ly Luyến đều nhìn thấy. Đột phá, vẫn chưa thể tiến vào Yên Diệt chi cảnh, nhưng hắn trước đó đã dựa vào chiến lực đánh bại Nguyệt Ly Dung Yên cực cảnh thập nhất giai, cực hạn của hắn đến cùng ở đâu? Nguyệt Ly Luyến càng rõ trong lòng, thiên tài như vậy, lẽ nào hắn chỉ có thể sinh ra ở thần mộ này sao? Thời gian trôi qua, sẽ càng nhiều người giật mình trước thiên phú tuyệt đối khủng bố của hắn, đến lúc đó, kẻ dị tâm sẽ chỉ ngày càng nhiều hết chương 5678. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!